Viên Lộ, đừng hỏi như vậy nói nhảm nhiều, mẫu phi đem ngươi cho ta, như vậy mặc kệ chuyện gì đều phải nghe ta. Nho nhỏ người, trong ánh mắt phát ra ra nồng đậm hận ý, ta đảo muốn nhìn, hắn đã chết, phụ vương còn muốn hay không đem ngôi vị hoàng đế cho hắn. Viên Lộ là Nhạc Vương phi người, nhất chung với Nhạc Vương phi mẫu tử, này hai ngày trong cung đồn đái hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi, thật sâu vì nhà mình hai vị chủ tử bất bình, một cái bị lưu tại Đại Chu không nói, một cái tuy rằng mang ra tới, lại không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, quả thực khinh người quá đáng. Tiểu chủ tử, ngài yên tâm, ta bảo đảm giúp ngài làm thỏa thỏa. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ta xác nhận hắn thật sự có bệnh. Bảo Hoa trong điện, Dương Dương bắt lấy một con nướng chân dê ăn vui vẻ vô cùng. 2191 chương 2191. Trong cung cùng triều đình đồn đãi hắn tự nhiên nghe được. Nghe được tin tức sau, hắn quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cùng Nhạc Vương một chút huyết thống quan hệ không có, hắn vất vả lộng xuống dưới ngôi vị hoàng đế cư nhiên muốn cho hắn ngồi trên đi. Có lầm hay không a? Như vậy vị trí, đánh chết hắn cũng không cần ngồi, mẹ nó kia cùng ngồi châm chọc cũng không khác nhau đi. Sợ là không phải do ngươi. Độc Lao Quái đối Nhạc Vương vẫn là thực hiểu biết, người kia một khi quyết định, liền không cho phép người khác xen vào. Kia chúng ta trốn đi. Dương Dương liền nói, dù sao ta không cần từ hắn bài bố, ta muốn thật tới rồi cái kia vị trí thượng, về sau còn như thế nào trở về thấy ta nương. Hoàng cung trông coi như vậy nghiêm ngặt, chúng ta như thế nào trốn. Độc Lao Quái hai ngày này ở trong cung đã đem phụ cận trông coi đều sờ biến, hắn thực hoài nghi, Nhạc Vương chính là ở đề phòng hắn đâu. Toàn bộ Hoàng cung bị Ngự Lâm quân vây cái trong ba tầng ngoài ba tầng, chỉ cần có người xuất hiện ở cung tường phụ cận liền sẽ bị phát hiện. Kia làm sao bây giờ? Dương Dương gặm không đi xuống chân dê, vỗ vỗ tay nói, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Ta lại không phải con của hắn. Chờ đi. Độc Lao Quái liền nói, có lẽ chỉ là đồn đãi đâu, có lẽ sẽ có thay đổi đâu. Rốt cuộc hiện tại không có chính thức cáo thư xuống dưới. Nhiên Độc Lao Quái ý tưởng này nhất định phải thất bại. Bởi vì cách thiên, Nhạc Vương liền ở trên triều đình trước mặt mọi người làm thuyết minh, hắn sẽ không kế vị, ngôi vị hoàng đế đem có hắn ấu tử Tề Dương đăng vị, hắn tắc lui cư ở thái thượng hoàng vị trí thượng. Đại Tề hoàng thất họ chính là quốc hiệu, Dương Dương tắc bị sửa lại tên là Tề Dương. Chúng triều thần cũng không biết Tề Dương không phải vị này nhị hoàng tử thân tử, bọn họ thậm chí không biết vị này nhị hoàng tử cũng là giả. Lại vừa nghe vị này nhị hoàng tử cũng không phải mặc kệ chính sự, chỉ là lui cư đến thái thượng hoàng vị trí mà thôi, tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là tin tức này truyền tới Thanh Hoa Điện, Nhạc Vương Thế Tử, trực tiếp liền quăng ngã nát cái ly. Dám đoạt ta tể thần vị trí, cho ta chờ. Không thể không nói, Nhạc Vương trong căn cứ huấn luyện thực thành công, hoàn toàn kích phát rồi Nhạc Vương Thế Tử nội tâm một khắc mặt. Viên Lộ. Viên Lộ. Điện hạ, tiểu nhân tới. Viên Con Đường, điện hạ, ngài có cái gì chỉ thị? Làm ngươi chuẩn bị đồ vật, nhưng chuẩn bị tốt đâu? Chuẩn bị tốt, đêm nay là có thể làm thỏa đáng. Thực hảo, đi thôi. Đúng vậy, Viên Lộ không lưng đi xuống. Bảo Hoa trong điện náo nhiệt phi phàm, thỉnh thoảng có cung nữ thế hệ đưa tới hạ lễ, đôi Bảo Hoa điện cái bàn đều phải không bỏ xuống được. Mà đúng lúc này một cái không chớp mắt tiểu thái giám, ôm một cái bình trà trộn vào tới. Buổi tối Dương Dương theo thường lệ ở thiên điện cùng Độc Lão Quái cùng nhau luyện võ, mãi cho đến đêm tiếp theo thức võ công luyện xong mới trở lại trong chính điện. Như thế nào có cổ mùi tanh? Dương Dương cái mũi ngửi lại ngửi, cảm giác không đúng, này khí vị không tốt lắm. Tức khác trong lòng nổi lên nghi, theo lý thuyết hắn trụ địa phương, đều sẽ huân thượng các loại huân hương. Nếu nói ra hiện mùi hương quá nùng có khả năng, nhưng xuất hiện tanh ướt vị liền không quá khả năng. Mắt to ở trong phòng các nơi quét quét, không nhìn thấy có cái gì không đúng, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là kêu người vào được. Tiểu điện hạ, ngài có cái gì phân phó? Này thanh tiểu điện hạ kêu hắn thật là chứng đau. Cấp tiểu gia lục soát này nhà ở, nhìn xem có hay không những thứ khác trà trộn vào tới. A, thái giám đại kinh thất sắc. Mau đi a, thất thần làm gì? Dương Dương không kiên nhẫn đạp hắn một chút. Là. Thái giám lập tức dẫn người ở trong phòng tiến hành thảm thức tìm tòi. 2192 chương 2192 ngươi đây đều là đàn bà chơi thủ đoạn. Bọn thái giám một đám thấp thỏm ở trong điện cẩn thận điều tra, liền sợ thật lục soát ra tới chút cái gì, kia bọn họ đã có thể xong đời. Tìm tòi chung, cũng không biết hai chân mềm, đem bên cạnh trong tịnh phòng tắm rửa thùng gỗ cấp vướng ngã. A bọn thái giám nhìn thùng chảy ra đồ vật, một tiếng thét chói tai hôn mê bất tỉnh. Này ai a? Đại buổi tối kêu la cái gì, còn có hay không quy củ? Dương Dương nhẹ mắng hai câu. Điện hạ, không hảo. Dương Dương ngồi ở ghế trên, thái độ có chút không chút để ý, làm sao vậy? Thật nhiều rắn độc bỏ cạp độc tử. Nói thái giám hai chân đều đánh mềm, như vậy nhiều đồ vật, dẫm dạp, quá ghê tởm a. Dương Dương nghe xong lại xẹt một chút, lao ra đi. Điện hạ nguy hiểm. Tiểu thái giám tiếng la hắn căn bản liền làm bộ không nghe được. Theo thanh âm chạy đến tịnh phòng vừa thấy, ai ra, ngọa tào, đây là muốn độc hại tiểu gia a. Nhiều như vậy rắn độc bò cạp độc tử, còn đặt ở thao tám. Dương Dương xem ngầm đồ vật, thẳng chân lưỡi, cư nhiên đặt ở thao tám, này tiểu tâm tư thật đúng là thâm trầm. Không tồi không tồi, không có đặt ở chân phía dưới, làm tiểu gia ta xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hắn mỗi lần luyện xong công đều phải tắm gội một phen, này đặt ở thùng gỗ không dễ bị phát hiện, nếu không phải hắn cái mũi quá hảo xử, nghe ra tanh hôi vị, kia hắn hôm nay đã có thể giữ nhiều lành ít. Bọn thái giám nghe vậy hai mặt nhìn nhau, này tiểu điện hạ lá gan thật đúng là đại a, nếu là thay đổi khác tiểu hài tử đã sớm dọa khóc được chứ, khó trách thái thượng hoàng muốn tuyển hắn đương hoàng đế, khó trách a. Dương Dương làm sao vậy? Độc lao quái nghe thấy động tĩnh lại đây nhìn nhìn, kiến giải thượng bò sát vật, khinh thường nhíu môi, xem ra có người không nghĩ ngươi đương hoàng đế. Tiểu gia ta vốn dĩ liền không nghĩ đương hoàng đế. Dương Dương hừ lạnh nói. Thực mau sự tình truyền tới Nhạc Vương nơi đó, nghe vậy ngẩn người, tấm tắc, huyết mạch di truyền thật đúng là lợi hại, này tâm tàn nhẫn, không mệt là bách lý gia loại. Đến nôi cái kia tiểu tử thúi, tấm tắc, rốt cuộc không phải giống nhau hài tử, thông minh, cơ linh thực. Cách nhật, Nhạc Vương thế tử sớm liền dậy, không rảnh lo ăn cơm sáng liền mang theo người hướng Bảo Hoa Điện tới. Trong lòng nghĩ, cái kia cùng chính mình đoạt ngôi vị hoàng đế người, giờ phút này hẳn là đã chết đi. Thật tốt quá. Chờ chính mình làm hoàng đế, nhất định phải đem mẫu phi từ Đại Chu lộng lại đây. Hắc. Ha luyện võ quát lớn thanh đều truyền ra Bảo Hoa Điện. Chỉ là Nhạc Vương thế tử công lực còn thấp, mãi cho đến trong điện mới nghe thấy. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, theo ở phía sau viên lộ đều phải bị hắn chừng cái lỗ thủng ra tới. Nha nha nha, ngươi đã đến rồi a. Dương Dương dừng trong tay động tác, chạy đến này trước mặt, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Nhạc Vương thế tử không để ý tới hắn. Dương Dương lại vây quanh hắn dạo qua một vòng, cười ngược nói, xem ta không chết khí. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ không như vậy tính. Nói xong xoay người liền đi. Dương Dương đôi tay chống nạnh, ở phía sau điên cuồng gào thét, lần sau đổi điểm có cấp bậc thủ đoạn tới, ngươi đây đều là đàn bà chơi thủ đoạn, một chút ý tứ đều không có. Xem Nhạc Vương thế tử bước chân càng lúc càng nhanh, Dương Dương đắc ý cười. Đáng chết, cái này Diệp Hạo Dương. Tức chết ta. Nói một chân đá vào bên cạnh thái giám trên người. Căn cứ đãi nửa năm chẳng lẽ ngươi đi học sẽ như thế nào giết chết người sao? Nhạc Vương từ một bên núi giả sau ra tới, có chút thất vọng nhìn về phía hắn, thả liền tính ngươi tưởng giết chết ai, chẳng lẽ không nên trước đó tưởng cái vạn toàn phương pháp sao? 2193 chương 2193 hắn thích hợp cái kia vị trí. Phụ vương. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp phụ thần, càng không nghĩ tới chính mình nói còn bị hắn nghe xong vừa vặn, không khỏi có chút xấu hổ. Dương Dương có câu nói rất đúng, ngươi những cái đó thủ đoạn đều là đàn bà chơi. Nhạc Vương tiếp tục nói, quá không phóng khoáng, nam tử hắn đại trượng phu, liền tính dùng âm mưu quỷ kế kia cũng muốn quang minh lỗi lạc. Nhạc Vương thế tử liền không hiểu. Âm mưu quỷ kế còn có thể quang minh lỗi lạc. Ngươi không chiếm được đồ vật liền đi tìm người khác kêu gào, ngươi cảm thấy kêu gào có ý nghĩa sao? Nhạc Vương ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn về phía hắn, ngươi đem Diệp Hạo Dương coi làm địch nhân, ngươi cho rằng là Diệp Hạo Dương đoạt đi rồi thuộc về ngươi hết thảy, cho nên ngươi muốn đi hại hắn. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở hại người phía trước, có đi tìm hiểu quá Diệp Hạo Dương sao? Ngươi biết hắn am hiểu cái gì không am hiểu cái gì sao? Ngươi biết hắn thích cái gì không thích cái gì sao? Trên đời này, thường thường nhất hiểu biết chính mình không phải chính mình mà là địch nhân, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hiểu sao? Phụ vương ý tứ là, ta muốn hại ai, muốn trước đem hắn hiểu biết rõ ràng, từ nhược điểm của hắn xuống tay. Rốt cuộc huấn luyện nửa năm đầu góc thông suốt, hơi chút chỉ điểm một chút, cũng sẽ biết. Nhạc Vương hơi cảm vui mừng, còn không tính quá buồn. Nhạc Vương Thế Tử đột nhiên cảm thấy chính mình phụ vương rất là hòa ái, cuối cùng kìm nén không được trong lòng kia cổ buồn bực, thưa dạ hỏi, phụ vương, ta mới là ngài nhi tử, ngài vì cái gì muốn đem ngôi vị hoàng đế cho hắn? Nhạc Vương nhìn hắn nửa ngày, mới nói, hắn thích hợp cái kia vị trí, ngươi không thích hợp, ta cũng không thích hợp. Một câu tiểu thế tử sắc mặt trắng bệnh, Nhạc Vương lại không lại nhiều làm giải thích. Tiểu thế tử không biết, hắn lại rất rõ ràng, hắn tính tình ngồi không tới cái kia vị trí, hắn nếu là ngồi trên, này thiên hạ, ha ha. Nhưng là tiểu thế tử như cũ không cam lòng. Hắn như thế nào liền không thích hợp. Diệp Hạo Dương lại nơi nào so với hắn thích hợp. Thất hồn lạc phách trở lại Thanh Hoa Điện, nhìn trong điện bài trí, rõ ràng cùng Bảo Hoa Điện giống nhau, hắn lại tổng cảm thấy nơi này so Bảo Hoa Điện kém nhất đẳng. Viên Lộ, Viên Lộ, chủ tử. Viên Lộ chạy chậm mà đến, chủ tử có gì phân phó? Đi hỏi thăm hắn mỗi ngày đều đang làm gì, lại đi cùng hầu hạ hắn cung nữ hỏi thăm hạ hắn thích cái gì, không thích cái gì, tóm lại hắn hết thảy, bổn điện hạ đều phải biết, minh bạch sao? Tiểu nhân minh bạch. Không biết vì cái gì, Viên Lộ lúc này tổng cảm thấy trước mặt vị này điện hạ Hòa Nhạc Vương càng ngày càng giống. Tính tình này, nay thủ đoạn, đều cùng trước kia đại không giống nhau. Bất quá sinh ở hoàng gia, sẽ này đó đều là hẳn là, sẽ này đó mới hảo a. Buổi tối, Viên Lộ đã trở lại. Đều nghe được cái gì? Điện hạ, này Diệp Hạo Dương buổi tối nghĩ ra hoàng cung, lại bị Ngự Lâm quân cấp trảo đã trở lại. Hắn muốn xuất cung. Vì cái gì? Hắn có chút khó hiểu, này Diệp Hạo Dương đầu óc có bệnh sao? Đều sắp đăng cơ, còn nghĩ ra cung, sẽ không sợ cành mẹ đẻ cành con sao? Nghe nói hắn tưởng về nhà, tưởng hồi Đại Chu. Viên Lộ túi lầu nói, chủ tử, này đã không phải cái gì bí mật, trước đây chúng ta ở ngoài cung thời điểm, hắn không phải vẫn luôn xảo phải về nhà sao? Hắn vì cái gì phải về nhà? Hắn là ngốc tử sao? Ở hắn xem ra, không có khả năng có người không nghĩ đương hoàng đế, Diệp Hạo Dương làm như vậy hoàn toàn nói không thông. Chủ tử, đây cũng là có thể lý giải, Diệp Hạo Dương cùng cha mẹ chi gian cảm tình cực hảo, tự nhiên muốn hồi Đại Chu. Viên Lộ túi lầu nói, điện hạ, ngài nhưng nguyện ý nghe tiểu nhân một câu. 2194 chương 2194 mưu tính ra cung. Viên Lộ, ngươi là mẫu phi người, mẫu phi thương yêu nhất ta, ly kinh thời điểm mẫu phi nói qua, có việc có thể cùng ngươi thương lượng. Nhạc Vương Thế Tử ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, Viên Lộ ngươi muốn nói cái gì liền nói. Chủ tử, nay Diệp Hạo Dương muốn ra cung là chuyện tốt, chúng ta không cần ngăn đón hắn. Viên Lộ liền cười nói, ngài tưởng, hắn không ở trong cung cũng chỉ dư lại ngài một cái, Thái Thượng Hoàng không cho ngươi thượng vị cũng không có cách ra. Nhạc Vương Thế Tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngươi nói rất đúng à. Ta như thế nào không nghĩ tới này giữa liên hệ đâu, trong cung nếu là chỉ còn lại có ta một cái, phụ vương cần thiết đến tuyển ta. Chỉ ngay sau đó, hắn ánh mắt lại ám trầm xuống dưới, chính là Viên Lộ, hắn vẫn luôn ra không được cung làm sao bây giờ. Chủ tử, Viên Lộ nơi này có một kế, ngài muốn hay không nghe? Mau nói. Đương nhiên muốn nghe, hiện giờ không có gì đem hắn cái kia tiểu tử thúi cấp đuổi đi quan trọng. Hắn nghĩ ra cung. Chúng ta có thể đưa hắn đoạn đường. Viên Lộ âm hiểm cười nói, trong cung này người đều nghe đại chủ tử nói, nhưng cũng có rất nhiều hắn cố kỵ không đến địa phương. Tỷ như trong cung mỗi ngày đi đổ dạ hương xe ngựa, giống nhau liền tra thực tùng, lại đến chính là mỗi ngày tiến cung đưa đồ ăn xe, đây đều là có thể trốn tránh địa phương. Chờ tới rồi ngoài cung, kia có chúng ta người, tới đại tề phía trước, vương phi cho thuộc hạ hai người, đến lúc đó chúng ta tâm tình hảo, liền đưa hắn hồi Đại Chu. Tâm tình không tốt, khiến cho hắn mệnh tang đại tể thế nào? Không tồi, cái này chủ ý rất tốt. Nhạc Vương Thế Tử vui vẻ cười, Viên Lộ vẫn là ngươi có biện pháp, ta xem hắn thật sự quá không vừa mắt, làm hắn chạy nhanh lăn ra cùng mới hảo. Kia chủ tử, ngày ngày mai liền có thể đi cùng hắn nói, sớm đi sớm hảo, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ơn, ta ngày mai liền tìm hắn đi nói, Viên Lộ, vẫn là mẫu phi đối ta tốt nhất, từ nhỏ đến lớn đều rất tốt với ta. Chờ ta lên làm hoàng đế, ta liền đem mẫu phi kế đó đại tể, hảo hảo hưởng phúc. Ngài là vương phi nhi tử, vương phi tự nhiên đối ngài hảo. Bảo Hoa Điện. Dương Dương ngồi ở ghế trên gục xuống đầu, những người này thật là thành tinh a, hắn toàn lỗ chó đều có thể bị ngăn lại, thật là buồn cười. Ngươi cũng đừng buồn bực, chúng ta lại nghĩ cách hảo. Lão nhân, ngươi có thể có cái gì hảo biện pháp sao? Dương Dương tay chống cằm, ai, nếu là ca ca ta ở thì tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Suy, muốn thay đổi ca ca ngươi, cũng sẽ không bị người chào a. Nay thật đúng là bị lão nhân nói trúng rồi, cái nào hài tử dám giống Nhạc Nhạc giống nhau mang theo thuộc hạ ở tại phần mộ sau núi thượng đâu. Đừng nóng lòng. Lão nhân, ta như thế nào có thể không đổi? Lại không đi, một khi ngồi cái kia vị trí ta muốn chạy đều đi không được. Trước ngủ, ngươi làm lão nhân ta ngẫm lại. Dương Dương nhìn hắn như vậy, phỏng chừng cũng là không có gì biện pháp, buông tiếng thở dài, lên giường đi ngủ. Sáng sớm sớm liền lên luyện võ, hiện tại có lão nhân hỗ trợ, hắn đã có thể thuần thục khống chế trong cơ thể nội lực, luyện võ cũng luyện càng có lực. Chỉ là rõ ràng như vậy tươi đẹp sáng sớm, luôn có chút người đáng ghét tới cửa. Ngươi lại tới làm gì? Mỗi ngày nhàn rồi không có việc gì làm, lão hướng ta này tới. Ta đến xem đệ đệ luyện võ. Như là phía trước sự tình cũng chưa phát sinh quá dường như, Nhạc Vương Thế Tử ha hả cười. Sách, nhưng đừng gọi ta đệ đệ, ta chỉ có một ca ca, người kia cũng không phải là ngươi. Dương Dương trà sát cánh tay, đem hắn ném vào phía sau. Nhạc Vương Thế Tử cũng không ngại, theo ở phía sau vào phòng nội. 2195 chương 2195 chạy ra. Xem phòng trong không có gì hầu hạ người, liền đi đến Dương Dương trước mặt, nhỏ giọng hỏi, nghe nói ngươi nghĩ ra cùng. Ngươi có ý kiến? Ta đương nhiên không có ý kiến, ta ước gì ngươi sớm một chút cút đi đâu. Vậy ngươi hỏi cái này lời nói là ý gì? Nhạc Vương Thế Tử thần bí hề hề nói, nếu ta có biện pháp giúp ngươi ra cùng, ngươi có đi hay không? Ngươi có biện pháp nào? Dương Dương kỳ thật càng muốn nói ngươi cái heo đầu có thể có biện pháp nào? Ta đương nhiên là có biện pháp, ngươi liền nói ngươi có đi hay không hảo? Đương nhiên đi, ngươi không vô nghĩa sao? Dương Dương tức giận chừng hắn một cái, nếu không phải ngươi lão tử có bệnh đem ta lót tới, ngươi cho rằng ta tưởng ở chỗ này à? Tiểu Thế Tử cứng lại, giống như còn thật là a, đều là hắn cái kia hảo phụ vương làm chuyện tốt. Hắn thật là, lại không phải không có nhi tử, đến nỗi đoạt nhân gia nhi tử sao? Nghĩ đến đây, Thế Tử càng thêm oán nghiệm. Ngươi còn nói không nói? Nói nói. Gật gật đầu, vội ở Dương Dương bên lỗ thai nói thầm vài câu, như thế nào? Biện pháp này hảo đi. Còn không tính quá hảo. Dương Dương liền nói, ngươi hẳn là lại tìm cá nhân ở phòng thay thế ta. Cái này hảo thuyết, ta tới làm. Hành. Nói định sau, Nhạc Vương Thế Tử bước chân phiêu phiêu rời đi. Dương Dương lại vội đi cùng Độc Lão Quái nói chuyện này. Nha. Độc Lão Quái một phách chán, ta như thế nào liền không nghĩ tới cái này biện pháp đâu. Hắn đảo di truyền hắn lao tử một phân thông minh đâu. Ai làm ngươi buồn đâu. Có biện pháp, Dương Dương rõ ràng thật cao hứng, nắm một mảnh hoa hướng trong miệng ngai. Cút đi, lao tử lại buồn cũng so người thông minh. Độc Lão Quái liền nói, ta nói cho ngươi, hắn nói làm chúng ta ngồi đưa đồ ăn xe, chúng ta liền phải ngồi đưa dạ hương xe, cái kia vật nhỏ, tâm tư độc đầu. Nếu muốn dựa theo hắn biện pháp tới, bên ngoài còn không biết có cái gì chờ ta đâu. Được rồi đều nghe ngươi. Cách nhật ước giờ mẹo thời điểm, một già một trẻ nhẹ nhàng chuồn ra bảo hoa điện, thừa đổ dạ hương người không chú ý, đem một bên đã sớm chuẩn bị tốt không thùng thả đi lên, sau đó một già một trẻ chui vào thùng chung. Chỉ chốc lát, liền cảm giác được xe lăn lộn lên. Hôm nay như thế nào như vậy trọng? Trong đó một người nói, này đó trong cung người. Chỉ biết ăn uống, không có việc gì kéo nhiều như vậy, mẹ cái chim. Hôm nay nhiều hai đại thùng đâu, có thể không nặng sao. Một người khác nhìn xe liếc mắt một cái liền nói. Không nói, chạy nhanh ra cung, xú đã chết. Thực mau tới rồi cửa cung, canh cửa cung người theo thường lệ kiểm tra rồi hai thùng, liền huy cái mũi làm chạy lấy người. Thùng Dương Dương nghe thấy cửa cung cho đi thanh âm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể ra tới. Trên đường đánh xe người dừng lại muốn phương tiện, một già một trẻ liền nhân cơ hội bỏ ra tới. Chẳng qua mới đi một hồi, liền phát hiện phía trước có vài cái người bịt mặt. Giết bọn họ cho ta. Ta đi. Dương Dương sờ trên đầu hãn, bọn họ là tới khôi hài sao. Lão nhân nghe vậy, lập tức chụp hắn một cái tát, khẳng định kia tiểu tử làm ra người. Vốn dĩ bọn họ vì phòng ngừa kia tiểu tử làm chuyện xấu, liền lừa kia thế tử, nói cho hắn bọn họ ngồi đưa đồ ăn xe đi, nhưng thực tế bọn họ lựa chọn chính là thức đêm hương xe. Chỉ không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng làm hai tay chuẩn bị, thật đúng là coi thường kia tiểu tử đâu. Không quan tâm ai làm tới, ngài lao nhanh lên đem những người này giải quyết rất a. Dương Dương đô đô miệng nói, ngươi không phải hắn lao tử đối thủ, tổng sẽ không liền con của hắn người đều làm bất quá đi. 2196 chương 2196. Đánh rắm, ai nói ta không phải hắn lao tử đối thủ. Độc lao quái thực không cao hứng, trong cung như vậy nhiều người, lao tử liền tính lại lợi hại, còn có thể trải qua hơn 1000 ngự lâm quân sao. Thanh Thanh, ngươi lợi hại, mau động thủ đi. Dương Dương thúc giục vẫy vẫy tay. Độc lao quái sắc thật thế lực không yếu, trước mắt vài người căn bản không phải đối thủ của hắn, không vài cái người liền ngã xuống đất. Chúng ta đi như thế nào? Diệt vài người, một già một trẻ liền bắt đầu hướng cửa thành đi. Chúng ta muốn chạy nhanh ra khỏi thành. Độc lao quái nói, không thể ở trong thành nhiều dừng lại, nếu không trong cung biết ngươi chuồn ra tới, sợ là trước tiên sẽ phong tỏa cửa thành. Kia chúng ta chạy nhanh đi. Thực mau tới rồi cửa thành, vào thành ra khỏi thành lệ thường kiểm tra, cũng không có cái gì đặc thù tình huống phát sinh. Độc lao quái xuyên một thân nữ trang, biến thành lao bà tử, nắm Dương Dương chờ kiểm tra. Những người này tốc độ còn tính mau, một già một trẻ hai tay trống trơn, gì cũng không mang, trực tiếp quá quan. Nói đến cũng là bọn họ vận khí tốt, bọn họ mới vừa kiểm tra xong ra khỏi thành, bên trong thành liền giới nghiêm, hai người liếc nhau, kia khoe khoang kính a. Không nhiều làm dừng lại, hai người liền vội vàng rời đi, thả dọc theo đường đi hai người vì tránh né truy binh, căn bản không đi đại lộ, toàn bộ sao đường nhỏ, nếu không nữa thì chính là trèo đèo lội suối, còn không có tìm được. Đại tề hoàng cung Nhạc Vương Không Du nhìn một đám người. Không có. Thị vệ nghe vậy liền khuyên nhủ, chủ tử, ngày sau chính là đăng cơ đại điển, thuộc hạ cảm thấy nếu thật tìm không thấy không bằng khiến cho đại điện hạ đăng cơ, đại điện hạ nói như thế nào cũng là ngài thân tử. Nay thị vệ cũng là đi theo Nhạc Vương nhiều năm, hắn đến bây giờ liền không làm hiểu nhà mình chủ tử rốt cuộc nghĩ như thế nào. Có sẵn nhi tử không cần, càng muốn phí mạnh mẽ đi tìm con nhà người ta. Việc này ta đều có chủ trương. Nhạc Vương lại nhìn về phía thị vệ, ngươi nên may mắn ngươi theo ta nhiều năm, bằng không chỉ bằng hôm nay hai câu này lời nói, nên đi tìm chết. Thị vệ kinh hãi, là, thuộc hạ biết sai. Đi ra ngoài đi. Thị vệ đi ra ngoài, Nhạc Vương hừ lạnh hai tiếng, đảo coi thường này hai cái mao hài tử, đầu óc chuyển còn rất nhanh. Thanh Hoa Điện, Nhạc Vương thế tử cao hứng cơ chân múa tay, lúc này mới có thể cảm thấy hắn thật sự chỉ là cái hài tử. Chủ tử, chúc mừng ngài được như ước nguyện. Viên Lộ việc này còn muốn cảm ơn ngươi, ít nhiều ngươi ra chủ ý. Tiểu nhân không dám kể công, cũng là chủ tử ngài thông tuệ, biết làm tiểu nhân đi hỏi thăm này Diệp Hạo Dương sự tình, bằng không cũng không biết hắn còn nghĩ về nhà đâu. Nhạc Vương thế tử đột nhiên liền cười, việc này à, còn phải cảm tạ ta kia phụ vương, hắn nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói như thế tới, đại chủ tử vẫn là đau ngài, bằng không cũng sẽ không giáo ngài này đó a. Tiểu thế tử không nói chuyện, hắn cũng không cảm thấy Viên Lộ lời nói là đúng, ở đại chu thời điểm phụ vương muốn giết hắn, hắn nhưng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng đâu. Liêu Thành. Tháng 11 mùng 1 là Liêu Thành tế tổ tiết, cũng xưng thiêu y hề tiết, có từ đường tổ tự muốn chuẩn bị hương nến đồ ăn, tiền giấy trở vật tế bái tổ tiên. Thả bởi vì kế tiếp chính là trời đông giá rét, sợ tổ tiên ở dưới lánh, còn sẽ chuẩn bị hàng mã đốt cháy cấp tổ tiên, cũng xưng đưa áo lạnh. Diệp gia tổ tiên tự nhiên không ở Liêu Thành, nhưng tới rồi cái này địa phương, không khỏi muốn nhập gia tùy tục. Không có tổ tử, Diệp Tử An liền mang theo thê nhi đi ngoài thành sân chùa. Trở về thời điểm, liền xem một người ở bọn họ hiện trụ sân ngoại lai hồi bồi hồi. 2197 chương 2197 tin tức truyền đến. Đó là ai a? Dương Sơ Hạ cũng thấy được người kia không khỏi nghi vấn. Không quen biết. Tới rồi trước mặt. Người nọ nhìn đến Diệp Tử An từ trong xe ngựa xuống dưới, vội tiến lên nói, Diệp hầu gia, thuộc hạ nãi Lạc Bảy, là Lạc tướng quân người. Cứu cứu người. Diệp Tử An nhìn hắn một cái, người này hắn từ trước không có gặp qua, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Là, đây là Lạc Bảy eo bài. Lạc Bảy trong tay đồ vật là Lạc gia hộ vệ thẻ bài, theo sau sợ Diệp Tử An không tin lại nói, thuộc hạ cùng Diệp Lục đẳng người vốn là một đám huấn luyện ra người, ngài nếu là hoài nghi thuộc hạ thân phận, đưa bọn họ tùy tiện gọi tới một người, liền có thể xác nhận thật giả. Từ nhìn đến Lạc Gia tính chất đặc biệt eo bài khởi, Diệp Tử An cũng đã tin tưởng hắn, lại nghe được hắn cùng Diệp Lục đẳng người là một đám huấn luyện ra, liền càng không có gì nghi hoặc. Cùng ta tiến bảo là vào sân Dương Sơ Hạ mang theo Nhạc Nhạc trở về phòng, Diệp Tử An cùng Lạc Bảy đi thư phòng. Hầu ra, thuộc hạ nhận được cẩn nút ở Đại Tề Thám Tử truyền tin. Lạc tướng quân Khải Hoàn hồi hướng phía trước, từng làm người cấp thuộc hạ truyền tin, nếu có quan trọng sự tình, liền trước cùng ngài bẩm báo. Nghe vậy Diệp Tử An sắc mặt trầm trọng một ít, xem ra kế tiếp muốn nói sự tình rất nghiêm trọng. Có cái gì tân tình báo? Hầu ra, chúng ta ở Đại Tề người truyền tin tới nói, Nhạc Vương xuất hiện ở Đại Tề, không chỉ có như thế, hắn còn thành Đại Tề nhị hoàng tử. Cái gì? Diệp Tử An trong lòng kinh hãi, nếu là như thế này, sự tình không phải giống nhau không xong, nhưng xác nhận là hắn. 89/10 là hắn. Lạc Bảy đạo, bởi vì hai người tướng mạo có chút khác biệt, vốn dĩ chúng ta người là vô pháp xác nhận. Nhưng xảo chính là, hắn hai tử giữa cái kia ấu tử bị chúng ta người phân biệt ra tới, đúng là ngài nhị công tử. Lạc tướng quân từng cho chúng ta truyền quá tin tức, làm chúng ta tìm kiếm Diệp nhị công tử. Diệp nhị công tử bức họa chúng ta đều gặp qua. Thả Lạc tướng quân cũng nói qua, nhị công tử là bị Nhạc Vương cấp lót đi, bởi vậy chúng ta suy đoán cái kia Đại Tề nhị hoàng tử hẳn là chính là Nhạc Vương. Ngay sau đó Lạc Bảy lại nói, tin chung còn nói, Đại Tề nhị hoàng tử ở chữ vị tranh đoạt chung được ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn không tính toán chính mình đăng vị, mà là chiếu cáo triều thần, từ hắn ấu tử Tề Dương đăng vị. Cứ việc trong lòng đã chấn động vô cùng, nhưng hắn trên mặt lại không hiện. Nhưng còn có mặt khác tin tức. Diệp Tử An lại nói, cuối cùng đăng cơ lại là vị nào. Mặt sau tin tức vẫn chưa biết được. Lạc Bảy đạo. Diệp Tử An gật gật đầu, việc này ta đã biết, ta sẽ lập tức đăng báo triều đình. Liêu Thành bên này cũng muốn làm chút tương đối. Nếu Đại Tề cái kia nhị hoàng tử thật là Nhạc Vương, sợ kế tiếp chiến tranh là không thể tránh khỏi. Thuộc hạ cáo lui. Đãi Lạc Bảy rời đi sau, Diệp Tử An tại chỗ ngồi một hồi lâu, mới để bút thư từ làm người tức khắc đưa hướng kinh thành. Thật là cứu cứu người sao? Dương Sơ Hạ chính bồi Nhạc Nhạc thu thập từ sơn trong chùa đảo tới tiểu ngọn ý, thấy Diệp Tử An sắc mặt có điểm trầm, liền đón đi lên, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Nhạc cũng nhìn về phía hắn. Diệp Tử An không giấu giếm, đem vừa rồi Lạc Bảy nói cùng hai người nói một lần. Dương Sơ Hạ liền nói, thám tử hỏi thăm tin tức hẳn là không sai. Lúc trước ta cùng Diệp Lục đẳng người đuổi tới Vân Xuyên thời điểm, hắn ở căn cứ cho ta để lại một phong thơ, ở tin trung hắn chất vấn ta, nói làm chúng ta nhi tử có cái gì hảo, không bằng làm con hắn, nói không chừng hắn có thể cho hắn một quốc gia. 2198 chương 2198 tới bái phỏng. Cho nên nói hắn chào đệ đệ, là muốn cho đệ đệ đi Đại Tề đương hoàng đế. Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt, đã lâu mới nói, ta đi. Không mệt là họ chăm giảm, đều là như vậy tùy hứng a. Xác thật, từ điểm đó thượng có thể thấy được, hắn thật là thái thượng hoàng nhi tử. Dương Sơ Hạ không thể không nói, phụ tử hai đều là cực độ tùy hứng. Nương, hắn thật sự có bệnh sao? Phía trước Nhạc Nhạc cũng nghe quá Nhạc Vương có cái kia cái gì nhân cách phân liệt bệnh, hiện tại xem ra cũng không như thế sao. Nương cũng không hiểu được. Dương Sơ Hạ biết hắn chỉ cái gì, liền nói. Trước đây hắn xác thật có vấn đề, tàn nhẫn kia một mặt ở hắn trong thân thể chiếm cư chủ đạo địa vị, hiện tại lâu lắm không có tiếp xúc, hơn nữa từ hắn đối với ngươi đệ đệ còn có ngươi đường gì thái độ thượng xem, tựa hồ cũng không như chúng ta cho rằng như vậy độc ác. Hắn đó là biến thái, không phải độc ác. Diệp Tử An liền nói, đoạt người khác nhi tử làm chính mình nhi tử, còn có so này càng biến thái sự tình sao. Từ từ, Nhạc Nhạc đỡ cái chán đột nhiên nói, nếu đệ đệ là hắn tiểu nhi tử, như vậy hắn đại nhi tử là ai? Hẳn là hắn thân tử. Diệp Tử An nói, ở Lương Xuyên thời điểm thu được kinh thành gửi thư, nói là Nhạc Vương thế tử chết bệnh, thả Nhạc Vương phi ước số qua đời, bi thương quá độ, hiện tại cũng ở bệnh nặng chung. Ta tưởng thế tử hẳn là không phải đi thế, mà là bị Nhạc Vương mang đi. Thật đúng là tâm cơ thâm chấm A. Nhạc Nhạc hai tay chống cằm, cha, các ngươi đến sớm làm chuẩn bị. nghe nói Đại Tề An Quốc đại tướng chính là nhị hoàng tử người, nếu cái này nhị hoàng tử chính là Nhạc Vương, như vậy bọn họ sẽ triệt binh, cũng tùy thời sẽ ngóc đầu trở lại. Ân, cha trong lòng hiểu rõ. Không qua mấy ngày, tân tin tức lại truyền đến, nói là nhị hoàng tử trưởng tử Tề Thần kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến nôi ấu tử Tề Dương mất tích. Dương Sơ Hạ nghe thấy cái này tin tức lại ngồi không yên, nếu không phải Diệp Tử An ngăn đón, nàng sợ là muốn tự mình đi đối diện Đại Tề tìm người. Nương ngài đừng nóng vội. Nhạc Nhạc liền trấn an nàng nói, ta cảm thấy đệ đệ sợ không phải mất tích, mà là chính mình chạy ra, nếu là chính mình chạy ra, khẳng định sẽ nghĩ cách hồi Đại Chu, đến lúc đó làm cha đi quân doanh chào hỏi một cái, nhìn đến có người từ đối diện tới, liền đem người mang lại đây hỏi một chút. Nhạc Nhạc nói chính là, Diệp Tử An cũng nói, lấy ta đối Dương Dương hiểu biết, hắn một khi đạt được tự do khẳng định sẽ trở về. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu là trong phòng đãi buồn liền đi ra ngoài đi một chút. Ân, ta đã biết. Thấy nàng còn không có cái gì tinh thần, Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ Nhạc nháy mắt ra dấu, còn không hống hống ngươi nương. Nhạc Nhạc chớp đôi mắt, ngươi tức phụ vì cái gì muốn ta hống. Diệp Tử An tức điên, lại giận trừng mắt nhìn hắn vài lần, Nhạc Nhạc mới từ ghế trên nhảy xuống dưới. Túng Dương Sơ Hạ nói chi kỷ lời nói đi. Thấy vậy, Diệp Tử An liền hướng thư phòng đi, tới rồi cửa thư phòng khẩu, Diệp Sáu đã đang chờ. Hầu ra, Tây Ninh Chi Phủ, Chi Châu, đám người cho ngài đưa tới bài thiếp. Bọn họ. Diệp Tử An nghe vậy liền cười nhạo, tin tức còn rất linh thông sao. Lương Xuyên chờ Tam Phủ đại án mới phát sinh, các nơi đều ở chú ý, chủ tử tung tích sợ là che giấu không được. Diệp Tử An đem bái thiếp lấy tới phiên phiên, này bái thiếp đưa có chút xa à, ta ở Liêu Thành, bọn họ ở Phủ Thành, này đều có thể đưa tới. Thuộc hạ phỏng trừng này bái thiếp không phải từ Phủ Thành đưa tới, mà là này vài vị đại nhân liền ở Liêu trong thành, ngày hôm trước cũng đã đưa quá một lần bái thiếp tới, bất quá bị thuộc hạ cấp cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay lại đưa tới. 2199 chương 2199 dựng tới Tây Ninh hành đi ra ngoài. Chạy xa như vậy tới gặp ta, không thể không làm ta cảm thấy này mấy người tâm lý có quỷ a. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, đi từ chối, liền nói ta lần này là vì việc tư mà đến, không tiếp thu quan lại nhân viên bái phỏng. Làm cho bọn họ đều trở về, hảo hảo làm công, ở nhiệm kỳ gian, không được thiện ly chức thủ, lần này liền tính, lại có lần sau, liền không nên trách bản hầu không vì bọn họ che giấu. Là Liêu Thành trạm dịch. Tây Ninh vài vị quan viên, đều ở nơi này. Thu được Diệp Tử An trả lời, rất là kích động, chỉ mở ra vừa thấy, liền kích động không ra. Các ngươi thấy thế nào? Tây Ninh chi phủ hỏi. Này Diệp Tử An tựa hồ cùng người khác không giống nhau à, như thế nào không tiếp thu chúng ta những người này bái phòng đâu? Tây Ninh chi châu là cái lão nhân, vẫn là cái gian xảo lão nhân. Vốt chính mình trường dâu liền nói. Theo lý thuyết từ kinh thành ra tới đại thần thích nhất tiếp thu chúng ta những người này bái phỏng mới là, chỉ có đến địa phương thượng một đám mới có thể bái khởi uy phong tới sao. Lao huynh ngươi tưởng kém. Tây Ninh chi phủ khép lại bái thiếp liền nói, này Diệp Tử An là hàng thật giá trị hoàng thân quốc thích, liền tính ở kinh thành cũng là bị người nịnh bợ đối tượng, hắn căn bản không cần thiết ham địa phương thượng nịnh bợ. Hắn hiện tại cự tuyệt chúng ta bái phỏng, ta đảo cảm thấy hắn là không muốn cùng chúng ta có quá lớn liên hệ. Hắn không phải là thật tra được chúng ta Tây Ninh phủ đi. Chi Châu liền nói, Lương Xuyên Vân Xuyên bên kia sự tình chính là rõ ràng trước mắt đâu, hiện tại có đồn đãi, Diệp Tử An sở đến nơi, chắc chắn huyết vũ tinh phong, mặt khác phủ quan viên, đều hạ lệnh nghiêm khắc gác các nơi quan đạo, liền sợ Diệp Tử An đột nhiên tới rồi bọn họ quản hạt nơi, mà bọn họ lại một chút chuẩn bị không có. Hắn hiện tại tới rồi chúng ta Tây Ninh, nói là vì việc tư, nhưng hắn có cái gì việc tư muốn ở Tây Ninh làm? Tây Ninh Chi Châu thực không hiểu. Người này vấn đề hỏi. Tây Ninh Chi Phủ lắc đầu, hắn tới Tây Ninh làm gì, bất chính là ngươi ta đám người tới Liêu Thành mục đích sao. Hiện tại hắn không muốn cùng chúng ta tiếp xúc, chúng ta cũng không hảo thử. Bất quá chúng ta có thể trước tiên biết hắn đã đến, đã so mặt khác phủ hảo rất nhiều, ít nhất chúng ta có cũng đủ thời gian mặt bình chứng ngục, mặt bình dấu vết. Ta cảm thấy vài vị lão huynh các ngươi đều suy nghĩ nhiều, mặt không mặt cũng chưa gì quan hệ. Chúng ta Tây Ninh lại không giống mặt khắc phủ, chúng ta lại không tham ô, lại không nhận hối lộ, bất quá là mỗi năm nhiều thu chút ngày Tết lễ thôi. Lại nói này năm lễ Tết lễ, chúng ta lại không phải không có hồi hồi đi, có cái gì nhưng lo lắng. Trường quản học chính là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, so mấy người tuổi đều tiểu một ít, lá gan cũng lớn hơn nữa một ít. Lão đệ, ta đảo không phải lo lắng cái này. Tây Ninh Chi Phủ liền nói, ta lo lắng chính là kia sự kiện, vạn nhất bị tra được, chúng ta những người này cả nhà đều phải xong đời a. Như vậy sự tình khả đại khả tiểu, hướng nhỏ nói, là bọn họ tham sống sợ chết, hướng lớn nói, bọn họ chính là phản quốc a. Nghe nhắc tới chuyện này, nhất thời mấy người đều trầm mặc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hồi phủ thành đi, chiếu trước mắt tới xem, này Diệp Tử An là sẽ không thấy chúng ta. Không bằng chúng ta trở về làm trong nhà phu nhân tới, nghe nói Diệp Tử An phu nhân cũng ở Liêu Thành. Nữ tác nhân ra không thông với chính sự, nói không chừng có thể từ miệng nàng trung thăm chút ra tới. Đốn Hạ Chi Châu lão nhân lại nảy sinh ác độc nói, hắn nếu thật sự vì việc tư mà đến, chúng ta có thể giúp tắc rút, bán một cái nhân tình cho hắn cũng là tốt. Nhưng nếu là vì chúng ta vài người tới, hừ hừ, vậy dựng tới Tây Ninh, hoành đi ra ngoài đi. 2200 chương 2200 lại đưa bái tiếp. Này, Tây Ninh Chi Phủ lắc đầu, làm phu nhân lại đây bái phòng được không? Bất quá mặt sau còn phải lại châm trước, kia dù sao cũng là hầu gia, nếu là ở chúng ta Tây Ninh xuất hiện ngoài ý muốn, triều đình khẳng định muốn tra rõ, đến lúc đó chúng ta mấy người sợ đều chạy không thoát. Dựa theo ý nghĩ của ta, hắn nếu không tra chúng ta hảo sinh đem hắn hầu hạ, mãi cho đến hắn rời đi Tây Ninh. Nhưng hắn nếu muốn thật tra xét chúng ta trước thử có thể hay không mua được hắn, nếu là không thể, chúng ta lại ra tàn nhẫn tay. Ân, không tồi, liền chiếu lão đệ nói làm. Nói định sau, đoàn người liền khởi hành rời đi Liêu Thành. Diệp Tử An được đến tin tức sau, cười cười, không nghĩ tới, còn rất thức thời. Chỉ hắn rốt cuộc sai đánh giá những người này, đôi khi nhất thời thức thời, chỉ là vì mặt sau càng tốt ra mặt dày. Phu nhân, Ninh Thành Lưu phu nhân, Tống phu nhân chờ vài vị phu nhân đưa tới bái thiếp. Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn thiệp, bái phòng ta. Này đều ai a? Chúng ta ở Liêu Thành lại không có gì nhận thức người, tới bái phòng ta làm gì a? Diệp Tử An trong mắt hiện lên một tia ảo não, những người này thật đúng là vô khổng không toản. Lưu phu nhân là Tây Ninh Chi Phủ phu nhân, Tống phu nhân là Chi Châu phu nhân. Ban đầu Tây Ninh Chi Phủ cho ta đưa tới thiệp, ta lười đãi thấy những người này, không nghĩ tới bọn họ vô khổng bất nhập, cư nhiên sẽ làm chính mình phu nhân tới, còn đem thiệp đưa đến ngươi này. Nếu như vậy, ta cũng không thấy. Dương Sơ Hạ đem thiệp ném tới một bên, đối này đó phu nhân nàng không có gì hứng thú. Dù sao tạm thời không có việc gì, nương tử nhưng thật ra có thể trông thấy. Diệp Tử An lại nói, nhân tiện nhìn xem những người này tới bái phòng mục đích. Còn có thể làm gì? Dương Sơ Hạ lại lần nữa cầm lấy thiệp nói, hoặc là tới làm tốt quan hệ, hoặc là tới thử. Đúng rồi, Tây Ninh Phủ, người cha thế nào? Tây Ninh Phủ trướng vụ còn tính trong sạch, tham ô nhận hối lộ hiện tượng mặt ngoài xem ra không có. Diệp Tử An hơi có chút u sầu nói, đã nhiều ngày âm thầm tham viếng Tây Ninh ba tánh, các ba tánh đối này đó quan viên đánh giá đều không tồi. Hơn nữa Tây Ninh thu nhập từ thuế cùng mặt khác mấy phủ so xem như bình thường. Lại Tây Ninh phủ vốn là không giàu có, cho nên nơi này chướng vụ vấn đề sẽ không đại. Đến nỗi bọn họ khả năng quy phục hành vi, lại không chứng cứ, hơn nữa mấy người kia rất là đoàn kết, không tốt lắm cha. Đoàn kết. Dương Sơ Hạ liền cười, lại kiên cố đồng minh đều có tan rã thời điểm. Nói nữa bên ngoài không hảo cha, không bằng từ nội bộ cha khởi, an bài vài người đi bọn họ trong phủ. Một đám trong phủ đều có không ít chủ tử. Luôn có như vậy hai cái biết này trong đó mấu chốt, hơn nữa ta liền không tin bọn họ có thể im bặt không nhắc tới chuyện này. Dựa theo sát suất học được nói, mấy cái trong phủ luôn có như vậy một hai cái là miệng rộng. Diệp Tử An cười cười, chúng ta nghĩ đến một khối đi, ta đã làm người đi bọn họ trong phủ, bất quá đến bây giờ còn không có truyền đến tin tức. Như vậy sao? Dương Sơ Hạ liền nói, xem ra ta thật đúng là nhìn thấy này vài vị phu nhân. Minh Lan, đi trả lời, ngày mai chúng ta ở Thanh Phong Lâu đãi khách. Vì sao tuyển ở Thanh Phong Lâu? Diệp Tử An có chút khó hiểu. Chúng ta cái này tiểu viện là thuê tới, tổng không thể ở chỗ này đãi khách. Diệp Tử An gật gật đầu, thầm nghĩ vẫn là nương tử suy xét chú đáo. Hôm sau, Thanh Phong Lâu, Dương Sơ Hạ sớm dẫn người đi Thanh Phong Lâu. Này đó phu nhân thai mắt còn rất lợi hại, phỏng chừng là đã sớm ở Dương Sơ hạ sân chung quanh chờ. Bởi vì không sai biệt lắm nàng vừa đến Thanh Phong lâu, theo sau những người này cũng liền đến. 2201 chương 2201 tìm hiểu. Diệp phu nhân. Thấy phòng, vài vị phu nhân tiến lên hành lễ, Dương Sơ hạ cười giơ tay, vài vị phu nhân miễn lễ, đều mau mời ngồi. Minh Lan mau làm người thượng trà tới. Mọi người thấy Dương Sơ hạ cười nói liên tục, chỉ đương đây là cái rất hòa thuận thả dễ nói chuyện người. Lại xem nàng tuổi không lớn, dù cho thân cư địa vị cao, cũng làm trong phòng vài người nổi lên coi khinh chi tâm. Ở các nàng xem ra, các nàng mấy người đều là Dương Sơ hạ mẫu bối nhân vật, Dương Sơ hạ tất nhiên sẽ tôn trọng các nàng vài phần, cho nên nói chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ. Diệp phu nhân nột, kinh thành phú quý mà ngốc hảo hảo, ngại như thế nào tới Liêu thành này tiểu địa phương. Nói lời này chính là Lưu phu nhân. Đại Chu vật tư phong phú, sơn thủy rộng lớn, nếu là trước sau ngốc tại một chỗ, như thế nào có thể nhìn đến đường mà thịnh cảnh đâu. Tống phu nhân liền nói, rốt cuộc Diệp phu nhân tuổi trẻ, hứng thú hảo, giống chúng ta này lão chân lão cánh tay, chính là nghĩ ra đi đi một chút cũng không thể đủ rồi. Tống phu nhân nói nơi nào lời nói. Dương Sơ hạ buông xuống trong tay cái ly nói, Tống phu nhân nhưng tuổi trẻ đâu, phủ thành đến Liêu thành cũng có cái 200 dặm, nếu là thay đổi người khác, đuổi trường lộ không chừng như thế nào không thoải mái đâu. Đã sớm nghe nói Trường Ninh hầu phu nhân làm người xuất chúng, có khúc mắc thức nghề Hà núi cao sông dài, hiện giờ ngài thật vất vả tới chúng ta Tây Ninh, cho dù ta này tay già chân yếu, cũng muốn tiến đến bái phỏng một phen. Đúng vậy đúng vậy. Lưu phu nhân cũng phù hợp nói. Hôm nay cùng Diệp phu nhân vừa thấy, đảo có nhất kiến như cố cảm giác. Nghề Hà Diệp phu nhân không hề Tây Ninh lâu trụ, bằng không còn có thể cùng Diệp phu nhân thường xuyên gặp mặt lời nói việc nhà. Về sau luôn có gặp mặt cơ hội, đãi các vị đại nhân thăng chức, chúng ta tất nhiên ở kinh thành có thể nhìn thấy. Mượn Diệp phu nhân cắt ngôn. Dương Sơ hạ cùng hai vị này phu nhân hàn huyên, lẫn nhau còn tính khách khí, chỉ là có người nói chuyện liền không như vậy huyền chuyển. Diệp phu nhân như thế nào chạy tới Liêu thành đâu? Ngài nếu là ở phủ thành, chúng ta này đó tay già chân yếu cũng không đến mức chạy xa như vậy. Sách, lời này nói, là quái nàng quá sẽ chạy sao? Người này nói chuyện có phải hay không bất quá đầu óc à, nàng muốn đi nào, còn muốn suy xét đến này đó không liên quan người sao. Dương Sơ hạ xem qua đi, rốt cuộc vị nào nói chuyện như vậy bất quá đầu óc, nhìn nhìn lại một vòng người, tựa hồ còn rất là nhận đồng đâu. Bổn phu nhân cùng hầu ra tới Liêu thành là có việc tư muốn xử lý, bổn vô tình kinh động quan viên địa phương, tính toán sự liền hồi kinh. Không nghĩ tới các vị đại nhân tin tức linh thông, thế nhưng đuổi tới Liêu thành. Hầu ra gần nhất bận về việc mặt khác sự, không rảnh gặp khách, vốn đã kinh từ chối các vị thiệp, không nghĩ tới vài vị phu nhân lại tới nữa. Bổn phu nhân gần nhất cũng vội thực, vốn định trở về thiệp, nghĩ lại tưởng tượng, các vị phu nhân tới cũng tới rồi, không thấy lại không tốt. Hơn nữa hiện trụ địa phương nhỏ hẹp, này đây tại đây Thanh Phong lâu chiêu đái chư vị. Chư vị luân phiên đệ gián, không biết nhưng có chuyện quan trọng. Dương Sơ hạ ý tứ chính là, ta phu thê đều rất bận. Vốn dĩ liền không rảnh thấy các ngươi những người này, là các ngươi mặt dày mày dạn một hai phải chạy xa như vậy tới bái kiến, tới cũng tới rồi, vậy đừng nói chính mình chạy xa như vậy nói. Đều là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói tiềm tàng ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ, nói chuyện vị phu nhân kia sắc mặt cũng đỏ lên. Lưu phu nhân liền đánh ha ha nói, này Vân muội muội luôn luôn nói chuyện thẳng thắn, Diệp phu nhân xin đừng trách mới là. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới, một là đã sớm nghe nói Diệp phu nhân phong thái, đặc tới bái phỏng kiến thức một phen, thứ hai cũng là nghe nói Diệp phu nhân cùng Diệp hầu gia ở Liêu thành có việc tư muốn làm, cho nên đặc tới hỏi một chút, có hay không chúng ta có thể xuất lực địa phương. Rốt cuộc ta chờ ở Tây Ninh sinh sống nhiều năm, đối nơi đây thật là quen thuộc. 2202 chương 2202 Tống phu nhân dị thường. Dương Sơ hạ nghĩ nghĩ liền hỏi, các ngươi biết Đại Chu có đi thông đại tề đường nhỏ sao? Ngạch vấn đề này hỏi ở đại gia, đều là hậu trạch phu nhân, ai sẽ biết này đó đâu? Không biết Diệp phu nhân hỏi cái này làm cái gì? Tống phu nhân kinh ngạc lúc sau liền có nghi vấn. Trước mắt đại tề tuy rằng lui binh, nhưng có tin tức truyền đến, đại tề nội loạn đã hòa hoãn. Nội loạn ngăn, liền có nhàn tâm tưởng khác, vạn nhất đại tề quân đội ngóc đầu trở lại chính là tai họa một cọc, lại vạn nhất Đại Chu cùng Đại Tề biên cảnh còn có chúng ta không biết đường nhỏ, đến lúc đó Đại Tề quân đội tiến quân thần tốc, khổ vẫn là Đại Chu bá tánh A. Nói xong nhìn mấy người liếc mắt một cái, lại nói tiếp, lần trước liền nghe nói Đại Tề liên tục công phá chúng ta biên cảnh năm tòa thành chi đâu, ta sau lại nhìn xuống đất vực sách, phát hiện từ Đại Tề đến Liêu Thành chỉ có một cái nói có thể đi, nhưng Đại Tề quân đội là như thế nào trong một đêm, toàn bộ tới Liêu Thành dưới đâu. Hơn nữa Liêu Thành đến Tây Ninh Phủ Thành Ninh Thành, cũng chỉ có một cái quan đạo đâu. Những người đó như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động tới Ninh Thành dưới thành. Ha ha! Ha ha, Lưu phu nhân cũng cười, chính là ngượng ngùng người nhìn đều xấu hổ, chúng ta đều là hậu trạch phụ nhân, không hỏi này đó đại sự. Đúng vậy, Tống phu nhân lại vội vã giải thích nói, lại nói Đại Tề mã loại nghe nói đều là hãn huyết bảo mã hậu đại, thả ăn cỏ khô đều là quái dược, tiến triển cực nhanh đều là khả năng, có thể từ Liêu Thành nhanh chóng đến Ninh Thành cũng là bình thường. Đúng không? Nghe vậy Dương Sơ Hạ giữa mày hiện lên một tia nghi hoặc, Đại Tề mã như thế nào nuôi nấng nàng như thế nào biết. Trong lúc nhất thời Dương Sơ Hạ không nói lời nào, trong phòng những người khác cũng đều không hé răng, không khí có vẻ có chút trầm trọng. Thấy vậy Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài, nói, kỳ thật, ta cũng cùng các ngươi giống nhau, buồn không hỏi này đó đại sự. Chỉ là các ngươi cũng nên nghe nói qua, nhà ta lão nhị mất tích gần một năm, chúng ta lần này tới Tây Ninh cũng là đuổi theo lão nhị tung tích tới. Trước đó vài ngày nghe nói, có người đem lão nhị mang đi Đại Tề, cho nên ta mới hỏi hỏi có hay không đường nhỏ. Mọi người ngạc nhiên. Lưu phu nhân hỏi, chẳng lẽ ngài muốn đi Đại Tề tìm? Đúng vậy, trước mắt hai triều quan hệ không xong, biên cảnh không mở ra, nếu là đi Đại Tề chỉ có thể nghĩ cách nhìn xem có hay không tiểu đạo. Dương Sơ Hạ nói ra nguyên nhân này, khoe mắt quét mọi người một vòng, phát hiện Lưu phu nhân nhẹ nhàng thở ra, Tống phu nhân ngưng mi không triển, đến nỗi những người khác nhìn không ra tới cái gì biểu tình. Thấy Dương Sơ Hạ ánh mắt nhìn qua, Tống phu nhân liền nói, Diệp phu nhân tìm tử xuất ruột, làm người cảm động, ta trở về hỏi một chút lao ra nhà ta, làm hắn phái người tìm xem, có lẽ thực sự có chúng ta không biết tám đạo, nếu là tìm được, không chỉ có tuyệt đại tề đường lui, cũng có thể giúp phu nhân một phen. Lao ra nhà ta bên người tùy tùng, nguyên là Liêu Thành người, đối Liêu Thành rất là quen thuộc. Như thế cảm ơn Tống phu nhân. Lại hàn huyên vài câu, Dương Sơ Hạ liền mượn cớ cáo tử. Nàng hiện tại thân phận không cần thiết lại lưu lại bồi những người này ăn cơm trưa, bất quá trước khi đi, vẫn là vì những người này điểm hảo cơm trưa. Chờ nàng vừa đi, ghế lô tức khắc díu dít lên. Nguyên lai nàng thật là việc tư A. Liền nói các ngươi đa tâm. Bị lúc trước xưng là Vân muội muội nói, Trường Ninh Hầu phủ nhị công tử mất tích mọi người đều biết, bọn họ phu thê truy tử đến đây cũng nói được thông. Chính là, nguyên lai nàng tìm đường nhỏ là vì đi Đại Tề tìm hải tử. Tống phu nhân nhìn mọi người thầm nghĩ, một đám ngu xuẩn, không nghe được nàng còn hỏi Liêu Thành đến Ninh Thành lộ sao, nói rõ là cảm thấy Đại Tề phá Ninh Thành phá quá thuận lợi, trong lòng sinh ra hoài nghi, không nghĩ tới này Diệp phu nhân không phải giống nhau hậu trạch nữ từ đâu. 2203 chương 2203 không thể lại dừng lại ở khoa cử khảo thí này một cái mặt. Dương Sơ Hạ trở về, Diệp Tử An đang ở Hòa Thuận vui vẻ nhạc chơi cờ, thấy nàng trở về liền hỏi, như thế nào? Lưu Chi phủ sợ là vấn đề không lớn, nhưng là Tống Chi Châu liền không nhất định. Dương Sơ Hạ liền nói, ta hôm nay cố ý hỏi cái vấn đề, lại chỉ ra hai việc, Lưu Phu Nhân cùng Tống Phu Nhân biểu tình rõ ràng bất đồng. Hơn nữa Tống Phu Nhân đối Đại Tề chiến mã rất hiểu biết, liền Đại Tề chiến mã huy thảo dược loại chuyện này nàng đều biết. Loại chuyện này, nếu nói cứu cứu bọn họ sẽ biết, ta sẽ không nghi hoặc, nhưng nàng một cái hậu trạch phu nhân cư nhiên cũng biết, này tuyệt không phải nàng bắt học. Lưu phu nhân nghe nói ta tìm đi Đại Tề đường nhỏ là vì tìm Dương, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mà cái kia Tống phu nhân lại ngưng mi không triển, như là ở tự hỏi ta lời nói thật giả. Diệp Tử An trong tay quân cờ tạm dừng một chút, như thế xem ra cường điệu điểm muốn từ Tống phủ xuống tay. Xác thật, hơn nữa hôm nay ta ở đi Thanh Phong lâu trên đường còn nghĩ đến một vấn đề, nghe nói Đại Tề quân đội xuất hiện ở Ninh Thành phương thức, cùng Đại Tề quân đội xuất hiện ở Liêu Thành thời điểm thực giống nhau, đều là đột nhiên xuất hiện. Này giữa tất nhiên có quỷ, Liêu Thành trăm dặm nội không có gì thành trấn, nhưng là tiểu nông thôn còn có mấy cái, trăm dặm ở ngoài cũng có, như thế nào sẽ liền một người cũng chưa phát hiện đâu. Dương Sơ Hạ liền nói, nếu Ninh Thành trước tiên được đến tin tức, liền không khả năng một chút cũng chưa chuẩn bị đâu, đã bị người đoạt thành trì, nếu không phải Ninh Thành bị đoạt, mặt khác vài tòa thành liền sẽ không bị đoạt nhanh như vậy. Ngươi nói đây đều là vấn đề. Diệp Tử An rơi xuống một tử lại nói, đáng tiếc mấy tin tức này theo thủ thành mấy cái tướng quân bị giết, liền một chút không có chuyển tới kinh thành đi, cứu cứu bên kia mệt mỏi ứng đối đại tể, chính là có hoài nghi cũng không có thời gian tra. Chúng ta nếu là không tới Tây Ninh, chuyện này sợ sẽ muốn chìm nghỉm đi xuống. Cha, nhất định phải cha. Dương Sơ Hạ liền nói, loại này cùng loại với gian tế tồn tại tuyệt đối không thể nuông chiều. Rất nhiều thời điểm quốc chi không quốc chính là bởi vì có này đó sâu mọt tồn tại. Nhạc Nhạc chống cằm lược có chút suy nghĩ, theo sau liền than thanh, đại chu quan viên tố chất thật là cực kỳ thấp hèn. Mặc kệ là Giang Nam giàu có và đông đúc nơi, vẫn là biên cảnh nơi, đều có người như vậy. Ta tính hạ, này đó quan viên tuổi tác, phần lớn là thái thượng hoàng kia mùa sớm lưu lại. Ngay cả thừa tướng loại này đủ loại quan lại đứng đầu đều là cái tai họa, có thể thấy được phía dưới quan viên có bao nhiêu không xong. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Tử An ngó hắn liếc mắt một cái, nói trọng điểm. Ngạch bị nghẹn một chút, Nhạc Nhạc sờ sờ cái mũi liền nói, ta cảm thấy đại chu quan viên tuyển chọn, không thể lại dừng lại ở khoa cử khảo thí này một cái mặt. Nói như thế nào? Diệp Tử An bị khơi mào một ít hứng thú. Khoa cử khảo thí khảo hoặc là lý luận, hoặc là thật sự, chính là cha, ngài không cảm thấy một người nhân phẩm cũng rất quan trọng sao. Nhạc Nhạc cũng không giới cờ, trực tiếp liền nói, một cái quan tốt, hắn không chỉ có phải có năng lực phải có học thức, hắn còn phải có phẩm đức, nhân phẩm hảo, lại có học thức, lúc này mới có thể tạo phúc một phương ba cánh. Nhìn một cái chúng ta đại chu này đó quan viên, còn có chút trong quân chức vị quan trọng, hoặc là khoa cử ra tới, hoặc là chính là thế gia người nhét vào đi. Bát cổ văn là học thuộc lòng, chính là nhân phẩm đâu. Không thể không nói, thái thượng hoàng kia một sớm, vận khí không tốt lắm, phân công quan viên phần lớn nhân phẩm không tốt lắm, cho nên tham quan gian thần nhiều như vậy. Bạch Bạch Nhi tử nói rất có đạo lý, Dương Sơ Hạ nhịn không được vỗ tay. 2204 chương 2204 đối sở hữu thi đậu tiến sĩ người tiến hành bối cảnh điều tra. Nhi tử ngươi nói quá có đạo lý. Nói chính là không tồi. Diệp Tử An liền thở dài, đáng tiếc này nhân phẩm không tốt lắm khảo giáo. Nhưng cũng không khó khảo giáo. Nhạc Nhạc liền nói, ta từng ở Giang Triều sử ký thượng nhìn đến quá, nói Giang Triều có một tổ chức chuyên môn vì hoàng đế ngầm điều tra quan viên hết thể ngôn hành cử chỉ. Nghiêm trọng đến quan viên ở trong nhà nói câu hoàng thượng lâm triều phong cái giám, ngày hôm sau lời này đã bị chuyển tới hoàng thượng lô thai. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng kiến nghị thành lập loại này tổ chức? Kia đảo không phải, ta cảm thấy có thể tham khảo, có thể thành lập cái như vậy tiểu tổ. Đối với sở hữu thi đậu tiến sĩ người, tiến hành bối cảnh điều tra, vì phòng ngừa điều tra có thất bất công, có thể tổ chức 1-2-3 luân bất đồng người đi ám mà điều tra. Nhân phẩm tốt, liền đặt ở quan trọng chức vị thượng, nhân phẩm không tốt, liền phóng tới không quan trọng vị trí thượng. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn này đó hư quan tồn tại, nhưng ít nhất có thể giảm bớt như vậy tồn tại. Diệp Tử An nghe vậy liền cười. Tiểu tử ngươi thật là ý tưởng nhiều, ra tới một chuyến, tự hỏi càng thêm lâu dài. Diệp Tử An khen, phương pháp này lại trau chuốt một chút, có lẽ được không, chờ hồi kinh, ta và ngươi biểu bá bá nói nói. Dương Sơ Hạ đối với nhi tử lợi hại như vậy, cũng rất là cao hứng, nhi tử ngươi giỏi quá, nương đi phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon, khao ngươi. Nhạc Nhạc lại có chút khó xử nhìn về phía nàng, nương, tuy rằng ngài làm cũng ăn rất ngon, nhưng ta càng muốn ăn cha làm, nghe nói cha làm thủy tinh sủi cảo tương đối ăn ngon, nhưng ta một lần cũng chưa ăn đến quá. Diệp Tử An lại phiết hắn liếc mắt một cái, tay nghề của ta chỉ có ngươi nương mới có thể ăn. Cha! Ngài muốn hay không như vậy keo kìa ta? Ta chính là ngài nhi tử. Nhạc Nhạc liền không làm. Liền phải như vậy. Nhanh lên lạc tử, rong rong dài dài. Dương Sơ Hạ ha hả cười, nhi tử, như thế đành phải ủy khuất ngươi dạ dày. Bên kia, Thanh Phong Lâu, mấy người phụ nhân gặp được muốn gặp người, lúc sau cũng không ở Liêu Thành nhiều đãi, cách nhật liền rời đi Liêu Thành. Tới rồi Liêu Thành, Tống Phu Nhân liền trực tiếp về nhà. Lão gia đã trở lại sao? Đã trở lại, ở thư phòng đâu? Tống phu nhân nghe vậy liền vội vàng hướng thư phòng đi, kia lòng bàn chân tốc độ liền cùng sinh phong giống nhau, nhìn một chút không giống như là cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Thùng thùng. Tiến vào. Đẩy cửa đi vào, Chi Châu Tống đại nhân đang ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Lao ra. Quen thuộc giọng nữ truyền đến, Tống Chi Châu mới mở to mắt, vừa thấy là nàng, vội ngồi dậy, như thế nào, nhưng dò ra cái gì tới. Này Diệp Tử An quả nhiên không phải thật sự vì việc tư tới. Tống phu nhân liền nói, nàng phu nhân hỏi đại gia có biết hay không đi đại tề đường nhỏ, phỏng chừng là đối lần trước đại tề thiết kỵ tiến công đại chu có hoài nghi. Ừ, hoài nghi thì thế nào? Lượng hắn cũng tra không đến. Tống Chi Châu đối này rất là khinh thường. Đúng rồi, còn nghe nói Diệp Tử An hải tử hiện tại ở đại tề. Tống phu nhân liền hỏi, ngươi có phải hay không cấp bên kia đi phong thư, cha một cha kia hải tử tồn tại, nếu là thật ở đại tề liền đem người bắt, về sau nói không chừng có thể sử dụng đến. Nói cũng là, Tống Chi Châu liền nói, đại tề cùng đại chu sắp tới khẳng định muốn lại đánh một lần, Diệp Tử An phu thê vẫn luôn ở Liêu Thành tìm nhi tử, đến lúc đó đánh nhau rồi, nếu bọn họ còn ở, lợi dụng kia hài làm hắn mở ra cửa thành không còn gì tốt hơn. Vậy ngươi chạy nhanh đi tin đi. Hai vợ chồng nói chuyện, căn bản không chú ý tới bọn họ đối thoại đều bị ngoài cửa sổ trên cây người cấp nghe xong đi. 2205 chương 2205 Mục Thiếu Lăng tới rồi Tây Ninh. Thực mau một phong thơ truyền tới Liêu Thành. Diệp Tử An tiếp nhận thư từ, tức khắc trong lòng dâng lên muôn vàn lửa giận, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Gửi thư. Ân, Liêu Thành tin. Dương Sơ Hạ tiếp nhận nhìn hai mắt, cũng rất là sinh khí, thế nhưng tưởng động con trai của nàng. Còn muốn mở ra cửa thành, thật là tìm đường chết. Làm người chú ý hắn động tĩnh, đến lúc đó đem hắn tin trước cấp tiệt xuống dưới, chúng ta xem xong lại cho hắn phát ra đi, cũng nhân tiện xem hắn cùng đại tề người nào liên hệ. Dương Sơ Hạ lại nói, phải cho cứu cứu cùng Hoàng thượng đi tin, mặt trên nói sắp tới hai triều liền sẽ khai chiến. Phỏng chừng nói chính là đại tề bên kia ý tứ. Bọn họ sợ là muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, loại này thời điểm đến làm cứu cứu gấp trở về, chính là không cho cứu cứu tới, hoàng thượng bên kia cũng muốn khác chọn lương tướng mang binh tiến đến. Còn có chính là, cứu cứu trước khi đi, nói hắn sẽ phân một nửa quân đội ở Ninh Thành phụ cận, những người này ta cảm thấy vẫn là trước tiên điều lại đây hảo. Liêu Thành là đại tề cùng đại chu cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, tuyệt không có thể phá. Ân, ta hiểu được. Diệp Tử An cười cười, nương tử thật lợi hại. Ta lợi hại cái gì, này ai đều biết đến sự a. Dương Sơ Hạ không để bụng, chỉ cần hơi chút đối này có chút tự hỏi người, liền sẽ hiểu được hiện tại nên làm như thế nào. Kia nhưng không nhất định. Diệp Tử An thuận miệng cười nói, loại chuyện này người bình thường đều không thể suy xét như vậy chu toàn. Giống Mục Thiếu Lăng, hắn liền khẳng định không biết này đó. Xú tiểu an tử, sau lưng nói ta nói bậy, tìm đường chết ta. Gầm lên giận dữ truyền đến, sợ ngây người Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Ta giống như nghe được Mục Thiếu Lăng thanh âm. Diệp Tử An hỏi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ta cũng nghe tới rồi, cho nên ngươi không có nghe lầm. Ngạch Diệp Tử An xấu hổ, hắn đây là tới Liêu Thành A. Phanh vừa mới dứt lời, môn bị đá văng. Mục Thiếu Lăng đứng ở cửa giận trừng mắt hai người, hử, Diệp Tử An ngươi tìm đánh đúng không? Ta chưa nói ngươi nói bậy a. Diệp Tử An xấu hổ gãi gãi đầu, ta chỉ là cảm thấy ngươi quá đơn thuần mà thôi. Sẽ không đi tưởng quá sâu trình tự vấn đề. Ta phi, ngươi cho ta không biết đơn thuần ý tứ a, đơn thuần là chính là đơn giản xuẩn chứng ý tứ. Còn có đơn thuần đó là hình dung ta sao? Mục Thiếu Lăng nói một quyền tấu đến Diệp Tử An trên vai. Diệp Tử An lăng là không nhúc nhích làm hắn đánh một chút. Nha, ngươi thế nhưng không né. Diệp Tử An tức giận chừng hắn một cái, này không phải làm ngươi hết giận đâu sao. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi như thế nào tới Liêu Thành? Dương Sơ Hạ đi cho hắn tới rồi một chén nước đưa tới trong tầm tay. Ta thu được mục trưởng quay tin, liền vội vàng tới rồi Vân Xuyên, tới rồi Vân Xuyên lại nghe nói các ngươi ở Tây Ninh. Ta lúc sau liền đi Vân Xuyên Nam Bộ một chuyến, sau đó liền tới rồi Tây Ninh. Mục Thiếu Lăng hỏi, thế nào? Nhưng tìm được Dương Dương đâu? Ngạch Dương Sơ Hạ nghi hoặc hỏi, ngươi không thu đến chúng ta tin sao? Chúng ta có truyền tin đi Mục Thiện Quan. Ta liền ở Mục Thiện Quan đãi hai ngày, phỏng chừng không truyền tới trong tay ta. Hảo đi, Dương Dương hiện tại khả năng ở Đại Tề. Dương Sơ Hạ liền đem này trận đại tề bên kia truyền đến tin tức cùng hắn nói nói. Cả kinh Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa cầm rơi xuống. Hắn như thế nào như vậy biến thái a? Mục Thiếu Lăng không chút khách khí phun tào, hắn lao tử thích đoạt người nữ nhân, hắn thích đoạt nhân nhi tử, thật không mệt là phụ tử. Dương Sơ Hạ thâm chấp nhận. Người tại đây đãi mấy ngày. Không quay về ăn Tết sao? Mục Thiếu Lăng lắc đầu, nay sẽ trở về cũng không đuổi kịp ăn Tết. Vừa lúc Tây Ninh bên này có ta muốn dược, phải đợi tháng chạp mới có thể ngắt lấy, ta chờ năm sau trở về. 2206 chương 2206 Diệp Tử An nơi đi đến chắc chắn huyết vũ tinh phong. Tiểu An tử ngươi lợi hại a. Mục Thiếu Lăng uống mấy ngụm trà, liền cười, hiện giờ bên ngoài truyền lưu một câu, ngươi nghe qua không có. Nói cái gì? Diệp Tử An nơi đi đến, chắc chắn huyết vũ tinh phong, theo ta được biết. Hiện tại thật nhiều phủ đều đặc biệt sợ ngươi đi. Mục Thiếu Lăng này một đường lại đây, chính là nghe quá nhiều, Chiết Giang sao ra rất nhiều ngân lượng, Vân Xuyên bưng một cái thị trấn, nơi nơi nghị luận sôi nổi. Sợ ta đi. Thuyết minh trong lòng có quỷ, càng lại như vậy ta ngược lại càng phải đi. Diệp Tử An nhìn hắn một cái liền nói, đại chu sâu răng nhiều nhiều đếm không xuể. Nếu là bất động còn hảo, vừa động liền phải hoàn toàn rút sạch sẽ, tránh cho nha bệnh cũng lây bệnh. Hào đi, ngươi lợi hại. Kinh thành hết thể cũng khỏe đi. Đông Dương cùng hài tử thế nào? Mục Thiếu Lăng khuôn mặt có chút rối rắm, lại vẫn là nói, đều thực hảo. Chính là hoàng hậu lão tuyên Đông Dương tiến cung, ngươi là biết đến, Đông Dương cái kia tính tình, căn bản không thích tiến cung. Vừa nghe Dương Sơ Hạ liền biết hoàng hậu có ý tứ gì, nàng cũng quá bức thiết chút, như vậy sẽ không sợ hoàng thượng bên kia bất mãn sao. Hoàng thượng mới đăng cơ không đến một năm. Ngươi liền bắt đầu vì nhi tử mượn sức triều thần, này không phải làm hoàng thượng cảm thấy ngươi hy vọng hắn nhanh lên chết sao. Nhưng không phải bất mãn sao. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, ta ra kinh thời điểm, hoàng thượng đều ám chỉ ta đem Đông Dương đưa đi thôn trang thượng ở, chờ ta hồi kinh, lại đem người tiếp trở về. Thả hoàng thượng đã liên tục hai lần ở triều thượng đối hoàng hậu phụ thân trách cứ, nàng nếu là lại không thu liễm, đại hoàng tử đều phải chịu nàng ảnh hưởng. Các ngươi là không biết. Nàng không chỉ có tuyên Đông Dương tiến cung, ngay cả đồng gia đều thường xuyên bị nàng tuyên tiến cung. Nàng tuyên đồng gia qua đi làm cái gì? Dương Sơ Hạ có chút khó hiểu. Diệp Tử An lại nói, nhị hoàng tử hiện tại từ hoàng hậu nuôi nấng. Hào đi! Dương Sơ Hạ không thể không cảm thán, một khi ngồi trên cái kia vị trí, nam nữ đều đến biến A. Nga đúng rồi, ngươi hai cái đệ đệ sự tình, các ngươi đều đã biết đi. Một cái đi Thương Châu. Một cái đi Vân Châu, nhà ngươi hai đứa nhỏ còn có mưa dầm bọn họ đều hồi Phúc Nam. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, nếu không phải ngươi không hề Phúc Nam, ta đều đem Đông Dương đưa Phúc Nam đi. Đỡ phải lao tiến cung. Bọn họ cho ta gửi thư, đều thi đậu tiến sĩ. Đối với bọn đệ đệ đều thi đậu tiến sĩ, nàng vẫn là thực vui mừng, Dương gia từ đây hẳn là sẽ không giống nhau. Nói lên chuyện này Mục Thiếu Lăng lại vui vẻ, tân mệnh các ngươi không ở kinh thành. Bằng không nhà ngươi ngạch cửa đều phải đập vỡ, thật nhiều người hướng ta hỏi thăm bọn họ hai cái, nghe nói Thanh Thủy thành thần cũng liền thôi, nhưng thật ra Thanh Đồng thành hương bánh trái. Có như vậy khoa trương sao? Khẳng định có A, còn không phải tưởng thông qua hắn, cùng các ngươi vương phủ liên hôn. Diệp Tử An bật cười, bọn họ này bản tính như ý sợ đều phải thất bại, ta cái kia cậu em vợ đã có mục tiêu. Thanh Đồng có mục tiêu. Nhà ai cô nương? Ta như thế nào không biết? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn nhiều hắn hai mắt, nàng cũng không biết sự tình, hắn làm sao mà biết được. Bất quá nàng càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia cô nương là nhà ai. Nhà ai ngươi cũng đừng hỏi, khẳng định là cái hảo cô nương là được rồi, ngươi phải tin tưởng Thanh Đồng ánh mắt. Diệp Tử An lại làm thần bí nói, thả ngươi chỉ lo đến lúc đó chuẩn bị hạ lễ là được. Hắc! Như vậy thần bí, còn không cho biết đâu. Mục Thiếu Lăng cũng là tò mò. Ngươi nếu biết liền nói ra tới sao, Thanh Đồng không nhỏ, còn có cái gì nhưng giấu giếm, nếu là kinh thành cô nương, chạy nhanh làm Dương Sơ Hạ hỗ trợ đi cầu hôn mới là đứng đắn. 2207 chương 2207 lấy quyền mưu tư tiêu tiền mua mệnh. Hiện tại còn không phải thời điểm. Diệp Tử An cười nói, hơn nữa ta đáp ứng quá Thanh Đồng, tạm thời không nói đi ra ngoài. Cho nên nương tử vẫn là chờ Thanh Đồng chính miệng cùng ngươi nói đi. Ai? Nay một năm lớn, việc hôn nhân cũng thật làm người lo lắng. Dương Sơ Hạ liền thở dài, Thanh Đồng tạm thời không đề cập tới, còn có mưa dầm đâu. Nàng nghĩ chờ hồi kinh, nhất định phải hỗ trợ đem này tiểu cô nương việc hôn nhân cấp giải quyết. Nghe nàng nói lên mưa dầm, Diệp Tử An ánh mắt lóe lóe, trùng hợp Mục Thiếu Lăng thấy được một màn này, trong lòng cũng hiểu rõ. Dương Sơ Hạ đánh giá Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An hẳn là có chút những lời khác nói, liền ra thư phòng. Buổi tối làm đầu bếp nữ làm chút liêu thành đặc sắc đồ ăn, Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng uống say mềm. Mục Thiếu Lăng tới liêu thành chủ yếu mục đích vẫn là vì dự thảo, này đây ở Diệp Tử An này đãi hai ngày liền dẫn người vào núi đi. Đến nỗi Diệp Tử An lực chú ý vẫn là đặt ở Lưu Tống đám người trên người. Trong lúc Tống Chi Châu tin bị Diệp Tử An tiệt quá một lần, nhưng Tống Chi Châu liên hệ người lại không phải bọn họ sở biết rõ. Sau lại hỏi thăm một chút, mới biết được đây là cái đại tề tiểu bộ lạc thủ lĩnh, mà cái này thủ lĩnh nguyện trung thành chính là đại hoàng tử. Hiện giờ đại hoàng tử đã chết, tiểu bộ lạc thủ lĩnh lại đầu phục nhị hoàng tử, cũng chính là Nhạc Vương. Diệp Tử An đem Tống Chi Châu tin cấp giữ lại, lại bắt chước đối phương chữ viết một lần nữa viết một phong gửi đi ra ngoài. Chẳng qua kia bộ tộc thủ lĩnh vẫn luôn không có hồi âm tới. Diệp Tử An nghĩ, mặc kệ đối phương tới hay không tin, này Tống Chi Châu thông đồng với địch tội danh là nhất định không chạy thoát được đâu. Liên ở hắn suy xét khi nào động Tống Chi Châu thời điểm, giấu ở Lưu Phủ người cũng truyền tin tới. Tấm tắc, thật đúng là tham sống sợ chết. Diệp Sáu liền nói, chủ tử, này Lưu Chi Phủ hành vi phạm tội có thể so những cái đó tham quan còn ghê tầm đâu. Những cái đó tham quan thịt cá quê nhà qua đi, ít nhất những cái đó bạc châu báu còn lưu tại Đại Chu. Nhưng Lưu Chi Phủ lấy tiền mua mệnh lại là đem bạc đưa đến biệt quốc đi, này không phải lên mặt Chu bạc đưa đại tề sao. Hướng lớn nói, lấy chính mình quốc gia bạc đi duy trì biệt quốc phát triển, này cùng phản quốc cũng không có gì khác nhau đi. Không tồi, có giác ngộ. Diệp Tử An đem tin buông xuống, nói, làm cho bọn họ cha cha, chuyện này ai dắt đầu. Ninh Thành người gửi thư nói, lúc trước đại tề thiết kỵ xâm phạm Đại Chu thời điểm, Lưu Chi Phủ chờ vài vị chủ yếu quan viên sở dĩ có thể bình yên vô sự, đó là bởi vì bọn họ tiêu tiền mua mệnh. Thả này mua mệnh tiền còn không phải giống nhau cao, hơn nữa còn phân cấp bậc. Tỷ như, Chi Phủ cấp bậc, 1 vạn lượng bạc, nhi tử 8.200, phu nhân cùng nữ nhi 3.000 lượng. Chi Châu cấp bậc lại thấp nhất đẳng, chính mình 8.200, nhi tử 6.200. Phu nhân cùng nữ nhi 2.000 lượng, theo thứ tự loại suy. Liền chi phủ một nhà mua mệnh tiền liền hoa 4 vạn nhiều hai. Mà mua mệnh nhân gia, tổng cộng có 8 gia, tổng cộng tính xuống dưới, đại tê ở Ninh Thành liền kiếm lời 20 vạn lượng bạc trắng tả hữu. Nếu là bình thường ba cánh, hoa chính mình tiền mua chính mình mệnh, đó chính là thực bình thường một sự kiện. Nhưng làm ăn công lương quan viên, ngươi như thế nào có thể tham sống sợ chết đâu? Ngươi không nên mang theo thủ thành binh lính phản kháng rốt cuộc sao. Hiện tại khen ngược, tuy nói không phải đầu hàng, nhưng thật làm người khinh bỉ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ mua mệnh tiền, là khai cửa hàng kiếm tới, mà bọn họ khai cửa hàng, kinh doanh đồ vật, lại dùng chức vụ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Những người này so sánh với chiết giang tham ô nhận hối lộ thủ đoạn lại cao minh một ít. Lấy quyền mưu tư, mưu quang minh chính đại, mưu làm người bắt không được lược điểm. 2208 chương 2208 đổ vật so đường mà quý. Một đám thật đúng là thông minh, cửa hàng đều chạy đến tức phụ danh nghĩa, có người khai chính là gạo thóc cửa hàng, có khai chính là xưởng ép dầu, còn có khai phường vải. Cửa hàng từ Ninh Thành chạy đến Liêu Thành, thậm chí nở khắp Tây Ninh. Một đám không chỉ có kiếm thủ cương đại quân tiền, còn kiếm dân chúng tiền. Nhìn thứ này định giá, mặc kệ là gạo thóc vẫn là nước tương giấm, đều so đường mà bán quý. Thủ biên tướng sĩ Lương Hướng bởi vì biên cương khoảng cách kinh thành xa, rất nhiều là nửa năm phát một lần, một nửa lương thực, một nửa bạc, bọn họ lương thực ăn xong rồi, tất nhiên sẽ gần đây nguyên tắc ở Tây Ninh mua, mà Tây Ninh lương thực lại so với đừng mà quý thượng rất nhiều, một lượng bạc tử ở đừng mà có thể mua 100 cân gạo, ở Tây Ninh lại chỉ có thể mua được 70 cân. Khó trách mỗi năm biên cương thủ tướng thượng tấu sổ con đều nói Lương Hướng không đủ, nguyên lai còn có phương diện này nguyên nhân. Tiêu dùng dâng lên, lại cấp nguyên lai như vậy nhiều bạc khẳng định không đủ a, tướng sĩ ăn không đủ no, còn như thế nào bảo vệ quốc gia. Lại nói địa phương ba tánh cũng là, vốn là kiếm thiếu, lương thực còn như vậy quý, hơn nữa ba tánh lại không có đi nơi khác mua lương chiêu số, căn bản không biết bên ngoài lương thực thực tiện nghi. Có Lưu Chi Phủ vài lần tuyên truyền, bọn họ còn tưởng rằng Tây Ninh lương thực là toàn đại chu nhất tiện nghi đâu, khó trách hắn ngầm hỏi thời điểm, một đám đối địa phương quan viên đánh giá như vậy cao, nguyên lai toàn mẹ nó bị chôn ở cổ. Ra, này còn không phải nhất làm giận. Diệp Sáu liền chỉ vào mặt sau một lan nói, ngài xem, tựa hồ có người phát hiện Tây Ninh lương giới so đường mà quý, liền từ nơi khác vào gạo trở về, nhưng cửa hàng khai không đến nửa tháng, đã bị chi phủ đám người lợi dụng chức quyền, hôm nay đi cha cha, ngày mai đi xem, cấp lộng đóng cửa. Lại xem mặt sau, du phô, đường phô, đều có cùng loại sự tình phát sinh. Quá vô sỉ. Diệp Tử An hỏa đại đem đồ vật ném tới một bên, những người này đem Tây Ninh kinh tế cấp lũng đoạn, thế cho nên Tây Ninh bá tánh bị bọn họ vo tròn bóp dẹp không nói, còn phải đối bọn họ mang ơn đội nghĩa, quả thực buồn cười. Đi, Diệp Sáu, cho ta đưa phong thư cấp Lưu Chi Phủ, làm hắn lập tức hạ điều lương giới du giới còn có giá muối, nếu như không muốn, làm này đó cửa hàng toàn cho ta đóng cửa. Đóng không sợ không ai khai, có ta duy trì, Tây Ninh tất nhiên có rất nhiều người nguyện ý đứng ra khai cửa hàng. Là, thuộc hạ này liền đi. Từ từ. Diệp Tử An lại vẫy tay nói, hắn nếu là hỏi ta vì cái gì sẽ chú ý chuyện này, liền nói nhà ta đầu bếp nữ mua đồ vật trở về nói thầm thời điểm trùng hợp bị ta nghe được, bán so kinh thành còn quý. Ngươi biết nói như thế nào đi? Biết, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sáu cười hì hì đi. Chỉ hắn đi rồi sau, Diệp Tử An hỏa khí còn không có giáng xuống, đi ra ngoài thổi mấy phần gió lạnh mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Ở Tây Ninh đãi lâu như vậy, ngươi có tự mình đi mua quá lương thực sao? Trở về nhà chính, Diệp Tử An liền hỏi Dương Sơ Hạ. Mua quá a, làm sao vậy? Ngươi không có phát hiện, Tây Ninh đồ vật quý rất nhiều sao? Liêu Thành đích xác thật so đừng mà quý chút, như thế nào có vấn đề? Diệp Tử An liền đem vừa rồi thu được thư tín nội dung cùng nàng nói nói. Những người này, thật là vô sỉ, có quyền còn muốn tiền, nếu như vậy thích tiền, liền toàn đi kinh thương hảo. Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi nói lên chuyện này, ta đảo nghĩ tới, về lương giới triều đình hẳn là ra cái luật pháp, cả nước hẳn là thống nhất lương giới, dâng lên không được cao hơn nhiều ít, hạ điều không thể thấp hơn nhiều ít, này đến có cái số, một khi qua cái này tuyến chính là trái pháp luật hành vi. 2209 chương 2209 như thế nào liền kích động thành như vậy? Miễn cho mỗi lần thiên tai nhân họa triều đình mua lương thời điểm, những cái đó tiệm lương nhân cơ hội đề cao lương giới không nói, một đám đi thu dân chúng lương thực lại cố tình đẻ thấp giá cả, từ thượng kiếm, từ dưới còn kiếm, quả thực hố người. Diệp Tử An nghe vậy, trong mắt sáng ngời, nương tử nói có đạo lý a, lương giới có quốc gia đem khống, liền có thể phòng ngừa tai nạn trong năm lương thương nhân cơ hội đề giới không nói, ít nhất trình độ nhất định thượng bảo đảm nông hộ nhân ra ích lợi. Không đến mức mỗi năm bọn họ vất vả trồng ra lương thực, giá trị bao nhiêu tiền lại từ thương gia nói tính. Nói đến cái này, Diệp Tử An kích động, lên ôm lấy Dương Sơ Hạ liền hướng trên mặt nàng một đốn manh thân, ta phải lập tức mật tin cấp biểu ca. Hắc, như thế nào liền kích động thành như vậy? Dương Sơ Hạ vớt chính mình mặt, thiếu chút nữa mộng bức. Mà Diệp Tử An tiến thư phòng, liền lưu loát viết thật dài một phong thơ, liên quan lần trước Nhạc Nhạc nói kia sự kiện đều cấp viết đi vào, sau đó đi rồi 800 dặm kịch liệt thông đạo. Kỳ thật hắn sẽ cứ như vậy cấp tự nhiên còn có mặt khác nguyên nhân, trước mắt hai triều thế cục vẫn như cũ khẩn trương chung, vạn nhất khai chiến, thế tất yêu cầu đại lượng lương thảo, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có thương gia nhân cơ hội phát quốc nạn tài. Cho nên hắn đến dám ở trước đem sổ con đưa lên đi, làm trăm dặm viêm chạy nhanh lấy ra một bộ kết cấu tới. Đến nỗi trên chiến trường yêu cầu dược thảo, hắn đảo không sợ dược giới tăng lên, mục thiếu lăng khống chế mục thiện quan, tuyệt đối có thể cân bằng đại chu dược giới. Xa ở kinh đô trăm dặm viêm, lại thu được Diệp Tử An một phong thơ. Nói, hắn hiện tại là lại muốn nhìn đến Diệp Tử An tin, lại sợ nhìn đến Diệp Tử An tin. Muốn nhìn đến đi, là bởi vì mỗi lần Diệp Tử An luôn có chút tân ý tưởng cùng hắn nói, sợ đi, là sợ lại điều tra ra nào có vấn đề. Hiện tại vừa nghe đến nơi nào có tham quan, hắn não nhân liền đau, đại chu như thế nào liền như vậy nhiều tham quan đâu. Đại chu cho hắn cảm giác chính là một khối hư thối thịt, bên ngoài đã không thể nhìn, thực mau liền phải lan tràn đến bên trong. Mà những người này đều là hắn lao tử lưu lại. Không thể không nói hắn lao tử xem người ánh mắt chẳng ra gì. Hôm sau thượng triều, có buồn khải tấu, vô bổn bài triều hành lễ kết thúc, tiểu thái giám dựa theo lệ thường hô như vậy một câu. Liền có người ra tới tìm việc, hoàng thượng, hiện giờ thái thượng hoàng trăm ngày hiếu kỳ sớm đã quá, ở dân gian cũng có trăm ngày trừ phục lịch cũ ở hiện giờ hậu cung hư không, hoàng tử so với tiền triều cũng ít chi rất ít. Các đời lịch đại thiên tử lấy giang sơn xã tắc vì đệ nhất nhiệm vụ của mình, nhiên, khai chi tán diệp vì hoàng triều bồi dưỡng ra ưu tú người thừa kế, cũng là trọng trung chi trọng. Nói này đó, rốt cuộc thượng bữa ăn chính, hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng quảng tuyển hiến phi, tràn đầy hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, cái này cáo giả, ý tưởng còn rất nhiều a. Bất quá này chính hợp bọn họ ý, nhà ai còn không có hai cái tiểu khuê nữ đâu. Hoàng thượng, thần tán thành. Thần chờ tán thành. Trong lúc nhất thời triều đình trên dưới, đều là làm hắn chạy nhanh tuyển phi thanh âm. Trăm Dặm Viêm sắc mặt xanh mét, nhìn chúng triều thần, lạnh giọng hỏi, đại chu tự kiến triều tới nay, có vị nào hoàng đế là tiên hoàng băng hà không đủ một năm liền nạp phi? Các ngươi là tưởng đến chấm với bất hiếu bất nghĩa nơi sao? Hoàng thượng, cựu lệ là chết, người là sống. Ngay cả Hà Vương Thế Tử cũng nói, hoàng thượng hiện tại tuyển phi cũng đều không phải là không hợp tình lý. Trăm Dặm Viêm lập tức đánh gãy Hà Vương Thế Tử lời nói, Hà Vương Thúc, hiện giờ đại chu cùng đại tề thế cục không rõ, biên cương chưa định, chấm như thế nào có tâm tư tuyển phi. 2210 chương 2210 sợ sẽ khiến cho dung chuyển. Còn nữa tuyển không chọn phi chính là chấm ra sự yêu cầu đặt ở trên triều đình nói sao. Trăm Dặm Viêm không cao hứng nhìn mọi người, một đám có phải hay không đã quên dưới chân trạm mà là nơi nào. Đây là Kim Loan Điện là nghị luận chính sự địa phương, không phải nghị luận chấm ra sự địa phương. Còn hy vọng chư vị đem tâm tư đều đặt ở dân sinh dân kế thượng. Nói xong Trăm Dặm Viêm lại rất có khí thế ném xuống một cái quyển sách. Đây là Trường Ninh Hầu từ Tây Ninh truyền đến thư tín, chấm làm người sao chép xuống dưới, các ngươi nhìn xem. Mọi người đều tò mò, Trường Ninh Hầu lại nhảy ra cái gì lãng tới. Không khỏi đều đầu dối dài đi xem Hà Vương Thế Tử trong tay quyển sách. Thanh Vương Thế Tử dẫn đầu trầm trồ khen ngợi, không tồi, cái này biện pháp không tồi, ít nhất ở thiên thai trong năm, không sợ giá cao mua lương thực, cũng không sợ không lương nhưng mua. Sắc thật không tồi. Trăm Dặm Viêm thấy một đám đều tán thành, sắc mặt hảo không ít, theo sau lại mắng, ngươi nhìn xem các ngươi, một đám chân mặt chi nổi, liền nhìn chằm chằm chấm hậu viện. Lại xem Trường Ninh Hầu, đi ra ngoài tìm đứa con trai, đều có thể công lớn từng cái, đầu tiên là tìm Thái Thượng Hoàng hồi kinh sự còn không thể nói. Liên lời nói phong vừa chuyển, ở Vân Xuyên tìm về như vậy nhiều bị quải hài tử không nói, còn ở Lương Xuyên phá kia đại án, ở Chiết Giang lại bắt những cái đó tham quan. Hiện giờ vừa đến Tây Ninh, lại nghĩ tới như thế nào cân bằng lương giới, như thế nào tuyển cử có đức quan viên, nhìn nhìn lại các ngươi. Trăm Dặm Viêm vô cùng ghét bỏ ngữ khí, làm mọi người đều thấp đầu. Bất quá Đồng Quốc Công đối này đảo có cái nghi vấn, đương nhiên, hắn cũng không phải chọn sự, mà là việc nào ra việc đó. Hoàng thượng, thống nhất lương giới là chuyện tốt, nhưng này có thể hay không khiến cho các đại lương thương bất mãn. Nếu này đó lương thương tụ chúng chống lại triều đình, đem lương phô đóng cửa, đến lúc đó ba tánh đem không có lương thực nhưng mua. Lúc ấy sợ sẽ khiến cho dung chuyển A. Đúng vậy, Đồng Quốc Công suy xét cực kỳ. Lại bộ tỏ vẻ, bọn họ cũng như vậy cho rằng. Lễ bộ tỏ vẻ, bọn họ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ là bọn hắn là lễ bộ, không hảo đứng ra nói. Binh bộ tỏ vẻ, bọn họ không đồng ý thống nhất lương giới. Mặt khác bộ tỏ vẻ, bọn họ tôn trọng Hoàng thượng ý tứ. Đối với các vị đại thần băn khoăn, Trăm Dặm Viêm đã khí phách, lại âm trầm mở miệng nói, sợ cái gì? Nếu có người dám can đảm ngăn cản thống nhất lương giới, trâm không ngại giết gà dọa khỉ. Chưa nói ra nói còn lại là, vừa lúc kế tiếp đại quân yêu cầu vô số lương thảo, ai dám can đảm cản trở lương giới sự tình, hắn khiến cho ai đem trong nhà lương thực đều cấp hiến cho ra tới. Xem hoàng đế thái độ như thế cường ngạnh, chúng triều thần cũng không khuyên can. Bọn họ cũng đều biết vị này cùng Thái Thượng Hoàng giống nhau, đều không phải dễ chọc chủ. Vì thế không cách hai ngày, đại chu tân lương giới ra tới, trên dưới di động không được vượt qua hai văn tiền, lương thương khóc lớn, ba tánh cười to. Từ năm trước bắt đầu liền ở ba tánh cảm nhận trung đại ngã triều đình hình tượng, rốt cuộc bay lên một chút. Tin tức truyền tới Tây Ninh đã thắng chạp, Diệp Tử An đối này rất là vừa lòng. Chỉ là có chút người liền không như vậy cao hứng. này Diệp Tử An thành tâm cùng ta không qua được nha. Lưu Chi Phủ rất là buồn bực, hắn vốn đang tưởng chờ Diệp Tử An này tôn đại Phật đi rồi, hắn lại đem lương giới thăng lên tới. Hiện tại hảo, triều đình ra cáo lệnh, hắn đến lúc đó lại thăng, đó chính là chi pháp phạm pháp. Cái này chúng ta thiếu kiếm lời nhiều ít bạc Nga. Tống Chi Châu rất là đau lòng. Ngươi nói hắn có phải hay không ở nhằm vào chúng ta a? Lưu Chi Phủ liền hỏi, đại chu gạo thóc bán quý mà nhiều lắm đâu, lại không ngừng chúng ta Tây Ninh. 2211 chương 2211 dự mưu mua hung giết người. Tống Chi Châu nghĩ nghĩ liền nói, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến làm người hạ điều lương giới? Bởi vì nhà mình gạo thóc cửa hàng không nhiều lắm, thứ hai việc này đều là trong nhà phu nhân quản, cho nên liền không có hỏi tới này đó. Nói là ngẫu nhiên biết được. Lưu Chi Phủ cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không đúng, hắn có thể hay không đã biết những cái đó cửa hàng đều là chúng ta những người này khai. Hắn khẳng định là tra xét chúng ta. Nếu là như thế này, kia sự kiện sợ sẽ bảo mật không được. Tống Chi Châu sâu kín nói. Kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Chi Phủ theo bản năng lại hỏi. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới là Chi Phủ, như thế nào mọi chuyện đều đi hỏi một cái Chi Châu chủ ý. Tống Chi Châu nheo nheo mắt, nghĩ thầm hiện giờ cùng đại tề sự bên này hẳn là cha không đến trên đầu mình, nhưng tiêu tiền mua mệnh chính mình lại chạy không thoát. Này đó cửa hàng, lấy quyền mưu tư đều là thật sự sự, có thể tra một là có thể tra được nhị, dựa theo Diệp Tử An tàn nhẫn thủ đoạn, phỏng chừng chính mình bất tử, cũng đến bị phán cái 10 năm sau. Mà chính mình đi tin bên kia vẫn luôn không ai hồi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn đi đại tề, cũng đi không được. Loại này đi không được đại tề, lại không nghĩ bị đại chu trừng phạt dưới tình huống, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Như thế liền đối Lưu Chi Phủ làm một cái cắt cổ động tác. A, Lưu Chi Phủ hoảng sợ, sau lại hỏi, thật muốn như vậy sao? Không như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi tưởng bị loát quan, hoặc là bị hình phạt sao? Tống Chi Châu trợn trắng mắt, Diệp Tử An người kia công chính vô tư, ngươi lúc trước nói ý đồ mua được hắn, ta cùng ngươi nói, này phương pháp không thể thực hiện được, bọn họ người như vậy sẽ thiếu tiền sao? Làm như vậy hậu quả? Bất quá là nhiều tặng một cái nhược điểm cho hắn. Không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Kia có thể hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều à, có lẽ hắn căn bản không tra được chúng ta đâu. Lưu Chi Phủ vẫn là do dự, giết người loại sự tình này hắn vẫn là không muốn làm. Tống Chi Châu thiếu chút nữa bị hắn do dự khí hộp máu. Ngươi ngốc à, hắn đầu tiên là làm ngươi hạ điều lương giới, lúc sau triều đình lại thống nhất lương giới. Ngươi có hay không nghĩ tới đây là vì cái gì? Khẳng định là hắn biết này đó cửa hàng đều là chúng ta mấy cái, hắn sợ hắn đi rồi sau, ngươi sẽ đem giá cả để đi lên, cho nên mới đăng báo triều đình, thống nhất lương giới. Hắn có thể tra được này đó cửa hàng, còn có thể tra không đến mặt khác sự. Tống Chi Châu lại nói, ngươi thật đương hắn chỉ là tới tìm hải tử. Ta nếu không đoán sai, hắn khẳng định được hoàng thượng mật lệnh ra tới, bằng không hắn nơi nào không đi. Ngay từ đầu liền đi Chiết Giang. Theo ta được biết, Chiết Giang mấy năm nay nộp lên thuế má càng ngày càng ít, kia trở giàu có và đông đúc nơi, lại một năm chỉ giao về điểm này bạc, chỉ cần có đầu óc đều biết có vấn đề. Này không? Diệp Tử An vừa đi vấn đề liền nháo ra tới. Tống Chi Châu ván hận nói, hắn gần nhất chúng ta Tây Ninh, khiến cho ngươi điều chỉnh giá, này khẳng định là tra qua. Bằng không hắn muốn chỉ vì việc tư mà đến. Khẳng định sẽ không hỏi đến này đó. Lưu Chi Phủ nghĩ nghĩ liền nói, hảo đi, động thủ liền động thủ, quá quán hiện tại nhật tử, làm ta lại về quê quá mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời nhật tử, hoặc là bị nhốt ở lồng sắt tử, mặc kệ nào giống nhau ta đều không muốn. Nhớ rõ không cần dùng trong phủ hộ vệ, chúng ta Tây Ninh không phải có một đám từ mặt khác phủ tránh được tới giặc cỏ sao. Tống Chi Châu lại lần nữa mị mị chính mình mắt nhỏ, liền dùng những người đó. Làm cho bọn họ cùng Diệp Tử An người đánh giết đi, đến lúc đó tới cái lưỡng bại câu thương, chúng ta Tây Ninh yên lặng, cũng an toàn. 2212 chương 2212 lẫn nhau tính kế. Bọn họ sẽ nghe chúng ta sao? Có thể không cần trong phủ hộ vệ tự nhiên hảo, như vậy liền tính triều đình có người tới tra, hắn cũng không sợ tra được trên người mình, nhưng mấu chốt là những cái đó giặc cỏ có thể vì hắn sử dụng sao? Ngươi xuẩn A. Tống Chi Châu tức giận nói, việc này còn không phải là mua hung giết người sao, ngươi cấp kia giặc cỏ đầu lĩnh, đưa đi mấy ngàn lượng bạc, ngươi nói hắn có thể hay không đồng ý. Đúng vậy, ngươi nhìn ta này đầu óc, ta như thế nào liền không nhớ tới đâu. Lưu Chi Phủ vui vẻ, xoa tay hầm hè, ta đây liền làm người đi cấp đám kia người truyền tin đi. Được rồi, ngươi xem làm đi. Tống Chi Châu đứng lên vừa lòng đi rồi, làm cái này ngu ngốc đi động thủ, liền tính điều tra ra, cũng là hắn trách nhiệm, cùng chính mình không quan hệ. Đến lúc đó Tây Ninh không có Chi Phủ, tiền nhiệm còn không phải chính mình cái này Chi Châu. Lưu Chi Phủ nhìn hắn rời đi bóng dáng, bĩu môi, cáo giả, thật cho rằng chính mình là ngốc. Ra cửa đem chính mình tùy hầu chiêu tiến vào, theo sau từ trong ngăn kéo lấy ra tới mấy trương ngân phiếu, viết phong thư tử, mà thư tử phía dưới ký tên rõ ràng là Tống Chi Châu đại danh. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặt trên chữ viết cùng Tống Chi Châu chữ viết giống nhau. Đem này đưa đến Vệ Cương Sơn, đưa cho bên trong đại đương gia, liền nói có người cùng hắn làm một bút sinh ý. Là, tùy hầu rời đi, Lưu Chi Phủ cười cười, muốn cho hắn ra tay giết người. Hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, mị hắn. Nương, ngài này làm cho đều là cái gì a? Sáng sớm Nhạc Nhạc con tay nhỏ đứng ở trong viện, thấy nàng nương bưng cái tiểu cái sàng ở lay liền hỏi. Ngươi thiếu lăng bà bá hôm qua vào núi, ở trong núi phát hiện cái này mùa còn có hoa quế, liền lộng chút trở về. Ta nghe nói nơi này đặc sản băng hoa tô cùng băng hoa cầu đều là dùng hoa quế làm, đầu bếp nữ vừa lúc sẽ này đó, chờ này đó hoa quế đi thủy. Khiến cho nàng làm đi. Ân, ta cũng nghe nói qua, nơi này ăn tết muốn ăn băng hoa tô. Nhạc Nhạc gật gật đầu, còn nghe nói, nơi này sủi cảo cùng đường mà cũng không giống nhau. Nơi này sủi cảo ra có màu xanh lá còn có màu đỏ, cũng không biết kia đều như thế nào làm. Một đám sủi cảo lớn lên giống khối ngọc giống nhau. Cái này đơn giản, dùng rau xanh nước cùng mặt, làm ra tới sủi cảo ra chính là màu xanh lá, màu đỏ dùng chính là màu tím bao đồ ăn. Có rất nhiều củ cải hoặc là quả nho chờ nước. Màu sắc rực rỡ sủi cảo, phần lớn đều là dùng khác nước cùng mặt làm được. Nguyên lai là như thế này a. Nhạc Nhạc liền túm túm Dương Sơ Hạ, mắt trông mong nói, nương, ngài sẽ làm, kia chúng ta năm cũ đêm, liền ăn cái này đi. Hành a, thỏa mãn ngươi. Xoa xoa Nhạc Nhạc đầu, Dương Sơ Hạ đem khống hảo thủy hoa quế cấp Minh Lan bưng đi. Nương, chúng ta ly kinh thời điểm. Cha cùng muội muội nói, hồi kinh ăn tết, cái này chúng ta đến bây giờ không trở về, muội muội phỏng chừng muốn sinh khí. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài, kia cũng không có cách nào a. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn làm người tìm, nhìn xem có hay không tiểu đạo có thể đi hướng Đại Tề, nếu có, nàng liền lập tức đi trước Đại Tề, nếu không có, nàng đến chờ hai quân hôn chiến thời điểm, xen lẫn trong Đại Tề trong quân đội đi trước Đại Tề. Nếu không nữa thì cũng chỉ có thể thiệp hiểm phiên sơn. Đại Tề cùng Đại Chu cái chán, trừ bỏ người phân chia biên cảnh tuyến, còn có một đạo thiên nhiên cái chán, Đại Sơn. Chỉ là đại trên núi hàng năm bị mây mù bao phủ, vào bên trong nhìn không tới bên ngoài Thái Dương, hơn phân nửa sẽ lạc đường, hơn nữa bên trong giã thu hoành thoán, khắp nơi là độc trùng sa kiến, nghe nói đi vào người 10 cái có 10 cái cũng chưa về. 2213 chương 2213 năm cũ đêm trùng không tầm thường. Chủ tử. Tống Chi Châu đi tin thế nhưng vẫn luôn không ai hồi. Không ai hồi thực bình thường, lúc này Đại Tề phỏng trừng cũng không bình tĩnh, đối phương sợ là không có thời gian cố bên này. Diệp Tử An lại nói, đáng tiếc không biết cái kia bộ tộc thủ lĩnh bút tích, bằng không còn có thể bắt trước một phen, thăm dò Liêu Thành cùng Ninh Thành Chi Gian có phải hay không thực sự có cái gì ám đạo. Chủ tử, nếu không thủ hạ đi lục soát đi. Diệp Sáu liền nói, hắn trong thư phòng khẳng định có thể lục soát ra tới. Kia nhưng chưa chắc, kia chính là cái cáo giả. Diệp Tử An xua xua tay, làm hắn đi xuống, chờ một chút đi. Tháng chạp 23 năm cũ đêm. Diệp Tử An một nhà ba người, xứng với Mục Thiếu Lăng, ở nơi biên thủy này tiểu thành qua một cái đơn sơ năm cũ. Đương nhiên cùng người bình thường ra so, trên bàn cơm canh so nhân ra ăn tết ăn còn phong phú. Nhưng so sánh với bọn họ ở kinh thành thức ăn liền không đủ nhìn. Tấm tắc, này sủi cảo còn rất có đặc sắc. Mục Thiếu Lăng gấp một cái ngó trái ngó phải, vẫn là màu xanh lá, mặt khác vẫn là màu vàng màu đỏ. Bà bá, đây là Tây Ninh đặc sắc sủi cảo, ăn rất ngon. Hắn đều ăn hai chén, so ngày thường ăn nhiều một chén đâu. Mục Thiếu Lăng nghe vậy mới vừa đem sủi cảo hướng trong miệng phóng, liền ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Xem ra có người tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn sủi cảo a. Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta sủi cảo phá lệ ăn ngon? Nuốt nước miếng thanh âm như vậy lại. Nóc nhà thượng, một cái dâu sồn hướng bên cạnh đầu chọc trên đầu liền quăng một cái tát. Ngươi cái ngu ngốc, 800 năm không ăn qua thứ tốt đúng không? Một mâm sủi cảo cũng có thể làm ngươi thèm chảy nước miếng. Lão đại, kia sủi cảo ăn rất ngon a, bên trong đều là thịt heo nhân. Cút đi. Dâu sồn lại nhẹ đạp hắn một chút, nhảy xuống, nếu đã phát hiện chúng ta, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, chờ làm xong này phiếu, lao tử làm ngươi ăn thì tan cái đủ. Là, cảm ơn lão đại. Dâu sồm tới rồi trong viện, tay ở trong miệng thổi một chút, tức khắc ánh lửa chiếu sáng toàn bộ sân, nhìn dáng vẻ là vây quanh toàn bộ sân. Năm cũ đêm, không hảo hảo ở nhà ăn Tết, lại chạy ra nháo sự, đây là tay chân ngứa không nghĩ muốn đi. Dương Sơ Hạ đi ra ngoài, nhìn trong viện nhiều ra tới người, vẻ mặt không vui. Nha. Nơi này còn có cái tiểu nương môn đâu. Vẫn là cái mỹ nhân đâu. Dâu sồn cùng đầu chọc không coi ai ra gì nói chuyện. Theo sau ra tới Diệp Tử An nhìn hai người giống như là đang xem người chết giống nhau. Chiều sau vây vây tay, 15 phút bắt lấy. Ẩn ẩn liền nghe được một hai tiếng kêu rên, chúng ta chủ tử càng ngày thực tàn nhẫn a. Đúng vậy đúng vậy, 15 phút bắt lấy những người này, là muốn mệt chết chúng ta a. Nhiều như vậy đầu heo đâu. Dương Sơ Hạ đám người liền đứng ở trong viện, kêu rên thanh âm từng tiếng truyền đến, sau đó liền thấy một người hai người liên tiếp bị ném ở sân trung gian. Lão đại, chúng ta là đi hỗ trợ, vẫn là chạy. Dâu sồm đôi mắt dạo qua một vòng, có chút tức giận, đáng chết, thế nhưng đụng tới ngạnh cha tử. Này đó đều là từ Giang Tô cùng chúng ta cùng nhau tránh được tới huynh đệ, không thể ném xuống bọn họ mặc kệ, cùng bọn họ liều mạng. Nói liền hướng Dương Sơ Hạ đám người phương hướng xông tới, tựa hồ đánh trước bắt lấy Dương Sơ Hạ đám người chủ ý. Chẳng qua liền ở sắp đến bọn họ trước mặt khi, Diệp Nhị từ trên trời giáng xuống, một phen đại đao cản trở hai người đường đi. 15 phút sau, tiếng đánh nhau đình chỉ, dâu sồn mang đến người toàn bộ giống Điệp Tiểu Sơn giống nhau, bị trồng lên. 2214 chương 2214 mượn đề tài. Nói đi, ai cho các ngươi tới? Minh Lan dẫn người đi dọn mấy cái ghế dựa ra tới, vài người ở trong sân ngồi xuống, tính toán đương trường thẩm vấn. Chẳng qua, Dương Sơ Hạ đánh giá cao những người này. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng muốn thẩm đến nửa đêm, ai biết nàng liền hỏi như vậy một câu, dâu sồm liền hét lên, phủ nha người làm chúng ta tới, ngươi tốt nhất thả chúng ta, phủ nha người ta nói các ngươi là phản quân, làm chúng ta tới tập nã các ngươi quý án. Chúng ta là phản quân. Dương Sơ Hạ có chút không thể tưởng tượng. Diệp Tử An cũng là hết trô nói rồi, phủ nha ai cho các ngươi tới? Còn có thể có ai? Chúng ta Chi Châu đại nhân a. Dâu sồm tựa hồ một chút không sợ hãi, vui tươi hớn hở, Chi Châu đại nhân cho ta tin, làm chúng ta tới bắt của các ngươi. Tin đâu? Một bên không nói chuyện đầu chọc liền nói tiếp nói, ở ta nơi này. Diệp Nhị tiến lên ở trên người hắn sờ soạng hai hạ, quả nhiên tìm ra một phong thơ tới. Diệp Tử An tiếp nhận nhìn hai mắt, liền phát hiện vấn đề, này bút tích cùng Tống Chi Châu bút tích thực tương tự, rồi lại có điểm không giống nhau, cái này ngòi bút đông cứng. Đi cho các ngươi truyền tin người, ngươi nhưng nhận thức. Chúng ta đây sao có thể nhận thức? Dù sao là phủ nha người bái. Diệp Tử An thầm nghĩ, này rốt cuộc là ai mượn Tống Chi Châu danh nghĩa hướng hắn động thủ đâu. Bất quá mặc kệ là ai, đây đều là hắn mượn để tài lấy cớ. Nương tử. Xem ra ta đêm nay không thể ở nhà quá cái hoàn chỉnh năm cũ muộn rồi. Muốn ta bồi ngươi một khối đi sao? Không cần. Diệp Tử An lắc đầu, ta thực mau liền sẽ trở về. Ta và ngươi cùng đi hảo. Mục Thiếu Lăng cười cười, vừa lúc nhìn ngươi đều như thế nào đoan người. Diệp Tử An tức giận trợn trắng mắt, đây cũng là đẹp, đương xem náo nhiệt đâu. Nghe xong Diệp Tử An nói, Diệp Sáu cùng Diệp Nhị nhanh chóng tiến lên. Đem những người này dùng dây thường buộc thành một chuỗi, sau đó dẫn người đi Ninh Thành. Bởi vì mang theo một chuỗi người đi có chút chậm, tới Ninh Thành thời điểm đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Liêu Chi Phủ ở trong nha môn nôn nóng không được, Liêu Thành còn không có truyền đến tin tức, cũng không biết thành công không có. Đúng lúc này, Diệp Sáu dẫn người lại đây. Sáng ngời eo bài, Liêu Đại Nhân, nhà ta hầu ra cho mời người qua đi. Vừa nghe lời này, Liêu Chi Phủ thiếu chút nương ngất. Phản ứng đầu tiên, hắn hành động bị phát hiện. Bất quá ngẫm lại lại không đúng, nếu là bị phát hiện, hiện tại chính là tới bắt hắn, mà không phải thỉnh hắn. Như vậy tưởng tượng, Lưu Chi Phủ liền đứng thẳng thân thể, là, bản quan này liền đi. Diệp Tử An giờ phút này đang ở Tống Phủ Trung, Tống Chi Châu tiểu tâm sáng láng ở bên cạnh đứng. Hầu ra, ngài như thế nào lúc này tới? Như thế nào không thông chi hạ quan, làm hạ quan đi nên đón ngài? Thông chi ngươi. Diệp Tử An cổ quái nhìn hắn một cái, thông chi ngươi, làm cho ngươi chạy trốn sao? Liền nghe hắn lạnh lạnh lại nói, họ Tống, ngươi là gan không nhỏ a, dám để cho một đám giặc cỏ tới giết hại bản hầu. Hầu ra, hoan uổng a, ngài chính là cho ta mượn ba cái gan, ta cũng không dám a. Tống Chi Châu giờ phút này tâm tư loạn chuyển, thầm nghĩ việc này cư nhiên thất bại không quan trọng, rõ ràng là Lưu Chi Phủ đi làm sự, lại như thế nào tới tìm hắn đâu. Chẳng lẽ Lưu Chi Phủ đem hắn cấp cung đi ra ngoài? Hầu ra, ngài đừng nghe Lưu Chi Phủ nói bậy, hạ quan cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói a, thật sự không liên quan ta sự, đây đều là chính hắn làm ra tới sự tình, lại bôi nhọ đến hạ quan trên người. Đánh rắm, rõ ràng cái này biện pháp là ngươi ra. 2215 chương 2215 chó cắn chó. Không nghĩ tới lúc này Lưu Chi Phủ tới rồi, còn đem Tống Chi Châu cùng Diệp Tử An đối thoại toàn nghe xong đi vào. Lưu Chi Phủ tức điên, hắn còn cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nói đi, Tống Chi Châu liền đem sự tình toàn đẩy trên người hắn đi. Hầu ra, hạ quan sai rồi, hạ quan mỡ heo che tâm, nhưng biện pháp đều là lao già này ra, vẫn là hắn cố ý nói cho hạ quan làm hạ quan đi tìm đám kia giặc cỏ, nói làm giặc cỏ cùng các ngươi đánh lên tới, đến lúc đó tới cái lưỡng bại câu thương. Ngươi cái lao đông tây, ta liền biết ngươi tổn hại chúng ta tâm, ta đã chết ngươi cái cẩu đồ vật. Diệp Tử An còn không có tức giận đâu, cái kia dâu sồm tạc đi lên, tóm được Tống Chi Châu liền đá hai chân. Ai ra? Bị đá vừa vặn, Tống Chi Châu tức giận, ngại với Diệp Tử An lại không dám phát tác. Chỉ giận trừng mắt Lưu Chi Phủ, rõ ràng là ngươi làm ngươi tùy hầu đi tìm người, quan bản quan chuyện gì. Ngươi không cần chuyện gì đều hướng người khác trên người đẩy. Hắn từ lúc bắt đầu suy nghĩ cái này biện pháp, liền hạ quyết tâm, tới cái chết sống không nhận. Nhìn hai người chó cắn chó, Diệp Tử An cũng đại khái lộng minh bạch sao lại thế này, Tống Chi Châu ra chủ ý, Lưu Đại Nhân đi chấp hành, Lưu Đại Nhân sợ một người gánh trách, lại ở tin thượng hố Tống Chi Châu một phen. Ít nhiều hắn ở tin thượng gian lận, bằng không hắn hôm nay còn không hảo nhất tiễn xong điều đầu. Tống Chi Châu, ngươi cũng đừng rào biện. Diệp Tử An rút ra một phong thơ, đây là ngươi viết tin, là các ngươi hai hợp mưu giết hại triều đình hầu ra bằng chứng. Bản quan ra kinh thời điểm, hoàng thượng liền ban cho bản quan chạy hết thể xử quyết quan viên quyền lực. Đốn hạ, liền hướng Diệp Sáu nháy mắt, đem bọn họ hai đều cho ta bắt lấy, mưu hại mệnh quan triều đình, ấn luật đương trảm. Ta không có, ta cái gì đều không có làm, Lưu Hùng, ngươi bôi nhọ ta, ngươi vu ham ta. Tống Chi Châu còn giấy rủa, lại trước sau giấy rủa bất quá giam người của hắn. Lưu Chi Phủ hiện tại đảo như là nhận mệnh giống nhau, không khóc không kêu. Kêu là cái gì? Nghe hắn gọi phiền nhân, Diệp Sáu đá hắn một chút, liền tính mưu hại hầu ra không có tội của ngươi, nhưng xúi dục quan viên khai cửa hàng, lấy quyền mưu tư, chèn ép mặt khác thương hộ cửa hàng. Lại là ngươi ra chủ ý còn có đại cùng đến phạm, một đám triều thần tiêu tiền mua mệnh, một đám đồ nhu nhược dạng, mất hết ta đại chu mặt, cái này chủ ý cũng là ngươi ra, cũng là ngươi đi đầu, càng là ngươi đi cùng đại tề đàm phán, liền giá cả đều là ngươi đi trao đổi. Ngươi còn dám nói ngươi vô tội. Một phen lời nói, làm hắn cả người đều mềm xuống dưới. Lưu Chi Phủ đầu thấp ác hơn, nguyên lai Diệp Tử An thật sự cái gì đều đã biết, chẳng qua không phát tác mà thôi. Sớm biết hắn liền không động thủ, như vậy ít nhất tội danh còn nhẹ một chút, nhưng hiện tại lại tội thêm nhất đẳng, xong rồi toàn xong rồi. Ngươi cái lao bất tử, đều là ngươi làm hại ta. Lưu Chi Phủ muốn đi đá Tống Chi Châu, lại bị ngăn cản. Tống Chi Châu cũng cảm thấy hắn làm việc không đầu óc, hảo hảo sự tình làm tạm không nói, còn liên lụy hắn. Đến đại lao dọc theo đường đi, hai người làm một đường chỉ trích, cho nhau chửi bới, cho nhau tiếp gốc gác. Liên Lưu Chi Phủ thay thế hắn đệ đệ làm quan sự tình đều bị run lên ra tới. Diệp Tử An nghe xong, quả thực muốn hụt máu, đây đều là người nào a? Nguyên lai Lưu Chi Phủ cùng hắn đệ đệ là song bào thai, hắn đệ đệ mới là nguyên lai Chi Phủ, chỉ là Lưu Chi Phủ đệ đệ thân thể nhược, năm đó tới rồi Tây Ninh sau, khí hậu không phục, không 2 tháng liền đã chết. Lưu Chi Phủ kia sẽ vừa vặn mang theo người nhà đến cậy nhờ đệ đệ, ở Chi Phủ phủ qua quán bị người hầu hạ sinh hoạt nào còn muốn đi quá trồng trọt nhật tử. 2216 chương 2216 đỉnh quan chiến loạn khởi. Vì thế linh cơ vừa động, nghĩ đến chính mình cùng đệ đệ lớn lên sao giống, người bình thường đều phân biệt không ra, liền sinh thay thế chủ ý. Hắn giả dạng còn tính thành công, hơn nữa hắn vốn là nhận biết mấy chữ, sau lại khổ học một phen, thế cho nên đến bây giờ không ai nhận ra tới. Diệp Tử An cũng không ngăn trở hai người, khiến cho hai người đi lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, nhìn xem rốt cuộc còn có thể tuân ra nhiều ít liêu. Bất quá hiển nhiên Lưu Chi Phủ không có Tống Chi Châu đầu óc hảo, dọc theo đường đi tịnh là Tống Chi Châu tin nóng. Ngay cả Lưu Chi Phủ chiếm đệ tức phụ sự đều tuân ra tới, hiện tại Lưu Phu Nhân là Chi Phủ hắn đệ đệ tức phụ, mà trong phủ nhị Phu Nhân mới là Lưu Chi Phủ nguyên phối. Hảo hảo thẩm vấn hai người, Tống Chi Châu nơi đó trọng điểm thẩm vấn đại tể sự tình. Diệp Tử An liền cùng Diệp Sáu dặn dò nói, không mở miệng liền đem hắn viết cấp đại tể tin cho hắn nhìn xem, mặt khác dẫn người vây khốn Lưu Phủ. Tống Phủ người trước đóng, Tống ra trọng điểm tra tìm. Là, Diệp Tử An làm người suốt đêm thẩm vấn, hắn cùng Mục Thiếu Lăng ở trong nhà môn chờ. Mục Thiếu Lăng hỏi, cái này Tống Chi Châu thông đồng với địch. Hắn cùng đại tề một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh có liên hệ. Thật đúng là đáng chết. Mục Thiếu Lăng cũng nghĩ đến vấn đề mấu chốt, khó trách lần trước vài tòa thành chỉ phá nhanh như vậy. Bất quá kia Tống Chi Châu nhưng thật ra cái ngạnh cha tử, mãi cho đến mau bình minh mới nói lời nói thật. Chủ tử, vấn đề liền ở hắn một chỗ nhà riêng chung, cùng chúng ta tưởng không giống nhau, Liêu Thành đến Ninh Thành không có tiểu đạo. Trên đường không ai tiến đến báo tin, đó là bởi vì hắn trước tiên an bài người. Có người hướng phủ thành tới, liền đem người cấp giết. Đến nơi hắn nhà riêng, ly tây cửa thành rất gần, bên trong có ám đạo là đi thông ngoài thành. Còn hắn nói, là đại tề người trước tiên từ ám đạo tiến vào bên trong thành, ở hai quân giao chiến thời điểm sấn loạn mở ra cửa thành. Diệp Tử An ngưng mi lại hỏi, liêu ngoài thành đâu? Có hay không chúng ta hoài nghi tiểu đạo? Cái này hắn nói không biết. Đi thêm hình. Có lẽ Tống Chi Châu là thật sự không biết. Giao hấn chỉ còn lại có một hơi, còn nói không biết. Nếu không biết, liền không có lưu hắn tất yếu, loại người này nên toàn giết, lưu trữ cũng lãng phí lương thực. Vì thế thực mau, Tây Ninh Phủ lại nhấc lên một cổ sóng gió. Tống Chi Châu thông đồng với địch, xét nhà chém đầu. Lưu Chi Phủ mưu hại mệnh quan triều đình, mạo danh thay thế quan viên, chờ số tội cũng phạt, phán tử hình. Đến nỗi mặt khác thiệp án quan viên, nên bãi quan, nên phạt tiền phạt tiền. Đến tận đây dấu ở Tây Ninh Phủ hắc ám hoàn toàn bị rửa sạch thanh minh. Tây Ninh phát sinh như vậy trọng đại sự tình, mặc kệ là Ninh Thành vẫn là Liêu Thành, mọi người đều ở sôi nổi thảo luận chuyện này, cũng đồng thời may mắn Tây Ninh rốt cuộc được đến cứu rỗi, triều đình rốt cuộc đem bá tánh để ở trong lòng, như vậy triều đình làm người chờ mong. Nhân này một cái năm đầu chú định quá không tầm thường. Đại niên mùng 1, pháo thanh, tiếng kèn, giống lên một tiếng, hỗn hợp ở bên nhau. Thiếu chút nữa làm người vô pháp phân biệt sao lại thế này. Chủ tử, đại tề quân đội ngóc đầu trở lại. Cơm sáng không có tới cấp ăn, Diệp Sáu tin tức liền truyền đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Diệp Tử An lại hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Đánh nhau rồi. Còn không có đấu võ, đóng quân ở đối diện. Lĩnh quân chính là ai? Mang theo bao nhiêu người? Nói tới đây Diệp Sáu hãn ngăn không được đi xuống rớt, chủ tử. Nghe nói là 60 vạn đại quân. Thực sự có nhiều như vậy. Nghe vậy Diệp Tử An đột nhiên biết đối phương vì cái gì bất động, nhiều người như vậy, chính diện tiến công đều ổn đánh ổn thắng, không cần thiết sấn hư mà nhập. Bọn họ chỉ có 15 vạn nhân mã, hơn nữa Lão Mục lưu lại cũng chỉ có 20 vạn, nhiều gấp 2 binh lực đầu. 2217 chương 2217. Đại khái cứu cứu cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến nhiều người như vậy đi. Dương Sơ Hạ vừa nghe nhiều người như vậy, cũng có chút trợn tròn mắt. Cứu cứu đại khái khi nào sẽ tới? Ấn thời gian tính, ít nhất còn có 10 ngày. Trăm Dặm Viêm bên kia tiếp biên cảnh tin, khiến cho Lão Mục mang đại quân quay trở về. Chỉ không nghĩ tới đại cùng đến nhanh như vậy. 10 ngày sao? Dương Sơ Hạ nói, tuy rằng chúng ta ít người, nhưng là căng quá 10 ngày sợ là không khó. Liền sợ đối phương cường công. Diệp Tử An đối với bài binh bố trận biết chi rất ít, cũng chưa từng có lãnh binh đánh giặc, đối với có thể căng bao lâu, có thể đánh bao lâu, thật đúng là không cái đế. Nương tử, ngươi mang Nhạc Nhạc về trước kinh đi, Liêu Thành ly chiến trường như vậy gần, thật sự không an toàn. Vậy còn ngươi? Ta lưu tại này. Diệp Tử An tưởng, hắn là Trường Ninh Hầu, là quốc chi trọng thần, tuy rằng hắn không thượng chiến trường, nhưng lúc này vô luận như thế nào cũng không thể đi, bằng không bất hòa đều biết phủ đám người là nhất lưu. Nếu ngươi không đi, ta cũng từ từ đi. Nàng còn tưởng thừa dịp cơ hội hốn đi đại tề tìm Dương Dương đâu. Kế tiếp mấy ngày đại tề tựa hồ như là miêu đầu lao thử, đều là trận thế đại, hạt mưa tiểu, đánh mau bỏ đi cũng mau. Hai bên tổn thất đều không lớn, loại tình huống này vẫn luôn duy trì đến lão mục mang theo đại quân tới, hai bên mới đến một hồi đại. Mà một trận, đại tề tựa hồ là đem phía trước nghẹn sức lực đều cấp phóng thích ra tới, cũng hoặc là bọn họ không tính toán lấy ít thắng nhiều, mà là muốn cùng đại chu chân chính tới một hồi trận đánh ác liệt, này một tá chính là 3 ngày 3 đêm. Đại chu tuy rằng ôm bảo vệ biên cảnh tuyến, lại tổn thất trọng đại. Lão mục bên kia cũng gửi thư, làm Diệp Tử An đám người chạy nhanh hồi kinh, nơi đây nguy hiểm không nên ở lâu. Đại tề lãnh binh chính là ai? Dương Sơ Hạ nhữ mày nói. Đại tề tiểu hoàng đế ngự giá thân trinh. Đây là Diệp Tử An được đến mới nhất tin tức. A. Dương Sơ Hạ há to miệng, đại tề đây là tưởng một lần là bắt được đại chu tiết tấu sao. Này còn không phải nhất kinh người. Diệp Tử An nói, cùng cứu cứu đánh với chính là cái mang mặt nạ nam nhân. Xem kia thân hình, ta nếu không đoán sai, hẳn là Trăm Dặm Hàn. Trăm Dặm Hàn chính là Nhạc Vương, Dương Sơ Hạ tự nhiên rõ ràng. Xem ra hắn thật sự đã hoàn toàn khống chế đại tề, tiểu hoàng đế cũng bất quá là con rối thôi. Dương Sơ Hạ lo lắng nói, cứu cứu cùng Nhạc Vương giao thủ, cũng không biết có thể có vài phần thắng. Đại cung đến thế hung mãnh, tiểu hoàng đế được xưng, không đông trinh xong, thế không trở về triều. Diệp Tử An thở dài. Trận này đại quy mô quyết đấu rốt cuộc tới. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, tuy rằng mới vừa đánh quá một hồi trượng, nhưng còn phải làm cứu cứu không thể thả lỏng cảnh giác, đối phương người nhiều, liền sợ sẽ không cấp đại quân thở dốc cơ hội. Việc này không cần phải nói, cứu cứu cũng khẳng định biết đến. Diệp Tử An lại nói, đã làm người hướng kinh thành đưa tin, làm lại tiếp viện quân tới, cũng không biết khi nào có thể tới. Ngươi hòa thuận vui vẻ Nhạc ở nhà nào đều đừng đi. Diệp Tử An nói, ta đi tiền tuyến nhìn xem. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng không hảo ngăn trở hắn, chỉ có thể làm hắn đi. Nửa đêm, chiên trống vang trời, mã minh trường tề, ánh lửa huyến lượng như ban ngày, Dương Sơ Hạ mánh đến ngồi dậy. Sao lại thế này? Đại tề đánh vào thành sao? Hầu ra đâu? Dương Sơ Hạ bất chấp sửa sang lại trang dung, tùy tiện khoác một kiện quần áo liền ra tới. Đẩy cửa liền thấy Nhạc Nhạc mặc chỉnh tề cũng lại đây. Nương, ngài đừng nóng nội, Diệp Nhị đã đi xem qua, không đánh vào thành, đại quân còn ở bên ngoài cùng quân địch vật lộn. 2218 chương 2218 hạ chiến trường. Có cha ngươi tin tức sao? Nhạc Nhạc lắc đầu, Dương Sơ Hạ không khỏi có chút cấp. Vốn định tiến đến nhìn xem, rồi lại vội vã về phòng thu thập đồ vật. Nhạc Nhạc, thiên sáng ngời, khiến cho Diệp Nhị mang ngươi trở lại kinh thành, ngươi là cha mẹ bảo bối, không thể lưu tại này. Nhạc Nhạc nghe vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, chính là nương, ta cũng là đại chu thân vương, ta lúc này đi, liền thành trốn thần. Hiện tại ta tiểu, triều thần sẽ không nói cái gì, chính là chờ ta trưởng thành, có điểm chuyện gì, mọi người đều sẽ đem chuyện này lấy ra tới nói. Nương, ngài cùng cha cũng chưa đi, ta đi cái gì? Nhạc Nhạc lại nói còn có so đi theo đại quân càng an toàn sao? Đại quân lui chúng ta lui. Đại quân lưu chúng ta lưu, nếu đại quân không có, như vậy đại chu còn có thể đến bao lâu an ổn. Đến lúc đó mất nước chi thần sống còn không bằng bình thường ba cánh. Cho nên ta không đi. Lại nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ra ra chú ý đâu. Vẫn luôn biết đứa nhỏ này chủ ý đại, lúc này thế nhưng nói Dương Sơ Hạ á khẩu không trả lời được. Dương Sơ Hạ trầm mặc, ở trong sân nhìn phương Tây, nơi đó ánh lửa đốt diệt, diệt lại châm. Rốt cuộc lại lần nữa vang lên tiếng kèn, này một tiếng kèn tựa hồ cùng khác không giống nhau. Đại tế lui binh. Nhạc Nhạc cả kinh kêu lên, cái này tiếng kèn, một tiếng trường, hai tiếng đoạn, đây là đại tế. Nhạc Nhạc theo sau lại nói, nương, này hẳn là chúng ta đánh thắng. Nếu là đánh thua, cả tòa Liêu Thành cũng đã bị chiếm lĩnh. Ân, ngươi về trước phòng ngủ đi. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, đến nỗi hồi kinh, ta và ngươi trà thương lượng thương lượng. Dương Sơ Hạ tưởng hắn không chịu đi, nay liền đến Diệp Tử An ra mặt khuyên can, cho dù thân phận quý trọng, lại còn chỉ là cái hài tử, không cần thiết gánh vác nhiều như vậy. Diệp Tử An mãi cho đến buổi chiều mới trở về, trên người áo bào trắng tử bắn đầy máu tươi. Ngươi như thế nào làm thành như vậy? Nơi nào bị thương? Minh Lan mau kêu đại phu. Dương Sơ Hạ bị hắn chật vật dạng cấp hoảng sợ. Không cần đi, ta không bị thương. Diệp Tử An xua tay làm Minh Lan ngừng lại. Không bị thương, như thế nào sẽ như vậy chật vật? Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi đây là hạ chiến trường. Ân, nhìn các tướng sĩ chém giết kịch liệt, nhất thời không nhịn xuống, kia cảm giác thật là đã quyền. Diệp Tử An trong mắt tinh lượng, lưu màu giật quang, hiển nhiên thực thích trên chiến trường chém giết cảm giác. Dương Sơ Hạ khỏe miệng quất thẳng tới, vốn dĩ muốn mắng hắn một đốn ý tưởng cũng nghỉ ngơi. Hạ hạ, nếu là nhân sinh lại tới một lần, ta liền không khảo tú tài, mà là tới toàn quân. Đốn hạ lại nói, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu nhị như vậy chấp nhất muốn đương tướng quân, ở trên chiến trường chỉ điểm giang sơn, có thể so ở trên triều đình lưỡi sán sinh hoa cảm rất hảo. Cảm tình tiểu nhị muốn đương tiểu binh kia phân chấp nhất nơi phát ra với ngươi a. Dương Sơ Hạ rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống lại nhải, ngươi nói ngươi, lại không giống cứu cứu giống nhau, có chiến trường kinh nghiệm, ngươi một lần cũng chưa đi qua, liền đi phía trước hướng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất bị thương ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, Diệp Sáu mấy cái đều ở ta bên người đâu. Diệp Tử An cười cười, ngay sau đó lại nói, kỳ thật không riêng ta lần đầu tiên thượng chiến trường A, nghe cứu cứu nói, có mấy cái bách hộ phía dưới binh cũng là lần đầu tiên thượng chiến trường. Bọn họ đều không sợ ta sợ cái gì. Ta bên người còn có người bảo hộ, ta chính mình cũng so với bọn hắn thân thủ cường A. Nghe vậy Dương Sơ Hạ không bao giờ thật nhiều nói cái gì. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta làm người chuẩn bị điểm nước tới, ngươi tẩy tẩy ăn một chút gì. 2219 chương 2219 khác nhau. Ân. Hắn thực sự có chút mệt mỏi, ngồi ở ghế trên liền đã ngủ. Dương Sơ Hạ lại lần nữa tiến vào khi, thấy hắn dựa vào ghế trên, buông tiếng thở dài. Tường đem hắn đánh thức, xem hắn ngủ thục lại không đành lòng, nghị nghị bắt tay rồi hướng Diệp Tử An cổ phía dưới, khắc tay vừa muốn rồi hướng Diệp Tử An chân cong chỗ, đã bị Diệp Tử An vội vàng bắt được. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tử An mặt có chút hồng, nhìn về phía Dương Sơ Hạ tư thế, có chút không thể tưởng tượng, ngươi không phải là muốn ôm ta đi. Có cái gì vấn đề? Diệp Tử An hết trô nói rồi, đương nhiên là có vấn đề được chứ, hắn một đại nam nhân bị cái nữ nhân hoành ôm, nhiều xấu hổ a. Liên tính là chính mình nương tử ôm, kia cũng thực mất mặt có được không? Dương Sơ Hạ cũng nghĩ đến điểm này, sờ cái mũi cười cười. Rửa mặt tiêu chuẩn bị hảo. Ta đây liền đi. Tựa hồ có chút chạy chối chết cảm giác, Dương Sơ Hạ nhìn hắn lỗ thai chỗ còn có chút đỏ ửng, trộn cười cười. Rửa mặt ra tới, trên bàn phóng một chén lớn cẩu kỳ cháo, bên cạnh mấy điệp sủi cảo tôm cùng tiểu lung trứng gà, cũng một ít đồ ăn. Ăn xong sau, đã bị Dương Sơ Hạ cường ngạnh đẩy mạnh phòng ngủ. Lại trợn mắt thời điểm đã trời tối, hắn suốt ngủ một ngày. Cứu cứu bên kia truyền tin tới, làm ngươi đừng đi qua. Ân ta đã biết. Diệp Tử An rồi lại lẩm bẩm, cũng không biết đêm nay còn có thể hay không khai chiến. Lý luận thượng hôm nay là sẽ không. Dù cho đại chu binh lính không cần nghỉ ngơi, đại tề binh lính lại muốn nghỉ ngơi. Dương Sơ Hạ đoán không sai, kế tiếp đại tề cùng đại chu hai bên đều ở vào tĩnh dưỡng chung, chẳng qua này tĩnh dưỡng thời gian dài điểm, liên tục nửa tháng, đều không có lại khai chiến. Đại chu bên này, lão mục cố kỵ quân địch nhiều, liền cũng không có làm người đi đánh lén khiêu khích. Trăm dặm hàn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Dương Sơ Hạ nhịn không được nói thầm. Diệp Tử An cũng suy nghĩ. Này Nhạc Vương rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn đột nhiên phát hiện cùng một cái đầu óc không quá bình thường người giao phong, quả thực thương não. Chủ tử có kinh thành tin. Diệp Tử An tiếp nhận, đọc nhanh như gió quét xong, sắc mặt có chút trầm trọng. Làm sao vậy? Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh. Diệp Tử An đốn hạ lại nói, làm ta ngay trong ngày phản kinh, đại hoàng tử Giang Quốc, ta cùng Thanh Vương Thế Tử Hà Vương Thế Tử phụ tá. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến ngự giá thân trình? Dương Sơ Hạ cũng bị này tin tức kinh ngạc hạ. Hoàng thượng sớm có ý tứ này. Diệp Tử An đem thư từ chết lên, lần trước khai chiến thời điểm hắn liền có cái này ý tưởng, chẳng qua lần đó cứu cứu động tác mau. Lần này lại đánh lên tới, vẫn là ở hắn đăng cơ năm thứ nhất, khẳng định muốn tới, hắn cũng yêu cầu công tích tới ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, được đến triều thần duy trì cùng ủng hộ. Hào đi! Dương Sơ Hạ đứng lên, ta đây đi cho ngươi thu thập đồ vật đi, vừa vặn ngươi đem Nhạc Nhạc mang về kinh thành. Ngươi không cùng ta cùng nhau trở về. Ta muốn lưu lại. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói, ta có dự cảm, Dương Dương liền ở Đại Tề, ta muốn tìm được hắn. Diệp Tử An mày khẩn lên, lôi kéo nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, Đại Tề cùng Đại Chu đang ở đánh giặc, liền tính Dương Dương ở Đại Tề, ngươi muốn như thế nào đi tìm hắn. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi tính toán hôn đi Đại Tề. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Tử An liền biết nàng trong lòng là như vậy tưởng, tức khắc sắc mặt xanh mét. Ngươi thật là Diệp Tử An phút chốc ra cửa, không đi hai bước, lại lui về tới, ngươi cùng ta cùng nhau hồi kinh, chuyện này không đến thương lượng. 2220 chương 2220 nhà nàng Tiểu An Tử không để ý tới nàng. Dương Sơ Hạ chớp chớp đôi mắt, Tiểu An Tử phát hỏa. Nghĩ nghĩ tiến lên ôm lấy hắn, An ca, ta sẽ không làm không nắm chắc sự, lại nói ta thật tính toán lưu lại, ngươi là như thế nào cũng ngăn không được ta. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Tử An sắc mặt càng thành một chút. Dương Sơ Hạ lại tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ dễ dàng liền đi Đại Tề, nhất định có chuẩn xác tin tức, an bài thỏa đáng mới có thể đi. Ngươi nếu là thật không yên tâm ta, ngươi cho ta nhiều lưu điểm người được chưa? Không được. Diệp Tử An liền nói, chỉ cần hai triều ở đánh giặc, mặc kệ ngươi an bài nhiều chu toàn, đi Đại Tề đều có nguy hiểm, trừ phi hai triều ngưng chiến. Ta đây liền ở chỗ này chờ ngưng chiến được chưa? Diệp Tử An liền không khả năng tin tưởng nàng lời này, ngươi có thể xác định ngày nào đó ngưng chiến sao? Nếu là một năm không ngừng ngươi có phải hay không muốn tại đây chờ một năm, hai ngày không ngừng ngươi chờ hai năm? Sao có thể sẽ thời gian lâu như vậy? Dương Sơ Hạ cười nói, liền hoàng thượng đều tới, ta cảm thấy loại này chiến tranh nhiều nhất mấy tháng liền sẽ đình. Nếu là không đình, kia không phải Đại Chu xong, chính là Đại Tề xong rồi. Ngươi Diệp Tử An thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Hai người liền có trở về hay không kinh một chuyện sinh ra khác nhau. Diệp Tử An thực tức giận, từ tối hôm qua đến bây giờ liền không lý quá Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ tỏ vẻ hảo yêu thương, nhà nàng Tiểu An Tử không để ý tới nàng. Nương, ngươi cùng cha ta cãi nhau. Ân, vì cái gì a? Nhạc Nhạc cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn lao cha ngày thường đều đem mẫu thân phụng ở lòng bàn tay, có thể bỏ được sinh nương khí. Nương, ngươi rốt cuộc làm cái gì tội ác tẩy trời sự a? Đều có thể làm cha sinh ngươi khí. Nói bậy, ta có thể làm cái gì? Đều là cha ngươi quá cẩn thận rồi được chứ? Ta tưởng lưu tại này tìm ngươi đệ đệ. Cha ngươi phi làm ta trở lại kinh thành. Dương Sơ Hạ bĩu môi, Diệp Tử An lo lắng nàng, nàng không phải không biết, nhưng nàng lại không phải không có đầu óc. Làm việc phía trước khẳng định sẽ trước đem chính mình bảo vệ tốt. Nghe vậy Nhạc Nhạc há to miệng, sau một lúc lâu mới nói, nương không phải ta nói ngài, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào à, đừng nói cha không đồng ý ngươi lưu tại này, chính là ta cũng không đồng ý a hiện tại như vậy loạn, ngài còn nghĩ đi Đại Tề. Ngài nếu là chỉ chừa ở Liêu Thành, ta cũng liền không nói cái gì. Chính là Đại Tề đó là tùy tiện có thể đi sao. Ngài đừng vì đệ đệ liền mặc kệ chúng ta mấy cái được không. Ngài nói ngài, nay vừa đi Đại Tề, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta xa ở Đại Chu ngoài tầm tay với không nói, ngài nghĩ tới chúng ta mấy cái không coi a. Tuy rằng ta cũng rất muốn đệ đệ, chính là chúng ta mấy cái cũng không muốn làm không nương hải tử a. Được rồi. Dương Sơ Hạ lược hiện bực bội xoa xoa hắn đầu, nương trong lòng hiểu rõ. Nhạc Nhạc còn muốn nói gì, liền nghe bên ngoài có người tới báo, hầu gia, phu nhân, mục thần ý cho các ngươi qua đi một chuyến. Nghe tựa hồ là Diệp Sáu thanh âm, hôm qua mục thiếu lăng đi trong núi hái thuốc, Diệp Sáu đi theo đi bảo hộ, như thế nào này sẽ tại đây? Sao lại thế này? Diệp Tử An cũng từ bên ngoài ra tới. Hầu gia, mục thần ý làm thuộc hạ trở về nói. Hắn ở Đại Sơn phát hiện một cái tiểu đạo, hoài nghi đó chính là đi thông Đại Tề ám đạo. Thật sự, thật tốt quá. Dương Sơ Hạ vội nói, mau mang chúng ta đi. Diệp Tử An nhìn nàng cấp vội vàng liền phải ra bên ngoài đi, vội vàng kéo nàng, ngươi gấp cái gì? Việc này trước cùng cứu cứu nói hạ, làm cứu cứu phái chi binh cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Ngươi cũng đi. Không phải nói tốt buổi chiều hồi kinh sao? 2221 chương 2221 vào núi. Nhạc Nhạc ở một bên thẳng che mặt, nương, ngài không đi, cha như thế nào sẽ đi? Diệp Tử An cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngày mai chúng ta lại hồi kinh. Chính là Hoàng thượng không phải gửi thư sao? Thấy nàng khó được mơ hồ lên, Diệp Tử An bất đắc dĩ xoa xoa nàng chán, gửi thư lại không phải tới chỉ. Sớm một ngày vãn một ngày trở về cũng chưa quan hệ, lại nói không phải còn có Thanh Vương cùng Hà Vương Thế Tử trông giữ triều chính đâu. Dựa theo thời gian tính, Hoàng thượng hiện tại cũng ở nửa đường, kinh thành có hai vị này tọa chấn, còn có đồng quốc công đám người, hắn vãn một ngày trở về cũng không có gì quan hệ. Hảo, đổi thân quần áo, chúng ta qua đi nhìn xem. Cha, ta cũng muốn đi. Diệp Tử An phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng đi thấu cái kia náo nhiệt, hảo hảo ở nhà đợi, kia địa phương độc trùng xà kiến nhiều như vậy, đừng cắn ngươi. Có Thiếu Lăng bà bá ở đâu, bị cắn cũng không sợ. Ta nói không được đi, liền không được đi. Thấy Diệp Tử An đột nhiên biến nghiêm túc lên, Nhạc Nhạc cũng không dám nói chuyện, thưa dạ miệng, hảo đi, ta không đi. Dương Sơ Hạ đã thay đổi thân màu đen kính trang ra tới, cùng Diệp Tử An đám người vội vàng giá mã ra Nam Thành Môn. Sau khi rời khỏi đây, hướng Tây Nam phương hướng đi 20 dặm chính là Đại Sơn. Lúc này Mục Thiếu Lăng đang ở Đại Sơn bên ngoài chờ bọn họ, thấy bọn họ mang theo nhiều người như vậy lại đây, có chút vô ngữ, nhiều người như vậy vào núi, còn không đem trong núi đồ vật đều kinh ra tới. Phát hiện tiểu đạo ở đâu? Xuống ngựa, Dương Sơ Hạ liền vội vàng hỏi. Diệp Tử An lại hỏi, không phải nói đại trong núi mặt nhìn không thấy Thái Dương, còn dễ dàng bị lạc phương hướng sao? Ngươi hiện tại ra tới, còn có thể lại tìm được nơi đó sao? Cái gì không thấy được Thái Dương? Mục Thiếu Lăng bĩu môi, kia đều là lừa người nhát gan nói, tới rồi chính ngọ, liền tính cánh rừng lại rầm rạp, ánh mặt trời cũng có thể chiếu tiến vào. Hơn nữa ta có chỉ lộ nghi, này ngoạn ý ở bên trong còn có thể dùng. Nói cấp mấy người một người đệ cái hương bao qua đi. Cái này cầm có thể phòng xà trùng, còn có không thể mang quá nhiều người đi vào, bằng không kinh khởi trong rừng manh thú, chúng ta liền tao hương. Như thế Diệp Tử An khiến cho theo tới các binh lính chắt ở bên ngoài chỗ. Vào cánh rừng, Dương Sơ Hạ rõ ràng cảm thấy bên trong âm trầm trầm. Người đi theo ta mặt sau. Diệp Tử An đem nàng tún trước mặt tới, một tay gắt gao lôi kéo nàng. Dương Sơ Hạ thấy vậy tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng hỏi, không tức giận. Diệp Tử An nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hai đủ rồi a, ở chỗ này còn ve vãn đánh yêu, chê sống lâu a. Mục Thiếu Lăng đang nói đâu, liền phát hiện từ chung quanh rối lại đây một ít thảo. Lớn lên giống tầm gửi rồi lại không phải, Dương Sơ Hạ mắt sắc phát hiện, loại này thảo phía dưới còn mang thứ, nếu là dính vào nhân thân thượng có thể trực tiếp kéo rớt một miếng thịt. Nay ngoạn ý chính là chán ghét, nghe người khí vị liền rối lại đây. Mục Thiếu Lăng nói đao liền chém đi xuống, thứ này phải dùng đao chém, kéo nói, có thể đem quần áo xả thành mảnh nhỏ. Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm thứ này nhìn vài mắt, đột nhiên hỏi, này ngoạn ý nếu là nhổ chồng đi ra ngoài có thể loại sống sao? Ngươi muốn làm cái gì? Dương Sơ Hạ cười hắc hắc, ta nghĩ, đem này ngoạn ý gieo chồng đến biên cảnh tuyến đi lên, nếu là về sau lại khai chiến, này ngoạn ý trực tiếp là có thể kéo lấy mã chân. Ý tưởng không tồi. Chính là quá thiên chân. Mục Thiếu Lăng nói, thứ này, một phen hỏa không phải thiêu. Không phải vậy. Dương Sơ Hạ nói, đối phương nếu là dùng lửa đốt mới là tốt nhất, đến lúc đó trên mặt đất giải dầu cây trầu, lại lộng chút chịu được thiêu củi lửa tới, đúc thành một đạo tường ấm, khác không nói, ít nhất có thể kéo dài đối phương tiến công thời gian, ở trên chiến trường, kém nửa khắc chung thời gian, kết cục đều có khả năng không giống nhau. 2222 chương 2222 muốn mạng người đồ vật ra tới. Nghe ngươi như vậy vừa nói đảo có điểm đạo lý. Mục Thiếu Lăng lại nhìn này đó thảo liếc mắt một cái, chờ trở về thời điểm mang hai cây thử xem. Đại sơn một góc, đồng dạng có hai người ở bên trong hành tẩu. Nhìn kỹ rõ ràng là Độc Lão Quái cùng Dương Dương, một già một trẻ quần áo đã rách tung tóe, Dương Dương đầu tóc cũng tan xuống dưới, lúc này nhìn qua tựa như một tiểu khất cái giống nhau. Lão nhân, ta xem như bị ngươi hố thảm. Dương Dương trong tay lấy căn gậy gộc, đi ở trong rừng, vừa đi vừa huy gậy gộc, một bên còn toái toái niệm, chúng ta còn không bằng đi quan đạo đâu, đi quan đạo nói không chừng này sẽ đã đến Đại Chu, cái này phá cánh rừng, chúng ta đều đi rồi nhiều ít thiên vẫn là ra không được, ta đều phải thành dã nhân. Độc lão quái đi mệt, cũng không muốn đi rồi, nhẹ nhàng nhảy ngồi trên một cây chặt cây, ngươi có phiền hay không a? Mỗi ngày nhắc mãi, ngươi nói ngươi, mới vài tuổi hoa hoa, kết quả lăng là chỉnh thành một cái lao thái thái, rong dài lằng nhằng. Đi không ra đi là lão tử tưởng sao? Lão tử như thế nào biết ngọn núi này như vậy quỷ dị? Ngươi nói ngươi, bạch lang bạt giang hồ như vậy nhiều năm đi. Dương Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngọn núi này là Đại Chu cùng Đại Tề biên cảnh tuyến, ta đều biết, ngươi cư nhiên không biết. Nói lên cái này độc lão quái có chút không được tự nhiên, lão tử cả đời ở tại trong núi, ta nào biết ngọn núi này cùng ta bình thường trụ sơn không giống nhau a? Dương Dương cũng là say, gặp gỡ cái như vậy không đáng tin cậy lão nhân, hắn có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ a. Tiểu tử thúi ta đói bụng, ngươi đi lộng điểm ăn đi. Ngươi một phen tuổi người, còn muốn ta như vậy cái tiểu hài tử cho ngươi tìm ăn, ngươi không biết xấu hổ a? Ở trong rừng lâu như vậy, mỗi lần đều là Dương Dương đi tìm ăn, có khi lộng chút dã quả tới, đôi khi lộng điểm gà rừng thỏ hoang, lại tìm cái sơn động nướng nướng. Tiểu gia ta đường đường hầu phủ công tử, y đi tới ruôi tay cơm tới há mồm, đi theo ngươi lâu như vậy ta thế nhưng liền như thế nào gà nướng đều học xong, quả thực là buồn cười. Nói là nói như vậy, Dương Dương vẫn là xoay người đi trong rừng. Đối với cái này cánh rừng hắn cũng là rất quen thuộc, chỉ chốc lát liền lòng mang mấy cái hồng quả đã trở lại. Thấy lão nhân còn ở trên cây, liền một tay ném một cái đi lên, độc lão quái tinh chuẩn tiếp được. Cũng không lau, trực tiếp liền răng rắc gầm lên. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ tranh cãi, liền tìm như vậy mấy cái trái cây tới, liền chỉ gà rừng đều không có, quả thực vô dụng về đến nhà. Dương Dương nghe vậy tức điên, lão nhân này miệng quá chán ghét, ăn hắn trái cây còn như vậy ghét bỏ. Có bản lĩnh ngươi đem trái cây ném. Không uổng lực liền có ăn, ta đầu óc hỏng rồi mới có thể ném. Dương Dương híp mắt nhìn qua đi, thực khó chịu phi thân, một chưởng đánh tới trên thân cây, sau đó liền nghe kéo kẹt một tiếng giòn vang, độc lão quái ngồi nhánh cây chặt đứt. Tiểu tử thúi, ngươi ra ngựa a. Giáo ngươi võ công, là làm ngươi làm tốt sự, ngươi hiện tại là khi sư diệt tổ có biết hay không a? Lão nhân, ngươi lại đại điểm thanh âm, kinh khởi dã thú, chúng ta liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài. Vừa dứt lời, Dương Dương liền cảm thấy bốn phía có chút không thích hợp, đặc biệt sau lưng, quả thực lạnh căm căm a. Quay đầu nhìn lại, hai chỉ gấu mù nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem. Ta ma ơi! Dương Dương tức khắc đại kinh thất sắc, một mạt hán lập tức đi phía trước chạy, còn biên tê, lão nhân chạy mau, muốn mạng người đổ vật ra tới. Độc lao quái này sẽ cũng không lười biếng, nhanh chóng đuổi theo Dương Dương, hướng bên này. 2223 chương 2223 gặp nhau. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Dương Sơ Hạ đoàn người đã đi vào một cái sơn động chỗ. Mục Thiếu Lăng nói, này sơn động là cái rất dài sơn động, từ trong sơn động đi ra ngoài chính là Đại Tề. Nay cửa động mài rua bóng loáng, vừa thấy chính là nhiều năm, Dương Sơ Hạ ẩn ẩn cảm thấy. Này hẳn là nhân vi chế tạo sơn động, tuyệt đối không phải thiên nhiên. Có cái gì thanh âm sao? Ta không nghe được a. Diệp Tử An đám người cũng lắc đầu. Không đúng, ta nghe được người kêu to thanh âm. Dương Sơ Hạ lại nói, hơn nữa thanh âm kia, ta như thế nào nghe như là Dương Dương ở kêu a. Ngươi tưởng niệm Dương Dương quá độ sinh ra ảo giác đi. Mục Thiếu Lăng tức giận hỏi, chúng ta muốn hay không qua đi? Trong rừng một khắc đầu. Dương Dương đều dùng tới khinh công. Ta mà ơi, này to con đều như vậy tráng, như thế nào còn chạy nhanh như vậy a? Dương Dương bất mãn nhìn về phía độc lão quái, tiểu gia ta hôm nay muốn chết ở chỗ này, nhất định là ngươi làm hại. Đánh rắm. Độc lão quái hừ nói, lão tử làm ngươi chấn thân cây sao? Ngươi cái tiểu ngu xuẩn, làm ngươi học võ là bảo vệ quốc gia, ngươi khen ngược, cư nhiên dùng để đào mổ chôn mình. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn đồ đệ? Dương Dương biên chạy, biên hắc tuyến, ngươi nhưng đừng hướng trên mặt thiếp vàng A, sư phó của ta kêu Diệp Nam, đại chu đệ nhất cao thủ đâu. Có ta ở đây, hắn cũng không biết xấu hổ xưng là đệ nhất cao thủ. Độc lao quái hừ hừ nói, trăm dặm hàng cái kêu biến thái nếu không dùng độc, hắn đều đánh không lại ta. Ngươi cũng đừng thổi, chạy nhanh chạy đi. Thổi có cái dám dùng A, ngươi lợi hại, ngươi không làm theo bị Nhạc Vương cấp bắt lấy. Hai người nói chuyện thời điểm, không chú ý tốc độ có chút giáng xuống, Dương Dương lơ đãng vừa quay đầu lại, gấu mủ đã đến hắn mặt sau, hơn nữa mở miệng, ta nương à. Không đúng, ta chính là nghe được có người nói chuyện. Dương Sơ Hạ không để ý tới Mục Thiếu Lăng nói, cẩn thận lại vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến, ta nghe được Dương Dương kêu nương. Nói không để ý tới mọi người, liền xông thẳng hướng hướng trong rừng mặt chạy trốn. Đều theo sau. Diệp Tử An mang theo người cũng đuổi theo, Mục Thiếu Lăng thấy vậy đành phải đi theo. Dương Sơ Hạ càng đi đi, liền nghe được chạy vội thanh âm, giống như có rất nhiều chỉ động vật ở chạy vội. A a a, Dương Dương vừa chạy vừa quay đầu lại, như thế nào lại nhiều hai chỉ gấu mủ, còn có sư tử, con báo. Sớm biết ta một trưởng đánh chết một con tính. Tân mệnh ngươi không đánh chết, bằng không hiện tại cả tòa trong núi động vật đều phải tới treo cổ chúng ta. Độc lao quái cũng chạy thở hổn hển. Dương Sơ Hạ càng đi trước chạy, thanh âm càng gần, chờ mau đến trước mặt, rất xa nhìn lại, tâm lập tức tới rồi cổ họng. Một già một trẻ đều cùng cái khất cái giống nhau, Dương Dương. Hoa, lão nhân ta có phải hay không sinh ra ảo giác, ta như thế nào nghe được ta mẫu thân kêu ta. Độc lao quái không để ý đến hắn, tiểu tử này mỗi ngày kêu cha gọi mẹ, hắn đều nghe phiền. Dương Dương đô đô miệng, còn ở dùng sức chạy vội. Mụ mụ, quả thực mệnh chết tiểu gia. Dương Dương Dương Sơ Hạ thấy rõ hai người phía sau dạ thú. Chờ Dương Dương chạy mau đến trước mặt, một chút xông lên phía trước đem người cấp ôm lấy, lăn đến một bên, nhi tử. Dương Dương giờ phút này đều sợ ngây người, dùng sức rủi rủi mắt, nhìn về phía trước mắt người, hoa. Nương, thật là ngươi a. Ô ô, nương, tiểu nhị ngoan, không khóc a. Dương Sơ Hạ đứng dậy. Lại đem hải tử ôm chặt lấy, nương rốt cuộc tìm được ngươi. 2224 chương 2224 ngươi cái tiểu tử như thế nào thành tiểu khất cái. Ô ô, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, còn tưởng ta mỹ cha, tưởng ca ca. Dương Sơ Hạ ôm hắn, xem hắn hiện tại giống cái tiểu khất cái giống nhau, đau lòng hỏng rồi, nàng bảo bối nhi tử A, nguyên bản hẳn là kim tôn ngọc quý người, như thế nào thành hiện tại cái dạng này. Nương cũng tưởng ngươi, lần này nương mang ngươi về nhà. Dương Dương gắt gao ôm nương cổ, khuôn mặt nhỏ cọ Dương Sơ Hạ, mềm mại kêu, nương, nương. Đều bao lớn rồi, còn ăn vạ ngươi nương, còn không qua tới làm cha nhìn xem. Có chút nghẹn ngào thanh âm vang lên, Dương Dương quay đầu đi, tức khắc mở to hai mắt nhìn, a a a. Mỹ cha, hai tay hai chân cùng sử dụng, trực tiếp liền bò đến Diệp Tử An trên người đi, ô ô. Mị cha ta nhớ ngươi muốn chết. Cha cũng rất muốn tiểu nhị, rất muốn rất muốn. Diệp Tử An gắt gao hồi ôm nhi tử, lần đầu tiên chủ động thân sau khi lớn lên nhi tử khuôn mặt nhỏ. Mị cha, hắc hắc Dương Dương vuốt khuôn mặt nhỏ cười ngây ngốc. Đi theo cuối cùng tới Mục Thiếu Lăng thấy vậy, quái kêu lên, ngoạ tào, Dương Sơ Hạ ngươi thuận phong nhị à, thật đúng là Dương Dương. Bá bá, đã lâu không thấy. Nghe được thanh âm. Dương Dương quay đầu cùng Mục Thiếu Lăng chào hỏi. Ai ra ta đi, ngươi cái tiểu tử như thế nào thành tiểu khất cái? Cái này lôi thôi bộ dáng, ta phải suy xét muốn hay không làm ta khuê nữ làm ngươi tức phụ. Dương Dương sâu kín nhìn về phía hắn, bà bá, ngươi nói lời này, Đông Dương A-di biết sao? Hơn nữa ta như vậy ưu tú con rể, ngươi còn ghét bỏ, ngươi ánh mắt không tốt sao? Nói từ Diệp Tử An trong lòng ngực rẽ rủa xuống dưới. Đối với một bên thụ chính là một trường, sau đó liền thấy kia viên thụ từ giữa chặt đứt, mặt vỡ còn chỉnh tề như lao cát, thấy không có. Ta cân nhắc ngươi đều không phải ta đối thủ, giống chúng ta như vậy như bức tiểu hải tử, đại chu có thể có mấy cái. Như vậy ngươi còn ghét bỏ ta. Mục Thiếu Lăng kinh ngạc trừng mắt kia đoàn thụ, nay tiểu hải tử biến mất một năm như thế nào liền biến lợi hại như vậy. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng là, kinh ngạc không thôi. Lại cũng vì hắn cao hứng, võ công càng lợi hại, sinh mệnh càng an toàn. Tiểu tử thúi, ngươi ôn chuyện xong rồi không có. Độc lao quái thở hổn hển thanh âm từ nơi xa truyền đến, khoe khoang đủ rồi, chạy nhanh làm ngươi lão tử nương hỗ trợ đem mấy thứ này lộng nơi khác đi à. Ai nha không xong, ta đã quên lão nhân. Nguyên lai này đó gấu mù nhóm đều là thẳng não động vật, đương Dương Sơ Hạ ôm Dương Dương lăn đến một bên thời điểm, bọn họ liền thẳng tắp đuổi theo độc lao quái đi. Độc lao quái sợ đi xa, cùng Dương Dương tản ra, liền mang theo một đám động vật vòng vòng, hắn đều vòng ba vòng, thế nhưng còn không coi ôn chuyện xong, hắn nóng nảy. Mỹ cha, mẫu thân, các ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, đừng làm cho này gấu mù truy lão nhân. Lão nhân này tuy rằng miệng chán ghét điểm, chính là ta võ công đều là hắn giáo. Dương Sơ Hạ biết, này hẳn là chính là lúc trước bắt đi Dương Dương người, nội tâm không khỏi có chút toán khí. Diệp Tử An cũng là như thế, bất quá nghĩ đến Dương Dương tiến bộ như vậy đại, hắn cũng liền không keo kiệt, chúng ta cùng nhau thượng, đem này đó động vật giết đi. Mục Thiếu Lăng kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi là vừa tìm được nhi tử cao hứng ngu đi. Ngươi biết này đó động vật có bao nhiêu lợi hại sao? Nhiều thế này chỉ, chúng ta căn bản đánh không lại được chứ. Kia làm sao bây giờ, ngươi có biện pháp nào không có? Mục Thiếu Lăng không nói chuyện, lại đem trong bao quần áo một cái bình ngọc đem ra, ném cho lại chạy tới lão nhân, cái này ngươi cầm, hướng tây đi 500 mễ, kia có cái sơn động, ngươi đến lúc đó đem cái chai mở ra ném vào trong sơn động, bọn họ liền sẽ không lại truy ngươi. 2225 chương 2225 người chính là lười. Độc lão quái nghe vậy, lập tức hướng tây phóng đi. Chờ tới rồi bóng loáng sơn động sau, đem Mục Thiếu Lăng nói cái chai hướng trong một ném, liền thấy những cái đó gấu mủ sôi nổi hướng trong toàn. Ta tích ngoan ngoãn, này ngoạn ý còn khá tốt dùng a. Không có đồ vật cùng sau đuổi theo, độc lão quái lại đã trở lại. Hắc, tiểu tử, ngươi kia thứ gì, đưa ta điểm. Tiến lên cũng không khách khí liền ôm Mục Thiếu Lăng. Nhìn hắn toàn thân dơ hề hề, Mục Thiếu Lăng vô cùng ghét bỏ chụp bay hắn tay. Dương Dương đều nói, người y y độc cũng rất lợi hại, liền cái kia đều phối trí không ra. Như vậy cấp thấp đồ vật cũng không biết xấu hổ tìm ta muốn. Độc lao quái quay đầu trường hướng Dương Dương, tiểu tử thúi ngươi liền biết bán đứng ta. Tiểu ra chỉ là lời nói thật được chứ. Dương Dương khinh bỉ nhìn về phía lao nhân, trong rừng như vậy nhiều thảo dược, ngươi tùy tiện xứng xưng chúng ta cũng không đến mức ở chỗ này bị dã thu truy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Độc lao quái gãi gãi đầu phát. Ai nha nha, phối dược nhiều phiền toái a, lão tử lại muốn thải thảo dược, lại muốn luyện chế. Ta hiểu, người chính là lười. Dương Dương không khách khí phun tảo. Tiểu tử thúi, thật là có nương, liền ra ngứa. Độc lao quái vô cùng ghét bỏ nhìn Dương Dương liếc mắt một cái liền nói, hảo, ngươi trước cùng ngươi nương về nhà, lão tử có việc đi trước một bước, chờ ta xử lý xong rồi ta sẽ đi tìm ngươi, ta không ở thời điểm nhớ rõ hảo hảo luyện võ. Nếu là trì hoãn ta tấu chết ngươi. Nói độc lao quái thân ảnh liền biến mất ở trong rừng. Hắc, lao nhân ngươi đi đâu nhi a? Tuy rằng nhìn không thấy độc lao quái, hắn thanh âm lại truyền trở về, ngươi quản ta đi chỗ nào? Hắc, ngươi cái chết lao nhân, ngươi độc còn không có giải đâu, bằng không ta mới lười đến quản ngươi đâu. Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn Dương Dương cùng độc lao quái hô động, phát hiện hai người kia tuy rằng lẫn nhau dối, mà khi chung lại kẹp không giống nhau cảm tình. Dương Dương vẫn là thực quan tâm cái kia lão nhân. Hảo, hắn nếu nói sẽ trở về tìm ngươi, liền nhất định sẽ trở về. Diệp Tử An sờ sờ hắn đầu, đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Đúng vậy, đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ lại khom lưng đem Dương Dương bế lên tới, vui vẻ hỏng rồi. Này một chuyến thật đúng là không đến không, tìm được tiểu đạo không nói, còn tìm đến nhi tử. Nương, ngài phóng ta xuống dưới, ta có thể chính mình đi. Không có việc gì, làm nương nhiều ôm một hồi. Dương Dương ghé vào nàng đầu vai hắc hắc cười, nương, ca ca cùng các ngươi ở bên nhau sao? Ở, ca ca cũng ở Liêu Thành, chúng ta đi ra ngoài là có thể gặp được. Thật sự là quá tốt. Theo tới lộ trở về, vẫn là tương đối mau, chờ ở bên ngoài người thấy Dương Sơ Hạ ôm một cái hài tử ra tới, có chút nghi hoặc, bất quá Diệp Gia Lưu tại bên ngoài hộ vệ lại hỉ cực mà khóc. Không nghĩ tới thế nhưng tìm được tiểu chủ tử. Đi thôi, chúng ta hồi trình. Mỹ cha, ta cùng ngươi cưỡi ngựa. Hảo, cha mang ngươi. Diệp Tử An trước lên ngựa, Dương Dương theo sau chính mình nhảy đi lên, thấy nhi tử động tác lưu sướng nhanh nhẹn, Diệp Tử An vui mừng không thôi, đứa nhỏ này có thể có hiện tại công lực, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Muốn chạy? Hỏi qua ta ý kiến sao? Liên ở đoàn người chuẩn bị rời đi khi... Không biết từ nào toát ra một đội nhân mã, nhìn số lượng so Diệp Tử An mang đến người nhiều gấp hai. Mà làm đầu người ăn mặc áo bào trắng, khoác màu đen long văn áo choàng, trên mặt mang theo mặt nạ. Lại là ngươi. Dương Sơ Hạ tức điên, thả cũng lo lắng, người này tới mục đích là vì Dương Dương. Trăm dặm hàn lại không để ý tới Dương Sơ Hạ, trực tiếp nhìn về phía Dương Dương, tiểu tử thúi, là chính mình lại đây, vẫn là ta bắt ngươi lại đây. 2226 chương 2226 vây quanh. Tiểu gia vì cái gì muốn qua đi? Dương Dương khinh thường nhìn về phía đối phương, ngươi ai à, như thế nào đều không lộ mặt, lớn lên quá xấu sao? Muốn thật lớn lên xấu, liền ở nhà ngốc nào cũng đừng đi, miễn cho dọa hư nhân, nếu là lớn lên còn hành, chạy nhanh đem mặt nạ xả, xem kia giả thần giả quỷ bộ dáng, thật là chói mắt tình. Mặt nạ phía dưới người khỏe mắt giật tăng tăng, nay tiểu hài tử thật là nhanh mồm dẻo miệng làm người chán ghét. Vậy đừng nói ta lấy nhiều khi ít. Trăm dặm hàn về phía sau vây tay, nháy mắt mang đến 3.000 nhân mã liền vây quanh Diệp Tử An phía sau 1.000 người. Diệp Tử An âm trầm nhìn về phía đối phương, ngươi đã sớm phái người nhìn chằm chằm nơi này. Tự nhiên trăm dặm hàn gật gật đầu, Mục Thiếu Lăng dẫn người tới nơi này khi, ta khiến cho người tại đây chờ, liền xem các ngươi khi nào tới, không nghĩ tới còn rất nhanh. Đến nỗi này tiểu hải tử. Trăm dặm hàn lại nói, ta người vẫn luôn đuổi tới biên cảnh đều không có phát hiện tiểu tử này tung tích, ta liền cân nhắc hẳn là đi rồi đường núi, từ Đại Tề đến Đại Chu đường núi, cũng liền Đại Sơn nơi này. Nếu là thay đổi người khác, ta là không dám xác nhận, nhưng có lao nhân kia ở, lựa chọn đi Đại Sơn thật sự quá bình thường. Nghe hắn nói như vậy, Dương Dương cũng biết hắn là ai, tức khắc hoa hoa kêu to. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta, ta không cần làm ngươi nhi tử á á á. An tĩnh. Diệp Tử An sờ sờ tạc Mao nhi tử tóc, cha mẹ đều ở đâu, ngươi gấp cái gì? Diệp Tử An, các ngươi ở cũng vô dụng. Trăm dặm hàn đối với mặt sau nhân đạo, cho ta đem mấy người này đều bắt lấy, lại là thần y lại là hầu gia, bắt nói không chừng chúng ta trượng không đánh liền thắng. Sát ta. Nháy mắt hai bên nhân mã liền như vậy đánh vào cùng nhau. Dương Sơ Hạ cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau đối chiến trăm dặm hàn, Diệp Tử An phụ tử hai cái đối chiến tiểu binh. Diệp Tử An cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc luyện cái gì võ công, thế nhưng như bức một trưởng đánh một cái, còn có thể nhân tiện khen ngược mấy cái. Mỹ cha ta lợi hại đi. Dương Dương khỏe mắt thấy được Diệp Tử An kinh ngạc ánh mắt, khoe khoang hỏng rồi. Không được kiêu ngạo. Ân ân, không kiêu ngạo, ta phải sát khoe khoang liền hảo. Diệp Tử An bật cười, đứa nhỏ này, khoe khoang liền không so kiêu ngạo hảo đi nơi nào được chứ. Trong lúc nhất thời hai bên đánh khó hòa giải. Đúng lúc này, lại một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Nha, là cứu gia gia, Mỹ cha là cứu gia gia. Dương Dương ánh mắt thực hảo, đã nhìn ra đi đầu người là ai. Trăm dặm hàn cũng sau này nhìn lại, phát hiện đối phương lần này mang đến người so với bọn hắn còn nhiều. Chết! Được đến mệnh lệnh, đại tề binh lính lập tức về đơn vị, sôi nổi tây đi. Truy sao? Mục Thiếu Lăng hỏi, nếu là nhân cơ hội này đem hắn bắt được thì tốt rồi. Đừng truy. Dương Sơ Hạ nói, người này tâm cơ thâm trầm thực, ai biết giữa có hay không kế trúng kế, vạn nhất hắn ở phía trước lại thiết hạ mai phục liền không xong. Không tồi, Hạ Hạ nói rất đúng. Lão Mục nói, chúng ta hồi trình. Dương Dương cao hứng hô to, cứu ra ra, ngươi có hay không tưởng ta a? Lão Mục lúc này mới thấy rõ Diệp Tử An trong lòng ngực tiểu hải tử, một phách mã lẻn đến Diệp Tử An trước mặt, em ạ. Thật là Dương Dương à, tiểu tử ngươi như thế nào thành cái dạng này? Cứu ra ra, thay đổi ai ở núi lớn bên trong khuyến khích mấy tháng đều đến là ta cái dạng này à? Gia Sơn, ái xinh đẹp hắn rốt cuộc chú ý đến này một tầng. Cái này hảo, hắn là một chút hình tượng đều không có. Ha ha cũng là. Lão Mục cười to, đi, cứu ra ra mang người cưỡi ngựa. 2227 chương 2227 huynh đệ gặp nhau. Được rồi. Nói liền từ Diệp Tử An trong lòng ngực vững vàng nhảy tới Lão Mục trước mặt. Lão Mục đó là hàng năm ở trên chiến trường chém giết người, vừa thấy Dương Dương này thân thủ liền bất phàm. Nghĩ chờ hồi trình, đến thử xem tiểu tử này. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An song song cưỡi ngựa, thấy Dương Dương vẫn là như vậy hoạt bát nghịch ngợm, trong lòng lo lắng lại buông không ít. Nàng tư nhìn thấy Dương Dương thời khắc đó khởi, liền sợ hắn ở bên ngoài ăn quá nhiều khổ. Hoặc là đã chịu cái gì phi người ngược đãi, thay đổi hắn tính tình. Lão Mục sở dĩ sẽ kịp thời dẫn người tới, cũng là hắn cùng Diệp Tử An nói tốt, nếu là qua canh giờ còn không có người cho hắn đưa tin tức tới, liền dẫn người tiến đến. Quả nhiên, hắn tới thực kịp thời. Đại quân mở đường, thực mau vào thành, Lão Mục biết Nam Thành môn ly Đại Sơn gần sau, liền điều một bộ phận đại quân thủ lại đây, phòng ngừa đại tề người tiềm lại đây đánh lén. Ca ca tới rồi tiểu viện cửa, Dương Dương đều không đợi Mã Đình, liền từ trên ngựa nhảy xuống tới, sau đó bạch bạch chụp đại môn. Chỉ không biết đạo quán tử người có phải hay không không nghe thấy, hắn liền chụp vài cái, cũng chưa người tới khai, đứa nhỏ này mất đi kiên nhẫn, dương mắt nhìn nhìn tường viện, thả người để khí, trực tiếp liền leo lên tường viện, sau đó nhảy xuống. Hắn thật đúng là gấp gáp. Dương Sơ Hạ cười cười. Bên trong người nghe được tiếng đập cửa tới mở cửa, nên diện liền thấy một trận gió quát qua đi. Cà ca. Nhạc Nhạc lúc này đang ở trong phòng nghiên cứu kỳ phổ, nghe được bên ngoài tiếng kêu, một tiếng so một tiếng đại, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đãi lại một tiếng truyền đến khi, hắn ném xuống quân cờ liền ra bên ngoài chạy, sau đó liền cùng một cái tiểu ăn mày đụng vào nhau. Nhạc Nhạc vuốt đầu, từ trên mặt đất bỏ dậy, nơi nào tới? Ngoa tào, đệ đệ. Ngươi ngươi, như thế nào thành tiểu ăn mày? Dương Dương từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp chụp trên người cho bụi, liền ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, ca ca. Mềm mại thanh âm, làm Nhạc Nhạc nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới, duỗi tay hồi ôm lấy Dương Dương, đệ đệ rốt cuộc đã trở lại, trở về liền hảo. Một hồi, Nhạc Nhạc đẩy ra hắn, đôi tay phủng Dương Dương mặt, đệ đệ, cái nào hỗn đản ngược đãi ngươi, như thế nào như vậy gầy. Nói cho ca ca giúp ngươi báo thủ. Dương Dương hắc hắc nết miệng cười không ngừng, ca ca không có việc gì, không ai ngược đãi ta, ta đây là mỗi ngày luyện võ luyện được. Tiểu nhị, ngươi đã trở lại thật tốt, chúng ta lại có thể một đạo đi học đường. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tiến vào, liền nhìn đến huynh đệ hai tay bắt tay, nhảy bán. Minh Lan cũng cao hứng lấy khăn thẳng sắt nước mắt, nhị thiếu gia đã trở lại, thật sự là quá tốt, cái này ra rốt cuộc hoàn chỉnh. Nô tỳ đi cấp nhị thiếu gia chuẩn bị rửa mặt thủy. Làm nhị thiếu gia thích nhất lao vị canh. Minh Lan tỷ tỷ, ta còn thích thủy tinh giò. Nghe được ăn, hắn đồ tham ăn thuộc tính lại toát ra tới, gạch cua đậu hủ cũng muốn. Đều có, nô tỳ này liền đi cấp thiếu gia chuẩn bị. Đi, đều vào nhà. Diệp Tử An một tay dắt một cái vào nhà, huynh đệ hai đối diện cười. Vào phòng, nhìn đến trên bàn còn bày thủy tinh bánh, Dương Dương tức khắc đem một mâm đều ôm tới rồi trong lòng ngực, ẻm à. Rốt cuộc có thể ăn chút người ăn đồ vật. Một câu làm Dương Sơ Hạ lại đau lòng, vừa buồn cười. Mục Thiếu Lăng nhìn hắn như vậy thèm liền hỏi, các ngươi ở trong rừng đại thật lâu. Là thật lâu, phỏng chừng có một tháng đi. Dương Dương nghiêng đầu ngắm lại, bên trong tuy rằng giã vật rất nhiều, chính là lại không muối ăn lại không dù, nướng cái gà đều khó ăn muốn chết. 2228 chương 2228 ngươi tức phụ muốn phi lễ ta lạc. Các ngươi như thế nào sẽ ở bên trong đái lâu như vậy a? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Còn không phải cái kia không đáng tin cậy lao nhân. Dương Dương lại cầm một khối điểm tâm ăn xong rồi mới trả lời nói, hắn ở trên núi đều ở hơn phân nửa đời, ta cho rằng hắn đối trong núi rất quen thuộc đâu. Cho nên chúng ta tới đại tề biên cảnh thời điểm liền tính toán từ đại trong núi chui ra tới, nhưng ai biết hắn không đáng tin cậy, vừa ở vào đại sơn chúng ta hai liền lạc đường. Nương ta cùng ngươi nói, có một lần càng kỳ quái hơn, chúng ta lạc đường mê thế nhưng vẫn luôn hướng hữu đi, vẫn luôn hướng hữu, đều đi rồi ba ngày, hắn đột nhiên nói phương hướng đi nhầm, chúng ta hẳn là hướng tả đi. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh, cho nên chúng ta ở bên trong vòng đi vòng lại lâu như vậy đều ra không được. Dương Sơ Hạ không nói gì, cái này lão nhân xác thật có chút không đáng tin cậy a. Kia lâu như vậy liền toàn bộ ăn trong núi đồ vật a. Nhạc Nhạc trong ánh mắt lóe một ít ánh sáng. Hắn còn không có thể nghiệm quá như vậy sinh hoạt đâu. Đúng vậy, khắc tìm trái cây ăn, nếu không nữa thì uống động vật huyết. Trước đó vài ngày ta tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, bên trong có nước trong có thể uống. Dương Sơ Hạ thấy hắn ăn gấp, vội cho hắn đổ chén nước, tiếp nhận ừ ngực uống xong, mới lại nói, ca ca, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại đều sẽ thu thập gà cùng con thỏ này đó tiểu động vật, ta còn sẽ nướng đâu. Chờ quay đầu lại có rảnh ta nướng cho ngươi ăn. Cái kia lão nhân thật là lười đã chết, ở bên trong ăn gà rừng thỏ hoang đều là ta nướng. Tiểu nhị thật lợi hại. Nghe xong này đó Nhạc Nhạc là thiệt tình cảm thấy Dương Dương rất lợi hại, thay đổi chính hắn, chưa chắc có thể làm được như thế. Ân, tiểu nhị xác thật rất tuyệt, dã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh. Dương Sơ Hạ lại đem hắn ôm lại đây, nương về sau không cần lo lắng ngươi, có như vậy sinh tồn kinh nghiệm, về sau mặc kệ đến nơi nào, tiểu nhị đều có thể sinh hoạt thực hảo. Tiểu nhị, nương vì ngươi kiêu ngạo. cảm ơn nương. Dương Dương cục lốc cọ cọ Dương Sơ Hạ cổ. Một hồi Minh Lan tới nói tắm phòng bên kia đã chuẩn bị tốt, Dương Sơ Hạ làm Dương Dương hãy đi trước, lại đi cầm Nhạc Nhạc quần áo cho hắn xuyên. Theo tám, Dương Dương chính tẩy vui sướng đâu, vừa thấy Dương Sơ Hạ tiến vào, tức khắc thân mình hướng thùng co rụt lại, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Hoa, nương, ngại như thế nào vào được? Nương lại đây giúp ngươi tắm rửa a. Không được, tuyệt đối không được. Dương Dương vội lắc đầu, nương, ta đều là tiểu nam nhân, ngài không thể lại giúp ta tắm rửa, ta đều là có tức phụ người, bị ta tức phụ biết, sẽ chê cười ta. Nhi tử, ngươi còn chỉ là cái hài từ đâu. Dương Sơ Hạ không để ý tới hắn, trực tiếp tới rồi thùng trước mặt, lên, làm ta nhìn xem trên người của ngươi có hay không bị thương. A, Mỹ cha, ngươi mau tiến bảo a. Dương Dương lại đãi ở bên trong hoảng sợ kêu to, Mỹ cha. Ngươi tức phụ muốn phi lễ ta lạp. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ vuốt ve cái chán, đứa nhỏ này. Diệp Tử An nghe được bên trong thanh âm đi đến, xem nương hai mắt to mở to đôi mắt nhỏ, cười hỏi, đây là làm sao vậy? Mỹ cha, ngươi tới vừa lúc, ngài chạy nhanh làm ta nương đi ra ngoài, ta chính tắm rửa đâu, nàng liền như vậy vào được, chuyển ra đi ta mặt mũi hướng nào gác. Dương Sơ Hạ cái chán hoa hạ mấy cây hát tuyến. Ta chính là muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không bị thương. Diệp Tử An hiểu rõ, tiếp nhận nàng trong tay quần áo, ta đến đây đi. Ai, nhà ta tiểu nhị đều bất hòa mẫu thân thơm A. Dương Sơ Hạ ra vẻ thương tâm nói một câu đi ra ngoài. Dương Dương nhìn về phía Diệp Tử An nói, cha, nương như vậy hấu chỉ, ngài biết sao? 2229 chương 2229 cái này kêu binh bất tiếm trá. Ngươi cái ra hài tử. Nói như thế nào ngươi nương đâu? Diệp Tử An bàn tay to nhu loạn tóc của hắn, mới lại đem hắn từ thùng vớt lên. Liếc mắt một cái đến cùng, trắng nón làn da, sống thoát thoát như là tiểu dê con giống nhau. Hiển nhiên tuy rằng bên ngoài nhật tử quá không tốt lắm, nhưng cũng không chịu đại ủy khuất. Cha, cái kia Nhạc Vương tuy rằng luôn bắt cóc ta, nhưng đối ta không kém, không đánh chửi ta cũng không đoản ta ăn uống, chính là ta cùng độc lão quái từ đại tề hoàng cung ra tới thời điểm. Bởi vì chúng ta vẫn luôn đi đường núi, ăn uống không tốt, cho nên nhìn có chút chật vật, ngài cùng nương liền không cần lo lắng. Ân, tiểu nhị hiện tại có thể thực tốt chiếu cố chính mình, cha thực yên tâm. Diệp Tử An đem tóc của hắn cũng cấp tản ra, cha cấp tiểu nhị tắm rửa. A, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Dương Dương cảm thấy có chút ngượng ngùng a, hắn đều là đại hài tử, như thế nào có thể làm đại nhân hỗ trợ đâu. Cha tới. Tiểu nhị mặc kệ trường đến bao lớn, ở cha mẹ trước mặt, vẫn là hài tử. Diệp Tử An cười cười lại hỏi, cùng cha nói, ngươi lại như thế nào chạy ra hoàng cung? Trong hoàng cung như vậy nhiều ngự lâm quân đâu? Ngạch Dương Dương sờ sờ khuôn mặt nhỏ hắc hắc cười, phương pháp này lại nói tiếp có chút mất mặt, lại còn có không phải ta nghĩ ra được, là ta cùng đại tề tiểu hoàng đế làm giao dịch, nguyên lai Nhạc Vương là tưởng ta làm hoàng đế, chính là ta không nghĩ. Tiểu hoàng đế cũng không nghĩ làm ta đoạt hắn vị trí. Vốn dĩ hắn muốn hại chết ta, bất quá bị ta xuyên qua, sau lại hắn biết ta nghĩ ra cùng, liền suy nghĩ biện pháp trợ ta giúp một tay. Ta cùng độc lao quái là ngã ngồi dạ hương xe ra tới. Nói nơi này, liền thấy hắn oán hận cắn răng, bất quá cái kia tiểu hoàng đế thế nhưng lật lọng, hắn phái người ở bên ngoài muốn chặn lại chúng ta, đáng tiếc những người đó đều không phải độc lao quái đối thủ. Cái kia nhai danh, chờ lần sau tái ngộ đến hắn, tiểu gia nhất định phải hắn đẹp, thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Diệp Tử An cho hắn xoa xoa thân mình, mềm nhẹ nói, cái này kêu binh bất tiếm trá. Bảo hổ lột ra, liền phải nghĩ đến sẽ có bị hổ nuốt rất khả năng, ngươi nhưng mình bạch đầu. Cha ta hiện tại đã biết rõ, về sau ta sẽ chú ý. Thật ngoan. Diệp Tử An đem hắn bế lên, lại cầm quần áo tới từng cái giúp hắn mặc vào. Lơ đãng nhìn đến hắn nho nhỏ điểu. Diệp Tử An cười khẽ, ngươi chim nhỏ còn như vậy tiểu đâu, liền cả ngày ồn ào nếu nam nhân. Chờ trường đến cha như vậy, mới có thể xưng là nam nhân, ngươi A vẫn là tiểu hài tử, làm nương giúp ngươi tắm rửa một cái cũng không có gì. Kia cũng không được, nam nữ có khác, ta thẹn thùng. Phúc Diệp Tử An buồn cười, lại đem tóc của hắn cũng lau khô, Diệp Tử An mới đem hắn tóc cột chắc mang đi ra ngoài. Tấm tắc, cái này nhìn nhưng tính thuận mắt điểm. Mục Thiếu Lăng thẳng chật lưỡi. Minh Lan lại mang theo người bày đồ ăn đi lên, này sẽ đã là buổi chiều, Diệp Tử An đám người buổi trưa cũng đều chưa đi đến thực, này sẽ liền đều cùng nhau ăn lên. Đệ đệ, ăn cái này sủi cảo, Tây Ninh đặc sắc. Còn có vịt nướng, nơi này vịt nướng cũng ăn rất ngon. Một bữa cơm Nhạc Nhạc cũng chưa như thế nào ăn, chỉ lo cấp Dương Dương gắp đồ ăn. Dương Dương đã lâu không ăn đến này đó ăn ngon, ăn ăn ngấu nghiến. Ăn từ từ, về sau nương mỗi ngày làm người cho ngươi làm ăn ngon. Chờ ăn không sai biệt lắm, Diệp Tử An liền nhân cơ hội nói, Dương Dương cũng tìm được rồi, nếu như vậy chúng ta ngày mai sáng sớm liền khởi hành hồi kinh đi. Hồi kinh. Dương Dương gặm đùi gà, chớp hạ đôi mắt liền hỏi, chúng ta hiện tại là cùng đại tề đánh giặc đi. 2230 chương 2230 hồi kinh. Là ở đánh giặc. Kia cha, các ngươi trở lại kinh thành, ta phải ở lại chỗ này. Diệp Tử An nghe vậy khẽ cau mày lên, ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Hắn nghĩ thầm thật không mệt là mẫu tử hai, ý tưởng đều giống nhau, đều phải lưu tại này. Này không phải đánh giặc sao? Dương Dương chớp đôi mắt nói, ta lưu lại hỗ trợ à, liền tính không hỗ trợ ta cũng có thể đi theo cứu gia gia bên người học tập à, cỡ nào tốt cơ hội bỏ lỡ sẽ thực đáng tiếc. Ta hiện tại liền đi theo cứu gia gia hốn, chờ tuổi vừa đến, ta liền có thể trực tiếp đi quân doanh. Hồ nháo, liền ngươi tay nhỏ chân nhỏ hỗ trợ cái gì? Diệp Tử An không muốn, đều cùng ta cùng nhau hồi kinh, ngươi võ công là không tồi, chính là ngươi có thể cưỡi ngựa sao? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi cứu gia gia cũng không dám bảo đảm mỗi lần có thể bình yên vô sự, ngươi liền không cần đi xem náo nhiệt. Mỹ cha, ta đây không đi trên chiến trường. Ta liền đi theo cứu gia gia bên người kiến thức không được sao. Diệp Tử An không nói chuyện, cũng chưa nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Dương Dương còn muốn nói cái gì, lại bị Nhạc Nhạc cấp kéo lại. Ngươi vì cái gì không cho ta nói. Chờ trở lại phòng, Dương Dương liền đô miệng hỏi. Nương trước hai ngày cũng tưởng lưu tại Liêu Thành, cha cũng chưa đồng ý. Nương vì cái gì muốn lưu lại. Nàng cho rằng ngươi ở Đại Tề, tính toán hôn đi Đại Tề tìm ngươi. Dương Dương nghe vậy, cảm giác trên người dòng nước gấm tán loạn, một hồi mới nói, nương muốn đi Đại Tề, cha không đồng ý ta có thể lý giải, đi Đại Tề quá nguy hiểm, chính là ta chỉ là lưu tại Liêu Thành, đi theo đại quân có cái gì không an toàn. Lại nói liền tính đại quân không có giữ được Liêu Thành, nhưng trước đó, trong thành bá tánh khẳng định sẽ trước tiên rút khỏi đi. Ta cảm thấy là cha mới vừa tìm được ngươi, luyến tiếc làm ngươi rời đi. Nhạc Nhạc liền phân tích nói. Nhưng là hoàng thượng hạ chỉ làm cha nhanh lên hồi kinh, bởi vì hoàng thượng muốn xuất đại quân thân chinh, làm cha trở về xử lý chính sự. Như vậy a? Dương Dương vuốt cằm suy tư, này liền có chút khó làm a. Đúng vậy, việc này cha sẽ không đồng ý, phỏng trừng nương cũng sẽ không đồng ý. Nhạc Nhạc liền nói, vạn nhất ngươi lại ném làm sao bây giờ? A Dương Dương lại quái kêu lên, hảo đi, ta và các ngươi cùng nhau trở lại kinh thành. Này liền đúng rồi. Hôm sau, Dương Dương cấp lão mục để lại một phong thơ, nếu là độc lão quái xuất hiện ở Liêu Thành, liền đem tin cho hắn. Theo sau liền cùng Diệp Tử An đám người cùng nhau khởi hành hồi kinh. Trong xe ngựa, Dương Sơ Hạ thấy Dương Dương còn bĩu môi đâu, liền đem hắn mặt xoay lại đây. Hảo, ngươi còn nhỏ đâu, về sau có rất nhiều cơ hội kiến thức, không vội với nhất thời. Đem hắn ôm lại đây nói, lại nói ngươi cùng cha mẹ đều một năm không gặp. Ngươi liền không muốn cùng cha mẹ ở bên nhau à? Còn có ca ca, ngươi không phải nói muốn ca ca sao? Ngươi lưu tại Liêu Thành, còn không biết khi nào có thể tái kiến ca ca đâu. Nương Dương Dương biệt nữ vặn ghé vào Dương Sơ Hạ trên người, nghĩ nghĩ lại nói, nương, chờ ta 12 tuổi, ta liền phải đi quân doanh. 12 tuổi? Cũng quá nhỏ đi. Không nhỏ, nghe nói cựu gia gia năm đó cũng lớn như vậy liền đi quân doanh. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm ta hỏi cứu gia gia, hắn năm đó tổng quân trộm báo lớn 2 tuổi. Nghe lời này, Dương Sơ Hạ liền biết tiểu tử này là hạ quyết tâm, nhất thời cũng bất hòa hắn cãi cọ, nghĩ chờ hắn 12 tuổi còn có đã nhiều năm đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Bởi vì sốt ruột hồi kinh, một đường đi thực mau, bất quá ở Lương Xuyên Phủ thời điểm, lại gặp mang theo đại quân Tây Trinh trăm giảm viêm. 2231 chương 2231 vì cái gì không lo hoàng đế? Chủ tử, phía trước 50 dặm là hoàng thượng dẫn dắt đại quân tạm thời tu chỉnh địa phương. Lần này cùng hắn trở về chính là Diệp 6, Diệp 5, Diệp Nhị, đến nỗi Diệp 1 mấy cái bị hắn phái đến nơi khác điều tra tin tức. Hắn lần này đi phương Nam một chuyến, tuy rằng tra ra không ít đồ vật, nhưng còn có ba cái phủ không có tới cập điều tra đâu. Chúng ta lại nhanh hơn điểm tốc độ, trời tối phía trước chạy tới nơi. Là, thực mau tới rồi đại quân đóng quân mà, Diệp Tử An đi trước thấy Trăm Dặm Viêm. Ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Nhìn thấy hắn Trăm Dặm Viêm rất là giật mình. Diệp Tử An lại không để bụng, ở bên ngoài không phải như vậy sao? Ngươi nhưng đừng ỷ vào tuổi trẻ liền không chú ý thân thể. Ta tuy là cho ngươi đi làm việc, khá vậy không đánh cho ngươi đi liều mạng thái độ. Đốn Hạ Trăm Dặm Viêm lại hỏi, Dương Sơ Hạ không phải cùng ngươi cùng đi sao? Nàng sao lại thế này? Có nàng ở, ngươi như thế nào còn đem chính mình biến thành như vậy? Nàng cũng không so với ta hảo đến nào đi. Diệp Tử An liền nói, đuổi theo Nhạc Vương tìm Dương Dương, vẫn luôn đuổi tới Liêu Thành. Liêu Thành hiện tại tình huống thế nào? Nói lên chiến sự, Diệp Tử An thái độ cũng nghiêm túc lên, ta tới thời điểm, hai bên trước mắt ở vào tu chỉnh trạng thái, hai quân phía trước đánh mấy chàng tiểu nhân, một hồi đại tề đại quân hiện tại tới rồi Liêu Thành dưới thành. Liêu Thành nơi đó tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng đại tề binh lực chừng 60 vạn. Nhiều như vậy, Trăm Dặm Viêm cũng hít hà một hơi, hắn lần này mang theo 25 vạn ra tới, hơn nữa lão mục nơi đó người tổng cộng đều không có 50 vạn đâu. Không tồi, hơn nữa đại tề tiểu hoàng đế cũng ngự giá thân trinh, lãnh binh chính là Trăm Dặm Hàn. Nghe được có Trăm Dặm Hàn, Trăm Dặm Viêm ánh mắt có chút âm trầm. Nghĩ thầm rốt cuộc có cơ hội cùng hắn ganh đua cao thấp. Mấy năm nay thực sự bị người này áp có chút xuyến bất quá tới khí, thậm chí trên triều đình đều có người ẩn ẩn nói hắn không bằng Nhạc Vương mưu tính sâu xa. Nếu không phải Nhạc Vương làm việc không màng toàn ba cánh, triều đình người căn bản sẽ không duy trì hắn làm hoàng đế. Hiện giờ hắn nhất định phải rửa mối nhục xưa. Binh lực không đủ cũng không quan hệ, trong lịch sử không phải không có lấy ít thắng nhiều ví dụ ở. Trăm Dặm Viêm trầm giọng nói, ngày mai ta liền nhổ trại Tây Tiến. Mục Thiếu Lăng còn ở Liêu Thành. Nghe nói Trăm Dặm Viêm muốn thân trình, hắn liền không tính toán đã trở lại, vạn nhất có người bị thương, hắn còn có thể kịp thời trị liệu. Như thế rất tốt, đúng rồi, Dương Dương không phải đã trở lại sao? Người đâu? Đối với đứa nhỏ này, hắn vẫn là có chút tưởng niệm. Trễ chút làm hắn tới gặp ngài. Cũng hảo, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng bữa. Nhìn thấy Trăm Dặm Viêm, Dương Dương nhìn đến hắn ăn mặc một thân long bào, vội tiến lên hành đại lễ. Hoàng thượng, ngài xuyên long bào thật là đẹp mắt. Trăm Dặm Viêm nghe vậy cười to, còn lần đầu tiên có người như vậy khen hắn. Ngươi cái hôn tiểu tử, nếu long bào đẹp, kia ở đại tề Nhạc Vương làm ngươi làm hoàng đế ngươi như thế nào không làm a? Dương Dương ở đại tề sự tình hắn cũng có điều nghe thấy, sau lại thay đổi khác cái tiểu hài tử đăng cơ, nhưng đem hắn hảo sinh đáng tiếc một phen a. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại bị hắn này hỏi chuyện cấp hoàng sợ, vì cái gì không lo hoàng đế, đây chính là cái mẫn cảm đề tài, cũng không biết Trăm Dặm Viêm hỏi như vậy ý gì. Ta vì cái gì phải làm hoàng đế? Dương Dương chớp đôi mắt, đương hoàng đế như vậy mệt, giờ mèo không đến liền khởi, giờ tí lại đều còn chưa ngủ, mỗi ngày có xem không xong tấu chương, cả ngày muốn đúng hạn thượng triều, còn muốn nghe một đám lao ra hỏa lại nhải. Nhất quan trọng là, còn phải ngốc tại trong cung, một năm ra không được vài lần. Lại còn có một chút cũng thực phiền, chính là thích đồ ăn còn không thể ăn vượt qua tam khẩu. 2232 chương 2232 bạch mù như vậy một cái cơ hội tốt. Trăm Dặm Viêm nháy mắt vô ngữ, nghe hắn như vậy vừa nói, cảm giác chính mình cái này hoàng đế đương đần độn vô vị. Cảm giác chính mình sống còn không bằng một bình thường dân chúng tiêu sái. Thậm chí làm hắn bắt đầu sinh một loại không nghĩ đương hoàng đế ý tưởng, đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đối với Dương Dương không có lên làm đại tề hoàng đế sự, cẩn thận ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực đáng tiếc. Ngươi cái hôn tiểu tử, vậy ngươi có biết hay không à, ngươi đương đại tề hoàng đế, đại tề cùng đại chu nói không chừng liền có thể không đánh giặc, làm không hảo còn có thể tới cái ám độ trần thương, đại tề chính là đại chu. Hận sắc không thành thép nhìn về phía Dương Dương, tiểu xuân trứng, bạch mù như vậy một cái cơ hội tốt à. Dương Dương vuốt đầu nhỏ, thật là như vậy sao? Ta không tưởng như vậy nhiều a. Dương Dương đôi tay quán quán, bất quá hiện tại kết quả cũng giống nhau a. Đại tề cái kia tiểu hoàng đế là Nhạc Vương thân sinh nhi tử, cũng là đại chu người. Ai, kia không giống nhau. Trăm Dặm Viêm thở dài, tâm không giống nhau. Liền hướng Trăm Dặm Hàn người nọ, sợ là hai triều liền cái giải hòa cơ hội đều không có. Biểu ca, ngươi tưởng cũng thật tốt quá. Diệp Tử An khỏe miệng chịu chịu, đại đều hiện ở tiểu hoàng đế chính là cái con rối, hết thể vẫn là thái thượng hoàng trăm dặm hàn nói tính. Cho nên ngươi nghĩ đến cái gì ám độ trần thương, đem đại tề biến thành đại chu siếp cũng đừng suy nghĩ. Trăm dặm viêm chừng hắn một cái, ta tự nhiên biết này đó, bất quá là nói mà thôi. Một hồi thị vệ đưa tới đồ ăn, cơm chiều ăn rất đơn giản, chính là chút thịt nướng trang bị cháo loãng. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, trăm dặm viêm người như vậy còn có thể nuốt trôi cái này thật là không dễ dàng. Cơm chiều sau đại quân đều một cái lều trại cấp Diệp Tử An toàn ra trụ hạ. Hôm sau ngày mới mạo lượng, đại quân liền lên nấu cháo, theo sau nhổ trại. Lúc sau Diệp Tử An đám người cũng giá mã rời đi. Buổi trưa tới rồi Lương Xuyên Đồ Mi huyện phía dưới trong thị trấn. Lúc ấy truy cái kia xích cước đại phu liền đuổi tới cái này huyện. Diệp Tử An nói, Đồ Mi huyện, nơi này đồ mi hoa rất nhiều sao. Giống như rất nhiều, ta nhớ rõ nơi này mỗi năm còn có cái đồ mi hoa tiết đâu. Dương Dương gõ xe ngựa nhỏ giọng hỏi nhạc nhạc, chúng ta một buổi sáng hành tẩu nhiều ít. Buổi sáng đi chậm, liền mấy chục dặm đi. Dương Dương nghe vậy vớt tiểu cằm, nhếch miệng cười cười. Ngươi như thế nào cười thành dáng vẻ kia? Nhạc nhạc có chút nghi hoặc. Không có gì. Dương Dương nhảy xuống xe ngựa, Mỹ cha, ta đói bụng, chạy nhanh đi tiểu lầu, sáng sớm ăn cháo một chút không đỉnh đói. Này không phải tới rồi sao? Dương Dương bội nói, ta đi vào gọi món ăn. Nói cùng cái con thỏ giống nhau liền lẻn đến phía trước, đi vào liền lớn tiếng nói, lão bản, đem nhà ngươi heo sữa nướng, tương thịt bò, thủy tinh giò. Tất cả đều tới hai phân. Điểm nhiều như vậy, ngươi ăn xong sao? Cùng mặt sau tiến vào Dương Sơ Hạ liền hỏi hắn. Không còn có thật nhiều hộ vệ thúc thúc sao, như thế nào sẽ ăn không hết đâu. Dương Dương nói xong lại nói, lão bản nhớ rõ lại đến hai bàn màn thầu A. Được rồi, tiểu công tử thỉnh ngồi, đồ ăn lập tức liền tới. Nương, ngài mau ngồi. Dương Dương tiến lên đỡ Dương Sơ Hạ ngồi xuống, lại đi đỡ Diệp Tử An. Cuối cùng chính mình mới ngồi xuống. Nhạc vui tươi hớn hở cười, tiểu nhị càng ngày càng hiếu thuận. Đó là... Dương Dương chống tiểu cằm vẻ mặt đắc ý. Nhà này tiểu lầu thượng đồ ăn tốc độ còn rất nhanh, do vừa lên tới hắn liền gấp không chờ nổi. Trên đường lại nói, lão bản, lại cho chúng ta chuẩn bị hai phần bánh hoa quế đóng gói. Dương Sơ Hạ chỉ đương hắn muốn lưu trữ trên xe ngựa ăn, cũng không hỏi nhiều. 2233 chương 2233 Dương Dương trốn. Nương, ngươi ăn cái này heo sữa phiến, cảm thấy so tụ đến lâu còn ăn ngon đâu. Nói lại cấp Diệp Tử An gấp một chiếc đũa, cha ngươi cũng ăn. Cảm ơn nhi tử, ngươi cũng ăn. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhạc nhạc thấy vậy gõ gõ chính mình chén, tiểu nhị, ca ca đâu? Nhìn ngươi làm ra vẻ. Dương Dương đô miệng nói một câu, lại vẫn là cấp nhạc nhạc cũng gấp một cái thủy tinh giò, nhạc, như vậy một đại cái, ăn đi, cái này có thể lấp kín ngươi miệng. Hảo ngươi cái tiểu nhị, thế nhưng ghét bỏ ca ca nói nhiều. Nhạc nhạc đạn đạn hắn đầu nhỏ, tìm tấu. Ca ca, ngươi đây là cào ngứa đâu? Dương Dương ha hả lại tốn cái đại đùi gà, chỉ không gặm hai khẩu đâu, lại đột nhiên ai ra một tiếng. Nương, ta bụng đau, muốn đi nhà xí. Vậy ngươi mau đi đi. Dương Sơ Hạ không nghĩ nhiều khiến cho hắn đi. Mà Dương Dương từ trước mặt tới rồi hậu viện sau, lập tức đứng thẳng thân mình, nào còn có đau đớn bộ dáng. Sơ đến phòng bếp cửa, vừa vặn nhìn đến trưởng quầy. Ta muốn bánh hoa quế hảo sao? U, tiểu công tử A, bánh hoa quế hảo, tiểu nhân này liền cho người cầm đi. Đại Dương Dương tiếp nhận bánh hoa quế, liền nhanh chóng hướng viện cửa sau đi. Trường quay kỳ quái, đứa nhỏ này sau này môn đi làm cái gì? Bất quá cũng không nghĩ nhiều, này toàn gia vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới, nhân gia như vậy nhất không thích người khác lắm mồm. Mà Dương Dương vừa ra sân, liền vòng đến các hộ vệ buộc mã trước mặt. Chọn một con thấp bé một chút giải dây thừng, chờ đi rồi một đoạn đường, người nhảy đi lên, đứng ở mã trên người lặc dây cương liền chạy lấy người. Dương Sơ Hạ nếu là ở chỗ này, phòng trừng có thể sợ tới mức nhảy dựng lên, tên tiểu tử thúi này lá gan quá lớn, thế nhưng đứng ở mã trên người ngự mã. Mà lúc này Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An còn ở bên trong ăn cơm, còn không có phát hiện Dương Dương đã trốn mất. Đệ đệ như thế nào còn không có trở về. Nhạc nhạc đều ăn no. Tay chống mặt nói, hắn này nhà xí cũng thượng lâu lắm điểm. Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, đúng vậy, tên tiểu tử thúi này, chúng ta đều phải ăn xong rồi, hắn cọ sát cái gì đâu. Nói liền đứng lên, ta đi xem đi. Nhưng tới rồi mặt sau nhà xí trông trơn, nào có cái gì tiểu hài tử. Dương Sơ Hạ tức khắc liền luôn cuống, phản ứng đầu tiên chính là Nhạc Vương người lại đem Dương Dương mang đi. An ca, Dương Dương không thấy. Nghe vậy Diệp Tử An sắc mặt cũng trầm xuống dưới, đều đi cho ta tìm. Trong lúc nhất thời tiểu lầu nhỏ ăn cơm người hai mặt nhìn nhau, ăn một bữa cơm hải tử không có, có chút nhát gan, cơm cũng không ăn, liền phải rời đi. Sân trước sau tìm một lần, lại gì cũng không tìm được, mặt sau trưởng quầy cũng kinh động. Ngươi này cái gì tiểu lầu, ở ngươi này ăn một bữa cơm, liền ít đi cái hải tử. Minh Lan tiến lên giận trừng mắt trưởng quầy, có phải hay không các ngươi đem hải tử ẩn nấp rồi, đây là lòng dạ hiểm độc tiểu lầu đi. Cô nương lời này liền không đúng rồi. Trưởng quầy không cao hứng, những người này tuy rằng hắn không thể trêu vào, nhưng không đại biểu hắn liền phải chịu này oan uổng. Các ngươi lục soát cũng lục soát, cha cũng cha xét, đều không có tìm người. Thuyết minh người căn bản không ở chúng ta tiểu lầu, như thế nào còn sẽ là chúng ta tiểu lầu vấn đề đâu. Ai biết có phải hay không các ngươi tiểu lầu cùng người hợp mưu. Đi theo chủ tử ra tới một chuyến, nàng cũng kiến thức quá những người đó mẹ mìn bản lĩnh. Lúc này nàng phản ứng đầu tiên chính là có phải hay không vào ra hát điếm, gặp gỡ người mẹ mìn. Người cô nương này nói chuyện quá khó nghe. Trưởng quầy khí dâu đều run lên lên. 2234 chương 2234 truy người. Tiểu công tử vừa rồi đi chúng ta hậu viện còn cầm hai bao bánh hoa quế, lúc sau liền ra cửa sau. Trưởng quầy nói, ta còn nói đứa nhỏ này trước môn không đi, như thế nào một hai phải từ cửa sau vòng đến trước môn. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ là các ngươi công tử chính mình đi rồi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau. Nhạc Nhạc đột nhiên nói, cha, có khả năng thật là như vậy. Giữa trưa xuống xe ngựa thời điểm, đệ đệ hỏi ta chúng ta một buổi sáng đi rồi nhiều ít dặm đường, hắn rất có khả năng đuổi theo đại quân đi. Ngài đã quên, đệ đệ vẫn luôn tưởng lưu tại Liêu Thành. Đúng lúc này, một cái thị vệ tiến vào nói, chủ tử, chúng ta mã thiếu một con. Cái này tiểu tử thúi. Diệp Tử An khi ngỡ răng, nghĩ đợi khi tìm được tiểu tử này, nhất định phải tấu hắn một đốn. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền nói, các ngươi về trước kinh, ta đuổi theo hắn. Đừng quay đầu lại lại bị người cấp mang đi. Diệp Tử An gật gật đầu, hiện giờ chỉ có thể như thế. Hôm qua cùng trăm dặm viêm thấy một mặt, làm hắn nhanh chóng hồi kinh, đại quân bên ngoài, phía sau muốn chuẩn bị cũng đủ lương thảo. Không có Diệp Tử An ở kinh thành tọa chấn, trăm dặm viêm sợ có người ở lương thảo thượng động tay chân. Nay đây hắn hiện tại một khắc cũng không thể chậm trễ, Dương Dương cũng là vì biết điểm này, mới dám chuồn êm. Hành, làm Diệp Sáu mang vài người đi theo ngươi. Trên đường chú ý an toàn. Hảo. Dương Sơ Hạ lại tiến lên ôm ôm Nhạc Nhạc, ngoan ngoan cùng cha ngươi hồi kinh, chờ nương tìm được ngươi đệ đệ, liền trở về. Ân, nương chú ý an toàn. Tìm được đệ đệ, nhớ rõ giao hấn hắn một đốn, hắn là gan quá lớn, như vậy lùn một chút, còn dám kéo con ngựa đi. Dương Sơ Hạ cười cười, nương đã biết, ngươi này đệ đệ đích sắc muôn giao hấn. Nói định hảo, liền một khắc cũng không hề dừng lại, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Sáu hướng Tây đuổi theo, Diệp Tử An mang theo Nhạc Nhạc hướng Bắc đi. Lại nói Dương Dương tiểu thí hải, một đường giá mã đi nhưng uy phong nhưng vui sướng, hắn tính toán đuổi theo đại quân đi. Dọc theo đường đi gặp được đồng dạng giá mã người, nhìn đến một cái tiểu hài tử vững vàng đứng ở trên lưng ngựa, biểu tình kiêu căng, cả kinh thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Đều lòng đang tưởng, nay tiểu hài tử giá mã tư thế như thế nào như vậy xoáy khí. Người khác đánh ra ánh mắt, hắn không phải không nhìn thấy, cũng bởi vậy hắn càng thêm đắc ý. Lại tưởng hắn trộm đi ra tới, cha mẹ khẳng định có thể phát hiện, cũng có thể đoán được hắn muốn đi đâu, phỏng chừng sẽ làm người đuổi theo. Vì thế hắn còn cố ý đi rồi đường nhỏ. Kỳ quái, chúng ta đuổi theo này nửa ngày lẽ ra cũng nên đuổi tới mới là. Dương Sơ Hạ lạc cương ngựa ở một đường khẩu dừng lại một hồi. Phu nhân, tiểu công tử có thể hay không đường vòng? Có cái này khả năng. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, tiểu tử này bên ngoài một năm, đi nhiều nhất chính là đường nhỏ, này sẽ khẳng định có thể nghĩ đến chúng ta sẽ đến truy hắn. Thật là ở bên ngoài chạy một năm tâm dã. Cũng không biết cái kia độc lao quái rốt cuộc dẫn hắn chạy nhiều ít địa phương, này lá gan đại, còn có này trốn khi chuẩn bị, làm như vậy thành thạo, phỏng chừng này một năm hắn trải qua không ít lần loại sự tình này. Phỏng chừng ly đại quân cũng không xa, đi, chúng ta cũng đi tiểu đạo. Dương Sơ Hạ Lạc chuyển đầu ngựa, lại lần nữa đuổi theo. Lúc này Dương ly đại quân cũng liền mười tới dặm đường, hắn chạy đã mệt, liền ghé vào trên lưng ngựa, ăn điểm tâm, này trấn nhỏ bánh hoa quế còn rất không tồi, ăn ngon. Bất quá so sánh với tới, vẫn là thịt ăn ngon, cái kia heo sữa nướng quả thực mỹ vị. Dương chính mình lẩm nhẩm, đống nhiên ghé vào trên lưng ngựa bất động. Này cái gì thanh âm? Vó ngựa thanh âm. 2235 chương 2235 sấm quân doanh. Hắn nghiêng thai giống như nghe được lộc cộc thanh âm, bất quá nhoáng lên lại đã không có. Không phải là nương đuổi tới đi. Ngẫm lại lại cảm thấy sẽ không, cha vội vã hồi kinh, lấy hắn đối cha hiểu biết khẳng định sẽ không làm nương tới truy chính mình, tới phòng trường chính là thị vệ, ai ra, nhưng cái đó thị vệ sao có thể chơi qua hắn. Hắn như vậy nghĩ, tâm lại buông không ít, tiếp tục ngậm một khối bánh hoa quế tạp đi. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa rõ ràng, cũng càng ngày càng gần, vừa quay đầu lại, liền phát hiện Dương Sơ Hạ mang theo vài người đổi tới. Ai ra ta mẹ, nương tới. Kêu sợ hãi một tiếng, lập tức ném trong tay bánh hoa quế, nhanh chóng đứng ở trên lưng ngựa, lôi kéo cương ngựa, giá. Ngựa chết, đi mau, nương tới. Dương Sơ Hạ ở phía sau, thấy tiểu tử này đạp lên trên lưng ngựa, một tay túm dây thừng, một tay cầm roi ngựa, kia mã còn chạy như bay nhanh như vậy, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà Dương nghe được nàng thanh âm giá mã lưu càng nhanh. Phu nhân, tiểu công tử thuật cưới ngựa như thế nào lợi hại như vậy? Đúng vậy, đứng ở trên lưng ngựa, mã chạy nhanh như vậy, hắn thế nhưng đều không có bị ném xuống tới. Diệp Sáu cùng mấy cái hộ vệ một bên cùng sau truy, một bên thưởng thức tiểu công tử thuật cưỡi ngựa. Tiểu tử này, thật là ra ngứa. Dương Sơ Hạ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, đứa nhỏ này khi nào còn sẽ này nhất chiêu, hơn nữa chơi còn như vậy lưu. Dương mang theo mã vẫn luôn chạy, rốt cuộc tới rồi đại quân đóng quân bên ngoài. Người nào? Ai biết lúc này, mã có chút không chịu khống, xông thẳng hướng liền hướng quân doanh bên trong phóng đi. Bọn lính lại không phải tất cả mọi người nhận thức Dương, tuy giá mã chính là một tiểu hài tử, nhưng bọn họ vẫn là đem hắn trở thành muốn đánh lén hoàng thượng địch nhân. Phía dưới cũng không biết là thiên hộ vẫn là bách hộ, khiến cho kéo cung tiến thủ. Dương khỏe mắt dư quang thấy vậy, vội lớn tiếng kêu, hoàng thượng, biểu bà bá, mau cứu mạng A. Biểu bà bá, ta là Dương, hoàng thượng, hoàng bá bá mau cứu mạng A. Kêu to thanh âm còn mang theo nội lực. Trăm Dặm Viêm giờ phút này đang ở dùng bữa tối, nghe thế tiếng la, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Chấm như thế nào nghe được Dương thanh âm. Lúc này có người tới báo bên ngoài có cái tiểu hài tử cưỡi ngựa xông vào. Trăm Dặm Viêm phỏng chừng chính là hắn, vội đứng dậy đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài liền thấy Dương lôi kéo một con ngựa tại chỗ xoay quanh, mà bên cạnh còn vây quanh cung tiễn thủ. Biểu bà bá, ta này mã không chịu khống chế. Trăm Dặm Viêm bị này trận trượng hoảng sợ, đứa nhỏ này như thế nào liền không biết nguy hiểm đâu. Đem mũi tên triệt hạ tới, thuật cưỡi ngựa tốt đi lên hỗ trợ. Dương nghe vậy tiện tay buông lỏng từ trên ngựa nhảy xuống tới, một cái khác tướng lanh tiến lên đem mã cấp kéo lại. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Chờ hắn đứng vững vàng, Trăm Dặm Viêm sắc mặt bất thiện nhìn về phía hắn, ngươi cái tiểu tử, quân doanh là có thể tự tiện xông vào sao? Có biết hay không vừa rồi nhiều nguy hiểm. Như vậy nhiều cung tiễn thủ, vạn nhất ta không nghe được ngươi thanh âm, còn không đem ngươi bắn xuống dưới, ngươi nói ngươi vạn nhất ra điểm sự, trở lại kinh thành ta như thế nào cùng cha ngươi công đạo. Biểu ba bá ta sai rồi. Dương gãi gãi đầu, ta cũng không nghĩ tới này mã tới rồi trước mặt không chịu khống chế. Nói đi, ngươi như thế nào sẽ chính mình cưỡi ngựa lại đây. Biểu ba bá ta muốn cùng ngươi cùng đi Liêu Thành đánh người xấu. Hồ nháo, ngươi tế cánh tay tế chân đánh cái gì người xấu. Trăm Dặm Viêm tuy rằng trong lòng ấm áp, lại không có đem hắn nói thật sự. 2236 chương 2236 đổi tới. Biểu bá bá ta rất lợi hại. Dương tiến lên lôi kéo Trăm Dặm Viêm, dù sao ta muốn cùng ngài đi Liêu Thành, cha ta không cho ta đi, ta liền chính mình trộm đi ra tới, ta muốn đi theo cứu ra kiến thức trên chiến trường chém giết, chờ ta trưởng thành. Ta liền đi quân doanh, bảo hộ đại chu, đem những cái đó thát tử đều đánh chạy. Không biết như thế nào, nghe này đồng ngôn đồng ngữ, Trăm Dặm Viêm Mạc Danh cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Nhìn non nớt còn mang theo quật cường khuôn mặt nhỏ, hắn tựa hồ thấy nhiều năm về sau, thần thái phi dương thiếu niên tướng quân. Ngươi có cái này tâm, biểu bá ba thật cao hứng, nhưng là ngươi hiện tại quá nhỏ. Sờ sờ hắn đầu nhỏ, rất là ôn nhu nói, bá bá làm người đưa ngươi trở lại kinh thành, chờ ngươi trưởng thành, biểu bá ba đáp ứng ngươi, nhất định cho ngươi đi quân doanh. Đừng a bá bá. Dương Dương khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, ta hảo không dung chuồn em ra tới, nếu là không thể cùng ngài đi Liêu Thành, lại xám xịt trở lại kinh thành, cha ta khẳng định sẽ tức ta, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Hắc ngươi cái tiểu tử thúi, không nghe lời ra ngứa a. Chúng tướng sĩ xem hoàng thượng như vậy hiền lành cùng này tiểu hài tử nói chuyện, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Này nhà ai tiểu hài tử, nghe rất không lớn không nhỏ, nhưng hoàng thượng nói chuyện ngữ khí rõ ràng thực thân thiết ta. Phòng trưng cùng hoàng tử nói chuyện, cũng chưa như vậy thân thiết quá. Có kia cấp bậc cao tướng lãnh lại biết, nay hẳn là Trường Ninh hầu gia công tử, có thể kêu hoàng thượng biểu bá bá, cũng liền Võ An bá ra cùng Trường Ninh hầu gia, nhưng Võ An bá đến bây giờ còn không có thành thân đâu. Hoàng thượng, Trường Ninh hầu phu nhân cầu kiến. Dương Dương vừa nghe lập tức chui vào binh lính trung, biểu bá bá, ngài liền nói ngài chưa thấy qua ta à. Hắc đứa nhỏ này. Nói chuyện Dương Sơ Hạ đã ở người dẫn dắt hạ lại đây, thấy Trăm Dặm Viêm bên người không có Dương Dương liền biết tiểu tử này ẩn nấp rồi. Hoàng thượng, cấp Trăm Dặm Viêm hành lễ, Trăm Dặm Viêm hướng nàng vây vây tay, lại chỉ bốn phía quân trướng. Dương Sơ Hạ hiểu rõ, tiểu tử này vì trốn nàng, thế nhưng chui vào quân trướng chung. Diệp Hạo Dương, ngươi không ra, nương cần phải sinh khí a. Trăm Dặm Viêm cảm thấy hứng thú nhìn này mẫu tử đấu pháp. Kia tiểu thí hải vẫn là không có ra tới. Ngươi ra tới, nương cùng ngươi cùng đi Liêu Thành, ngươi nếu là không ra, trừ phi ngươi có thể vẫn luôn không cho ta tìm được, bằng không ngươi liền chờ đẹp đi. Dương Dương tránh ở một cái quân trướng mặt sau, trộm nhìn Dương Sơ Hạ, trong lòng tính toán, nương có thể hay không lừa hắn a? Ta cuối cùng nói một lần, đến ba tiếng, ngươi không ra, liền chính mình ở bên ngoài lưu lạc đi. Về sau trở lại kinh thành cũng không cho ngươi tiến ra môn a, một, nhị. Tam không hô lên tới đâu, Dương Dương khí phình phình chạy ra. Hoa hoa, nương ngươi sao lại có thể như vậy? Dương Dương bĩu môi, ngươi như thế nào có thể không cho ta tiến ra môn? Như vậy ta nhiều đáng thương a. Tiểu tử thúi, ngươi có bản lĩnh đừng ra tới a. Dương Sơ Hạ duỗi tay vặn ở hắn lỗ tai nhỏ, lá gan lớn, một người đều dám trốn. Mẹ ruột, buông tay. Buông tay, đau Dương Dương ngoai đầu nhỏ vội nói, nương, cấp điểm mặt mũi a, ta đều là đại nam nhân, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngại như vậy xoắn ta về sau còn như thế nào hôn a? Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười, lúc này còn cố mặt mũi đâu? Cười mắng, tiểu tử thúi. Trăm Dặm Viêm cũng là buồn cười lắc đầu, cái này ngươi nương tới, ngươi là đi theo ngươi nương vẫn là đi theo ta. Ta trước đi theo ta nương, chờ tới rồi Liêu Thành. Ta lại đi theo biểu bà bá. Kia cũng thành. 2237 chương 2237 tứ phía bọc đánh. Nói tốt sau, Dương Sơ Hạ liền mang theo Dương Dương rời đi. Quân doanh nghỉ tạm không có phương tiện, cũng may nơi này ly sau thị trấn không phải rất xa, tới rồi trấn trên tìm ra khách điếm ở cả đêm. Dương Dương, lần này mẫu thân thực tức giận. Vào khách điếm, ăn uống no đủ, Dương Sơ Hạ mới nghiêm túc cùng hải tử nói chuyện. Nương, ta sai rồi, ta không nên không chào hỏi liền chạy loạn. Chính là ta thật sự rất muốn đi trên chiến trường kiến thức một phen, ta không làm cái gì, liền nhìn xem là được. Thật không hiểu được ngươi, kia có cái gì đẹp. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ điểm điểm hắn đầu, kia địa phương không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hơi không lưu ý liền mất mạng, có biết hay không à? Ta biết ta. Dương Dương lại gật gật đầu nói, nhưng ta còn là tưởng chính mắt kiến thức kiến thức. Lần này nương mang ngươi đi, nhưng là kiến thức xong phải cùng nương trở về, không thể ở Liêu Thành lâu đãi, tới rồi Liêu Thành cần thiết toàn bộ nghe nương, không thể giống lần này giống nhau tự tiện hành động. Nếu ngươi đồng ý, sáng mai chúng ta lên đường đi Liêu Thành, bằng không chúng ta ngày mai lập tức trở lại kinh thành. Dương Dương nghe vậy lập tức cao hứng nhảy dựng lên, ta đồng ý ta đồng ý, ta đều nghe nương. Nếu như vậy, ngươi liền phải nói được thì làm được, nếu là lại tự tiện hành động. Đừng trách nương không nhận ngươi đứa con trai này a. Nay hùng hài tử lá gan quá lớn, không nói điểm tàn nhẫn, đều trị không được. Nương, ta bảo đảm sẽ không. Sợ không tin còn giơ lên tay nhỏ. Hảo, đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Ta cùng nương cùng nhau ngủ. Không đợi Dương Sơ Hạ trả lời đâu, Dương Dương liền chui vào trên giường. Ngươi không phải nói chính mình là cái nam nhân, sĩ diện sao, như thế nào còn muốn cùng nương cùng nhau ngủ. Ta kia không phải trước mặt ngoại nhân cho chính mình chừa chút mặt sao. Phúc Dương Sơ Hạ vui vẻ, thật là cái tiểu quỷ đầu. Đúng rồi nương, ta còn biết Nhạc Vương ở Liêu Thành phụ cận có cái huấn luyện căn cứ đâu, ta biết ở đâu. Dương Dương ôm Dương Sơ Hạ cánh tay nói, chúng ta lần này đi, đem hắn căn cứ cấp diệt, hắn đều đã có đại tề, vậy ở đại tề hảo hảo đợi sao, lại chạy tới đại chu kiến chính mình thế lực liền không thích hợp. Ân, ngươi nói rất đúng, việc này đến Liêu Thành lại nói. Đi ngủ sớm một chút đi. Nương hai nói định hảo, hôm sau liền vội vàng hướng Liêu Thành đi. Tới Liêu Thành thời điểm đã 3 tháng nhiều, chỉ là không nghĩ tới bọn họ đến đỉnh xảo, tu chỉnh 1-2 tháng hai quân lại đánh nhau rồi. Hơn nữa lúc này Liêu Thành đã giới nghiêm. Phu nhân lúc này chúng ta vào không được. Đại quân còn có mấy ngày có thể tới. Đại quân hành chậm, phỏng chừng còn có 2 ngày mới có thể đến. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, cũng không biết lần này Đại Chu có hay không thể đánh thắng. Nếu là đánh không thắng, mất đi Liêu Thành, phải thối lui đến Ninh Thành. Nàng chính như vậy nghĩ đâu, thế nhưng từ hai sườn ra tới một chi quân đội, hướng đông cửa thành tiến công đi, đây là muốn tứ phía bọc đánh A. Dương Sơ Hạ nhìn một hồi, liền cùng Diệp Lục Đạo, chúng ta hai qua đi đem cái kia dẫn đầu cấp giết, đến lúc đó những người khác liền không đáng sợ hãi. Nương ta cũng đi. Dương Dương ngửa đầu nói, ta sẽ không sàng bậy, đánh quá liền đánh, đánh không lại ta sẽ chạy. Thấy hắn kiên trì, Dương Sơ Hạ không lại tiếp tục ngăn đón, lại nói, đi có thể, bất quá đến nương cưỡi ngựa mang theo ngươi, ngươi không được chính mình cưỡi ngựa đi. Hảo ta nghe nương. Vì thế đại tề quân đội, liền xem đột nhiên trên chiến trường toát ra tới mấy cái rất lợi hại người, trung gian trên một con ngựa thế nhưng có cái nữ nhân, còn có cái tiểu hài tử. 2238 chương 2238 bỏ Liêu Thành. Đại Chu đây là vận số đã hết sao. Thế nhưng liền nữ nhân tiểu hài tử đều thượng chiến trường. Phụ mệnh tiến đến chiếm lĩnh đông cửa thành chính là cái đại tề phó tướng. Người này luôn luôn đối Đại Chu trướng mắt, cho rằng Đại Chu binh lính đều là nhược kê, căn bản so ra kém đại tề thiết kỵ. Người nói sai rồi. Dương Sơ Hạ nhìn về phía hắn, Đại Chu đây là ở nói cho ngươi, một nữ nhân tiểu hài tử đều có thể đánh bại ngươi, như vậy đại tề tất thắng khả năng lại ở nơi nào. Dương Sơ Hạ thanh thúy thanh âm truyền đến, làm hắn ngây người một giây. Đúng lúc này, Diệp Sáu nhân cơ hội chém đứt hắn mã chân. Bất quá người này hiển nhiên có năng lực, phi thân đoạt một sĩ binh mã, một lần nữa cùng Diệp Sáu đúng rồi lên. Mà Dương Dương ở Dương Sơ Hạ trong lòng lực, cầm trong tay một phen nhuyễn kiếm, mẫu tử hai một tả một hữu, trong lúc nhất thời thế nhưng không người có thể tới gần. Trên đường Dương Sơ Hạ có chú ý quá Dương Dương, đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ lánh trầm, kiếm nhập người cổ, thế nhưng không có một chút sợ hãi. Thậm chí làm nàng có loại đứa nhỏ này trời sinh liền thuộc về chiến trường cảm giác. Diệp Sáu võ công cũng không tồi, mặt khác mấy cái hộ vệ đều là hắn huấn luyện ra, vài người bọc đánh đại tề phó tướng, không một hồi, đại tề phó tướng đầu bị bổ xuống. Không có thủ tướng, còn lại tiểu binh liền không phải chuyện gì. Vốn tưởng rằng đông cửa thành hẳn là có thể giữ được, lại không nghĩ rằng mặt sau lại tới nữa một đội nhân mã, lúc này đây tới người so với trước còn muốn nhiều. Phu nhân, chúng ta trước triệt đi. Diệp Sáu xem lần này người nhiều như vậy, bọn họ mấy cái lưu lại nơi này cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ là Dương Sơ Hạ còn không có tới cập quyết định, liền phát hiện đại chu binh lính từ ra bên ngoài triệt, chỉ liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ liền minh bạch, đây là giữ không nổi thành trì, muốn sau này triệt, nhưng là lui lại đông cửa thành lại bị đại tề cấp ngăn trở. Không còn kịp rồi. Lúc này đối diện đều là đại tề người. Dương Dương nhìn mọi người, đột nhiên cùng Dương Sơ Hạ nói, nương ta đến đây đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nương ngươi làm người điểm hỏa, cây đuốc phía dưới cột lên du hồ, ta dụng trưởng phong có thể đem cái kia hỏa chụp đến đại tề bên kia đi, ta chỉ cần đánh chuẩn một người, người kia là có thể mang hắn mặt sau mười mấy người ngã xuống đất, hỏa dính du, lập tức là có thể ở đại tề trong quân đội thiêu. Mở ra đại tề một cái khẩu tử, chúng ta là có thể lao ra vòng đây. Dương Sơ Hạ kinh ngạc há to miệng, nhi tử này học cái gì võ công như vậy ngu bức. Phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, Dương Dương liền ha hả cười, độc lao quái nói cái này võ công không có tên, ta liền chính mình nổi lên cái tên, tiêu cách không bài hải. Dương Sơ Hạ còn không có động đâu, một bên nghe được lời nói Diệp Sáu đã đi lộng cái hai cái cây đuốc tới, liền thấy Dương Dương đem hai cái cây đuốc ném vào không trung, tiểu thân mình lập tức bay lên không, phân biệt hai trưởng, liền thấy hai cái cây đuốc chuẩn xác hướng đại tể quân đội đi. Nháy mắt đại chỉnh tề tề đội ngũ chung, có như vậy hai bài người sau này đảo đi, theo cây đuốc rơi xuống đất, cây đuốc phía dưới du hồ cũng ngã xuống đất, nháy mắt tiêu. Trên đường có người ý đồ chặn lại cây đuốc, nhưng ném ra binh khí thế nhưng chặt đứt. Nhi tử ngươi nội lực như thế nào như vậy thâm hậu? Độc lao quái dược như bức, ăn một viên có thể tăng 10 năm nội lực, ta một năm ăn 3 viên, hơn nữa ta luyện được công bá đạo, cho nên mới sẽ như vậy. Dương Dương vô cùng cảm thấy đáng tiếc chính là, một người chỉ có thể ăn 3 viên, bằng không hắn lợi hại hơn. Dương Sơ Hạ có nghĩ thầm biết đến càng nhiều một ít, nhưng lúc này lại không phải hỏi cái này thời điểm. Liền thấy Mục Thiếu Lăng mang theo người trước hết lao tới, theo sau là một cái phó tướng trở bả vai cùng phía sau lưng trung mũi tên lão mục. 2239 chương 2239 xử lý miệng vết thương. Một bên Diệp Sáu thấy Dương Dương chính xác đủ, lại làm người lộng hảo chút cây đuốc du hồ tới, này đó du hồ giống như là đuổi theo đại tề quân đội giống nhau, bọn họ như thế nào trốn, này đó liền như thế nào bị ném tới bọn họ trung gian. Ngươi cái tiểu tử thúi, lại lười biếng đi, một trưởng đi xuống mềm như bông, thế nhưng mới đảo như vậy vài người. Dương Dương chính chơi hăng say đâu, độc lao quái không biết từ nào vụt ra tới. Có người vây đi lên, lập tức giải một bao thuốc bột. Đại Chu thật đúng là đê tiện, cư nhiên dùng độc dược. Thấy ăn thuốc bột ngã xuống đất người, đại tề nhịn không được mắng ra tiếng. Ngu xuẩn, có thể thắng là được, so đo như vậy nhiều làm gì. Độc lao quái hét lên. Lại nói, lao tử khi nào nói chính mình là đại chu người. Thấy đại tề quân đội loạn cả lên, đại chu bên này liền một tổ ong vọt đi lên, thực mau đại chỉnh tề tề đội ngũ bị xé mở một cái khẩu. Mục thân y kìa, mang lạc tướng quân đi trước, ta lưu lại cản phía sau. Một cái phó tướng mở miệng nói. Mục Thiếu Lăng không nhiều lời nói, giá mã mang theo một đội người liền hướng Ninh Thành phương hướng đi, Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng mang theo Dương Dương theo sau. Lão nhân đuổi kịp A. Trước khi đi Dương Dương kêu lão nhân một tiếng. Ở Ly Ninh Thành ước chừng còn có mấy chục dặm địa phương, có cái thôn nhỏ, này thôn người đã bỏ chạy, Mục Thiếu Lăng tạm thời ngừng lại. Tìm gian phòng, đem lão mục nâng đi vào. Ta muốn trước đem lạc thúc thương xử lý một chút. Người giúp đỡ trông coi, ta xử lý thương trong quá trình, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Cũng không được tự tiện xông vào, có tự tiện xông vào giả giết chết bất luận tội. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, liền đứng ở cửa. Cứu ra ra sẽ không có việc gì đi. Dương Dương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Sẽ không, ngươi cứu ra ra là anh hùng mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Chờ đợi quá trình là dày vò, Mục Thiếu Lăng lại đẩy cửa ra thời điểm đã là một canh giờ sau. Cứu cứu thế nào? Mũi tên đã rút ra. Mục Thiếu Lăng có vẻ thực mỏi mệt. Một canh giờ sau, chúng ta xuất phát đi Ninh Thành. Dương Sơ Hạ tán đồng làm như vậy, bọn họ rút khỏi tới người vốn là chỉ có mấy ngàn người, dư lại đều có phó tướng mang theo, thật sự không nên dừng lại quá lâu. Ngươi như thế nào lại tới Liêu Thành? Mục Thiếu Lăng lúc này mới nhớ tới chuyện này, còn có tiểu tử này như thế nào cũng tới. Nói lên cái này, Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, ta còn không phải đuổi theo hắn ra tới. Này hùng hài tử lá gan đại, đuổi theo hoàng thượng đại quân chuẩn em ra tới. Tấm tắc. Mục Thiếu Lăng xoa bóp Dương Dương khuôn mặt, trên chiến trường kia một tay không tồi a. Phi, cái gì không tồi, quả thực ném chết lao nhân mặt. Độc lao quái ở một bên hừ hừ nói, sư phó của ta nói, lợi hại có khả năng phiên hơn 100 người. Cái này tiểu tử thúi, quả thực nhược không biên. Tiểu tử thúi ngươi lười biếng đi, mấy ngày nay một chút tiến bộ không có. Nói hiệu nói vượng. Dương Dương tiến lên một bước, ta rõ ràng có tiến bộ được không? Nói nữa ta hiện tại mới vài tuổi, chờ ta trưởng thành, khẳng định có thể tới ngươi nói cái kia nông nỗi. Không thấy ra tới tiến bộ. Độc lao quái như cũ lắc đầu, trưởng phong mềm mại, khí thế không đủ. A Dương Dương giống cái tạc mao tiểu sư tử giống nhau, ta không cùng ngươi bẻ xả, miễn cho xảo đến ta cứu ra ra. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, lao tiểu hài trêu đùa tiểu tiểu hài. Ngươi vừa rồi nói Dương Dương là đuổi theo đại quân tới. Đại quân hiện tại đến nào? Sớm nói, đêm mai hẳn là có thể tới Ninh Thành, nhất muộn ngày sau buổi sáng. 2240 chương 2240 phân tích chiến sự. Mục Thiếu Lăng cắn răng nói, này liền hảo, quay đầu lại nhất định phải đem đám tôn tử kia cấp thu thập. Dương Sơ Hạ vốn dĩ cảm thấy thắng bại là bình thường việc, cho nên nhìn đến bọn họ binh bại từ Liêu Thành thối lui đến Ninh Thành, cũng không cảm thấy có cái gì, cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại xem Mục Thiếu Lăng này biểu tình tựa hồ có chút không đúng. Cứu cứu là như thế nào bị thương? Bị người từ phía sau thả tên bắn lén. Mục Thiếu Lăng nói, hai ngày trước đại tề đại quân toàn bộ hợp lực tấn công Liêu Thành. Lạc Thúc trước kia một bước đem trong thành bá tánh đưa ra đi, ai biết hôm qua tin tức truyền đến, chúng ta ra khỏi thành bá tánh toàn bộ bị đại tề quân đội cấp bắt sống. Lạc Thúc ở vốn là binh lực không đủ dưới tình huống, làm phía dưới một cái tham tướng dẫn người đi nghị cách cứu viện, ai biết là cái hố. Mục Thiếu Lăng cắn răng nói, truyền tin tức chính là cái gian tế. Sau lại trong thành lại xuất hiện một đám hơn trăm người hắc y rìa tử sĩ, mỗi người lấy một địch trăm, những người này mục tiêu tựa hồ chính là vì sát Lạc Thúc. Ta tưởng này đó tử sĩ hẳn là trước tiên mai phục tại trong thành. Thượng trăm hắc y rìa nhân ở trong thành mai phục, còn có thể tránh thoát quân đội bài tra, xem ra gian tế không ngừng một cái. Dương Sơ Hạ liền nói, truyền tin tức người chưa chắc là thật sự gian tế, cũng có khả năng là bị người khác che giấu. Đúng vậy, người nói rất đúng. Mục Thiếu Lăng liền nói, hơn nữa người này hẳn là chức vị không thấp, chỉ có chức vị càng cao, mới càng có thể cho người đánh hiểm trợ. Nếu biết có người như vậy tồn tại, kế tiếp liền phải lưu tâm. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, liền sợ đi Ninh Thành lộ còn có người vây đổ. Đúng rồi, lần trước An ca không phải thẩm vấn ra tới, tiến Ninh Thành có ám đạo sao, chúng ta đi nơi đó vào thành. Ân ta cũng như vậy tưởng, này mấy ngàn người đều là Lạc Thúc thân vệ. Không sợ những người này, liền sợ những người khác. Nói đi tìm khối tấm ván gỗ, đem lão mục phóng đi lên, từ vài người nâng. Đi Ninh Thành đi rồi ám đạo, trên đường thực thuận lợi. Tới rồi hôm sau buổi sáng, cản phía sau đại quân cùng hộ bá tánh ra khỏi thành đại quân đều đã trở lại, chỉnh đốn sau phát hiện, một trận tổn thất là nhiều nhất. Vốn tưởng rằng trăm dặm viêm muốn buổi tối mới có thể đến, không nghĩ tới buổi trưa qua đi liền đến. Nghe được Liêu Thành mất đi. Lão Mục bị thương, trong quân còn khả năng có gian tế, sắc mặt thập phần âm trầm. Đem địa vực đồ lấy tới. Địa vực đồ triển khai, toàn bộ lều trại đều tản ra từng trận khí lạnh. Liêu Thành là đạo thứ nhất trạm kiểm soát, khó nhất công, một khi bị công hãm, đại tề quân đội liền sẽ thế như trẻ tre. Trăm Dặm Viêm nói, đạo thứ hai trạm kiểm soát, Ninh Thành, Lương Thành, Bành Thành, các ngươi cho rằng hắn sẽ trước hết chiều nào tòa thành tiến công. Vẫn là tam mà cùng nhau tới. Một cái tướng lãnh liền tiến lên nói, Hoàng thượng, đại tề binh lực đủ, thần cảm thấy rất có khả năng đồng thời hướng tam mà tiến quân, mà này Lương Thành cùng Bành Thành thủ thành binh lực bất quá 2 vạn, thần cảm thấy muốn trước tiên phái binh tiếp viện. Không thể. Một cái khác tướng lãnh liền nói, thần cảm thấy vẫn là muốn trước tiên thăm đại tề hướng đi mới là, vạn nhất bọn họ mục tiêu chính là Ninh Thành, đến lúc đó ta quân phân tán sẽ thực bất lợi. Còn thăm cái gì thăm? Đối phương cái kia lãnh binh tướng soái là đại tề thái thượng hoàng, nghe nói là cái thần bí quỷ chắc người, căn bản vô pháp suy đoán hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Dưới loại tình huống này, liền nhất định phải trước tiên làm tốt vạn toàn dự phòng. Mọi người mỗi người mỗi ý, Trăm Dặm Viêm lúc này mới phát hiện, ở hắn trước mặt trong quân thế lực cũng dám đứng thành hàng trạm như thế rõ ràng. Nếu các vị lưỡng lự, như vậy liền nghe chấm. Trăm Dặm Viêm lạnh băng nhìn về phía mọi người, đều cho chấm thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, nếu không. 2241 chương 2241. Chu Thành, mang 5 vạn nhân mã đi Lương Thành. Lưu Dũng, mang 3 vạn nhân mã đi Bành Thành, chấm đại bản doanh liền canh giữ ở Ninh Thành. Bành Thành khoảng cách Ninh Thành gần, một khi ngăn cản không được, còn có khả năng gửi thư cứu viện. Này 2 tòa thành cần phải cho chấm bảo vệ. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Mặt tướng ở thành liền ở. Là, mặt tướng lĩnh mệnh, mặt tướng ở thành liền ở. Chu Thành Lưu Dung đi xuống sau, Trăm Dặm Viêm lại hỏi, hiện giờ đại tề đại quân đóng quân ở nơi nào? Đại tề Thái Thượng Hoàng mang theo tiên quân đóng quân ở 30 dặm ngoại kỳ lân trại. Tiểu hoàng đế trước mắt đóng tại Liêu Thành. Nghe đến mấy cái này, người một ngụm một cái thái thượng hoàng, tiểu hoàng đế, trăm dặm Viêm Thiệt tình cảm thấy chứng đau. Kia chính là Đại Chu hoàng tử, nếu là kia huynh đệ quan hệ tốt, hiện tại nào còn cần đánh. Hoàng thượng, mặt tướng có câu nói tưởng nói. Lúc này khác vị tướng lãnh nói chuyện. Nói, trăm dặm Viêm hộc ra một chữ. Mặt tướng nghe nói, Nhạc Vương điện hạ không có chết, đại tề thái thượng hoàng chính là Nhạc Vương điện hạ, mà vị kia tiểu hoàng đế còn lại là Nhạc Vương thế tử. Nói chuyện tướng lãnh họ Đông, là năm đó hại chết Nhạc Vương mẫu phi đồng tướng quân bà con xa đường đệ. Mặt tướng cảm thấy nếu thật là như thế, hai triều có phải hay không có thể ngồi xuống hòa đàm, hiện tại khai chiến, không hiểu rõ cảm thấy là hai triều ở đánh, cảm kích liền sẽ cảm thấy, chúng ta là người một nhà đánh người một nhà. Nhạc Vương không chết tin tức, bọn họ cũng có điều nghe thấy, lại chỉ cho là đồn đãi. Hiện giờ nghe đồng tướng quân như vậy đĩnh đạc nói ra, đánh giá chính là thật sự. Bọn họ đối này đồng tướng quân cũng là có điều hiểu biết, nếu không phải xác định tin tức, không có khả năng làm cho hoàng thượng mặt nói ra.